giống nhau kiểu dáng xiêm y gì, phấn nộn màu hồng đào, đứa nhỏ này liền không biết đổi cái nhan sắc, mặt nàng đã không rất thích hợp như vậy thiếu nữ nhan sắc. Ai làm nàng mấy năm nay không biết bảo dưỡng, tân cùng tống con mắt sáng đấu trí đấu dũng đi. Nguyên lai là quý phi nha. Nàng cười ứng thanh, đông nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, lạnh lùng nói, bổn cung đây là bế cửa cung lâu lắm, dẫn tới quý phi không biết quý củ, thấy bổn cung cũng không biết hành lễ. Cấp bổn cung quỳ xuống. Tống Nhàn sắc mặt một liền, theo bản năng quỳ xuống, đầu gối trên mặt đất, xuyên tim đau đớn mặt đều tái rồi, nàng cư nhiên bị hoàng hậu dọa tới rồi, thật sự quỳ xuống. Thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra, nhiều năm như vậy, nàng liền hoàng đế đều không có quỳ qua. Trúc Nguyên vừa lòng cười, từ bên người nàng đi qua, lưu lại một câu, lúc này mới đối sao. Nhân tiện đánh một đạo nguyên lực ở trên người nàng, phía trước nàng nhằm chán, làm nàng làm chút kỳ quái mộng, xem nàng bộ dáng hẳn là không nhớ rõ. Hiện tại nàng giúp nàng nhớ lại đến đây đi. Nàng là cười đi rồi, lưu lại vẻ mặt xanh mét Tống Nhàn ở kia dậm chân, nàng một cái tát đánh vào bên người cung tỷ trên người, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, không biết đỡ bổn cung sao. Nương nương tha mạng, tha mạng. Cung nữ lập tức quỳ xuống, ở kia dập đầu xin tha. Lăn xa một chút, hồi cung. Như vậy một náo, đưa ngươi tâm ăn cũng vô tâm tình đi tìm hoàng đế, xoay người trở về, đống nhiên bước chân một đốn, nàng nhớ tới phía trước làm ác mộng, nói, đi thỉnh đại lang lại đây. Khoảng thời gian trước nàng lão làm ác mộng, nói là chính mình trước nửa đời làm nhiều việc ác, cho nên ông trời đem nàng làm chuyện xấu báo ứng đều trả thù ở chính mình nhi tử trên người, vốn dĩ nàng cũng chưa nhớ lại tới, trong mộng phát sinh hết thảy đều thập phần chân thật, nhưng là tình mộng, nàng lại đã quên, vừa mới thấy Trúc Huyên, nàng tựa hồ nghĩ tới. Nghĩ vậy, nàng trong đầu hiện ra ác mộng nội dung, sắc mặt cũng không tốt lắm, giữa mày ngạo sắc biến mất, nhiều vài phần áy náy. Chương 90. Ngay kế sáng sớm, một cái đất bằng đại lôi đem tiền triều hậu cung mọi người đánh đến đầu góc choáng váng. Tấn đế một hơi hạ ba đạo thánh chỉ, phân biệt là phân phong ba vị hoàng tử. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử phân biệt là Tề Vương, Ngụy Vương, Lương Vương. Ai cũng không nghĩ tới tấn đế sẽ ở ngay lúc này phong vương, hơn nữa là một hơi đem thành niên, sắp thành niên đều phong, trừ bỏ nhỏ nhất ngũ hoàng tử, hiện tại cũng bất quá mới 10 tuổi. Nhận được tin tức này khi Trúc Huyên mới vừa lên, chậm gì gì ăn bữa sáng. Vốn đang có chút choáng váng đầu lập tức thanh tỉnh, nàng cười, nói, Thanh Tiêu, ngươi nói bệ hạ hiện tại tâm tình như thế nào? Nghe nói bệ hạ đêm qua nơi nào không đi, vẫn luôn đại ở ngự thư phòng, hẳn là không thế nào hảo. Thanh Tiêu cười nói, đem Trúc Huyên còn không có ăn đồ ăn dịch một vị trí, đổi đến nàng trước mặt. Ân, thức hảo, hôm nay sớm một chút thực khai vị, có thể ăn nhiều một chén. Nàng một hơi uống xong rồi chỉnh chén cháo, lại ăn hai cái bánh bao lúc này mới buông chiếc đũa, nói, buổi tối khánh công yến là ai phụ trách? Là gia quý phi phụ trách, Thế phi, Tống Tần cùng Giang Tần hiệp trợ. Bốn người này là lúc trước Trúc Huyên bế cửa cung khi an bài quản lý hậu cung người, hậu cung ở nàng buông tay sau cũng hết thể như cũ, ngay cả Trúc Huyên thiết trí thị tẩm quy tắc cũng chưa người thay đổi. Hảo, chuẩn bị một chút buổi tối bổn cung muốn xuyên y y phục. Nặc. Thời gian đảo mắt tới rồi buổi tối, Trúc Huyên biết tấn đế lần này sẽ không lại đây chờ nàng cùng nhau, liền chính mình đi trước một bước, ở tổ chức yến hội trắc điện chờ hoàng đế. Hoàng hậu cũng tới. Tống Thái hậu vừa thấy đến Trúc Huyên, mặt liền suy sụp xuống dưới, âm dương quái khí hừ một tiếng, nàng không ở hoàng cung, cỡ nào hảo, vừa ra tới liền nháo ra sự, êm đẹp hoàng nhi như thế nào sẽ phong vương ra, còn không phải nàng nháo. Trúc Huyên uốn gối hành lễ, mẫu hậu, bệ hạ, thời gian không sai biệt lắm. Nàng cũng không trả lời Thái hậu vấn đề, dù sao Thái hậu đối nàng vẫn luôn không gì hảo cảm, nàng lo chính mình đi đến Thái hậu bên người, làm ra muốn đỡ nàng bộ dáng. Thái hậu đi phía trước đi một bước, nói, không cần, hoàng hậu thiên kim chi khu, sao dám làm phiền, vẫn là quý phi đến đây đi. Nàng đem tay duỗi ra, vẫn luôn đứng ở hai người phía sau ra quý phi Tống Nhàn trên mặt vui vẻ, vội đi đến Thái hậu bên người, thật cẩn thận đỡ Thái hậu tay, còn thẹn thùng nhìn mắt tấn đế. Đi thôi. Thấy Trúc Huyên cũng không thèm để ý, tấn đế cũng không nhiều lời, hắn hiện tại trong lòng còn có khí, lại một lần bởi vì Trúc gia quyền lợi, buộc hắn thỏa hiệp. Trúc Huyên bình tĩnh vòng đến tấn đế bên người. Đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Chờ đủ loại quan lại yết kiến sau, hoàng đế lại bắt đầu khích lệ cố nhị chủ động nhắc tới thái tử, tấn đế đều có thể vòng qua đi, Trúc Huyên cũng rất vô ngữ, hắn liền như vậy sợ thái tử, liền khen một hai câu cũng không dám. Trúc Mâu cũng tới, nàng làm còn tính dựa trước, lo lắng nhìn từ ra tới vẫn luôn bất hòa hoàng đế hô động nữ nhi, giữa mày nếp nhăn thâm có thể kẹp chết rồi bỏ. Bởi vì vội, Trúc Huyên cách mấy tháng mới có thể nhìn thấy một lần Trúc Mâu. Mỗi lần đều làm nàng không cần lo lắng, nhưng xem ra không có gì dùng, Trúc Mẫu luôn là não bổ nữ nhi tại hậu cung các loại chịu khổ. Trúc Huyên đầy mặt nhẹ nhàng đối Trúc Mẫu cười cười, rốt cuộc thấy nàng sắc mặt hảo chút, lúc này mới cúi đầu ăn cơm. Trong yến hội đồ ăn đều đã lạnh, không thể ăn, nàng nếm hai khẩu liền từ bỏ, chán đến chết nhìn bọn họ phía chính phủ lẫn nhau khen. Lúc này phía trước sân khấu thượng biểu diễn vũ đạo, cầm đầu nữ tử khá xinh đẹp, tràn ngập dị vực phong cách vũ đạo, mang theo lực lượng mỹ cảm, có không mất nữ tử nhu mỹ, Trúc Huyên khó được xem đến mùi ngon. Lúc này tấn đế bỗng nhiên nhìn qua, Trúc Huyên mạc danh cảm thấy trong lòng chợt lạnh, lập tức xem qua đi, lại thấy hắn rời đi ánh mắt, có chút không thể hiểu được. Yến hội kết thúc, tấn đế hẳn là đi hoàng hậu trong cung, lúc này cam chịu quy định, Trúc Huyên phía trước có đôi khi thoái thác, có đôi khi khiến cho hắn tiến vào ảo trận. Lần này tấn đế phỏng trừng bởi vì trong lòng khí, trực tiếp không lại đây. Trúc Huyên là không sao cả, kết quả còn không có đi vào giấc ngủ, liền nghe được Thành Tiêu sắc mặt xanh mét nói, nương nương, bệ hạ tìm ca cơ thị thẩm. Trúc Huyên im lặng, vô ngữ nói, hắn đây là muốn làm gì? Công nhiên đối kháng ta sao? Hắn đi Lâm Hạnh khác phi tần cũng khỏe, nhiều nhất người khác cười nhạo chính mình vài câu, Lâm Hạnh ca cơ, đây là muốn cho chính mình mặt đều rơi trên mặt đất sao? Nói hoàng hậu còn không bằng ca cơ. Nương nương, muốn hay không làm kia ca cơ nàng làm một cái thủ thế, nói còn chưa dứt lời, nhưng kia ý tứ không cần nói cũng biết. Trúc Huyên chạy nhanh lắc đầu, cười nói, không có việc gì, điểm này sự với ta mà nói một chút cảm giác đều không có, không sao cả. Trúc Huyên là thật sự không sao cả, nàng chưa từng có thật sự đem chính mình trở thành tân đế thế tử, tự nhiên sẽ không cảm thấy khó coi, hơn nữa nàng cũng làm không đến lạm sát kẻ vô tội. Thanh Tiêu đang tiếc đồng ý, hầu hạ Trúc Huyên đi vào giấc ngủ. Ngay kế, còn không có rời giường, Trúc Huyên đã bị Thanh Tiêu cấp đánh thức, vừa thấy sắc trời, còn không có lượng đâu. Nương nương, thái tử sáng nay đến bệ hạ tẩm cung, đem kia ca cơ cấp. Cấp kết quả. Trúc Huyên, ngộng bức nửa ngày, nàng nói, sớm như vậy, hắn không mệt sao. Thanh Tiêu hết trôi nói rồi, nàng sốt ruột nói, nương nương, này đều khi nào, ngài còn nghĩ này đó, bệ hạ tức giận, thái tử hiện tại chính quỷ gối ngự thư phòng ngoại đâu. Không làm thái tử quỷ gối tẩm cung, cũng là không có phương tiện. Nhưng mà ngự thư phòng ở bên trong cung cùng ngoại trong cung gian, người đến người đi, thái tử thân là một quốc gia chữ quân, lúc này hố. Ân, thay quần áo, bổn cung đi gặp hắn. Trúc Huyên gật đầu, lại đánh áp. Thanh Tiêu đều xem bất quá đi, yên lặng đánh một mâm lạnh leo thủy cấp Trúc Huyên rửa mặt, cả kinh nàng lập tức thanh tỉnh. Muốn hay không như vậy a? Trúc Huyên đau lòng che lại chính mình khuôn mặt, mùa hè muốn ăn băng không cho, kết quả hiện tại trực tiếp hổ vẻ mặt lạnh leo thủy. Nương nương, thái tử còn chờ đâu? Thanh Tiêu nhanh hơn tốc độ, thu phục Trúc Huyên trang dung cùng phục sức, lập tức nói. Còn chưa tới ngự thư phòng, cũng đã nhìn đến nơi đó quỳ một đống người, nàng đi vào thô sơ giản lược nhìn một chút, đều là chính mình mấy năm nay tiếp xúc người, vừa lòng đồng thời có chút nghi hoặc, như thế nào đều quỳ gối này, phải cho thái tử cầu tình cũng không cần như vậy nghiêm trọng đi. Nàng cảm thấy chính mình một người ra ngựa là được. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng, độ ấm còn tính mát lạnh, nhưng là những người này quỳ gối đá cẩm thạch trên đường, vẫn là rất khó chịu. Phòng trừng quần áo đều khả năng bị sương sớm làm ướt. Phần 73. Quỳ gối đằng trước chính là thái tử, hắn ăn mặc thái tử triều phục, lưng không có vốn lượng, nhưng sắc mặt tái nhợt, biểu tình bình tĩnh nhìn ngự thư phòng cửa. Thái tử là cái thứ nhất nhìn đến Trúc Huyên, trên mặt có một mặt vẻ xấu hổ, chính mình nhất thời xúc động, hiện tại làm ra sự tình, còn muốn mẫu hậu thu thập cục diện rồi dám, thật sự không nên, chính là hắn không hối hận, phụ hoàng dùng một cái ca cơ vũ nhục mẫu hậu, khinh người quá đáng. Trúc Huyên không có xem hắn. Đứa nhỏ này vẫn là niên thiếu khí thịnh, nên giáo huấn một chút. Nương nương, còn thỉnh nương nương cùng bệ hạ hảo hảo câu thông một chút, thái tử năng lực kiệt xuất, lại có chiến công trong người, phế thái tử là ở quá mức. Đây là một cái khác thần tử, thấy Trúc Huyên, lập tức đứng dậy chạy đến Trúc Huyên trước mặt lại lần nữa quỳ xuống. Phế thái tử. Trúc Huyên nhíu mày, như vậy nghiêm trọng. Tấn đế cứ như vậy gấp không chờ nổi. Đúng vậy, bệ hạ tức giận, vừa mới nói muốn phế thái tử, bằng không ta chờ cũng không đến mức đều tại đây. Còn thỉnh nương nương khuyên nhủ bệ hạ, nhất định phải tam tư. Thái tử là quốc chi chữ quân, không thể cho đùa. Yên tâm, bệ hạ bất quá nói chính là khí lời nói, bổn cung này liền đi làm bệ hạ trở tĩnh một chút. Trúc Huyên khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười, trong mắt một mảnh lạnh băng, bất quá vẫn là thực bình tĩnh, liền lấy cớ này muốn phế thái tử, tấn đế là cảm thấy nàng Trúc gia ở triều đình không người sao. Tưởng phế thái tử, nam mơ. Phân phó Thanh Tiêu vài câu, Trúc Huyên liền ở đại gia chờ mong trung tiến vào ngự thư phòng. Thường lui tới lúc này đã là lâm triều, lần này tấn đế còn không có ra ngự thư phòng. Trúc Huyên đi vào thời điểm không ai ngăn đón, một bên thủ vệ thái giám chạy nhanh nói, gặp qua hoàng hậu nương nương. Bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm biến mất, Trúc Huyên đi vào đi liền nhìn đến vài cái bảo hoàng đảng đại thần ở bên trong không khí không quá hài hòa, tấn đế sắc mặt không tốt, mặt khác đại thần sắc mặt cũng là các loại phức tạp, khó trách cũng không lao trước suy, hàng đầu chính là xem tân đế, rõ ràng mới 30, thoạt nhìn đều hơn 40, ngồi ở này tối cao vị trí, chính mình cho chính mình tìm một đống sự làm. Bệ hạ làm gì vậy, sinh lớn như vậy khí. Trúc Huyên phảng phất không cảm giác được bên trong không khí không đúng, cười tủm tỉm nói. Tấn đế có chút không kiên nhẫn nói, thái tử làm chuyện lớn như vậy, hoàng hậu chẳng lẽ không biết. Tự nhiên là biết đến, bất quá bệ hạ, ngài muốn phế thái tử là dùng cái gì lý do. Bởi vì thái tử thấy bệ hạ sủng hạnh ca cơ, khí bất quá tưởng khuyên giải an ủi bệ hạ, không có kết quả dưới chỉ có thể giết ca cơ, tránh cho bệ hạ đi lên hôn quân con đường, cái này lý do sao. Hoàng hậu cũng thật sẽ vì thái tử tìm lấy cớ, hắn xông vào châm tầm cung, dĩ hạ phạm thượng, ở châm trước mặt giết người, cái này lý do còn chưa đủ sao. Tấn đế cười lạnh, nhớ tới cái này càng là sắc mặt đen nhánh một mảnh, hắn sáng nay còn chưa ngủ tỉnh liền nhìn đến thái tử ở trước mặt hắn nói hắn không nên sủng hạnh một cái ca cơ. Chê cười, hắn là hoàng đế, tự nhiên là tưởng sủng hạnh ai chính là ai, hắn hiện tại bất quá là thái tử, liền dám đối với chính mình sự khoa tay múa chân. Này sao lại có thể? Trúc Huyên nói, bệ hạ sủng hạnh ca cơ ngài chính mình cảm thấy đúng hay không? Liền tính chấm có sai, hắn cũng không nên làm như vậy. Tấn đế hơi chút có chút mất tự nhiên rời đi con người, nói. Chính là mặt khác phương thức bệ hạ không nghe nha, thái tử vì làm bệ hạ thanh danh không chịu đến tổn hại, làm ra chuyện này không nên đã chịu khích lệ sao? Như thế nào bệ hạ đều phải phế thái tử? Lời thật thì khó nghe, bệ hạ hiện tại là đã nghe không vào chung ngôn sao? Khó trách bên ngoài quỳ đầy đất thần tử bệ hạ cũng làm như không thấy. Cái gì? Nghe được Trúc Huyên cuối cùng một câu, tấn đế đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy ngự thư phòng bên ngoài quỳ mấy chục cái thần tử, không nhất định đều là đại quan, cũng có chút hạt mẹ lớn nhỏ quan cũng ở trong đó, nhưng là đây cũng là chiếm có thể thượng triều thần tử chung hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa không phải tống gia chính là bảo hoàng đảng. Hắn trước mắt tối sầm, đầu một trận choáng váng, tử công công vội vàng qua đi đỡ hắn. Như thế nào không cùng châm nói, đều là mắt mù sao. Kia cổ kính nhi hoán đi qua, tấn đế đã xanh mặt sắc, hắn ném ra tử công công tay, thấy hắn bị rơi lảo đảo vài bước, sắc mặt càng là khó coi, lạnh lùng nói. Tử công công cũng rất ủy khuất, bệ hạ tức giận, nói qua, mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào, này thái tử hắn là phế định rồi. Hơn nữa không muốn bọn họ quấy rầy chính mình cùng đại thần thương lượng như thế nào làm. Tự nhiên chúng nó này đó nô tài cũng không dám đi theo hắn nói. Trúc Huyên cười cười, đến tấn đế phía sau nhỏ giọng nói, bệ hạ vẫn là thu hồi vừa mới nói đi, rốt cuộc này đó đều là bệ hạ đại thần, trong đó ngôn quan cũng không ít, phỏng chừng bệ hạ lập tức liền phải thu được một đống lớn gián ngôn sổ con. Vừa mới Trúc Huyên cùng Thanh Tiêu nói chính là làm nàng đi liên lạc những cái đó chân chính ở triều đình có tầm ảnh hưởng lớn đại thần, nếu hoàng đế gàn bướng hồ đồ, vậy làm cho bọn họ cấp hoàng đế tạo áp lực, nói thật. Tấn đế ở trên triều đình nhân thủ so với Trúc Huyên thật sự không đủ nhìn. Hảo, hoàng hậu nói chính là, chấm. Chấm cũng là nhất thời khó thở, không cảm nhận được thái tử dụng tâm lương khổ, nói khí lời nói. Hắn thật sâu hô hấp một chút, nói, vừa mới chấm đều là nói khí lời nói, ái khanh nhóm như thế nào như vậy tích cực. Yên tâm, thái tử có tài có năng, chấm sẽ dễ dàng phế thái tử. Lời này vừa nói ra, đủ loại quan lại đứng dậy, chăm miệng một lời nói, bệ hạ anh minh. Chương 91 10 tháng, mỗi năm một lần thu tiền tiền đến, năm nay hoàng gia bại săn hoàng đế, hoàng hậu, thái tử tất cả đều trình diện, nghị thái tử sắp tuyển thái tử phi, chỉ là mấy năm nay thái tử bên ngoài, không lộ ra cái gì tiếng gió, lần này các đại thế gia quý nữ cũng đều ăn mặc chính mình đẹp nhất kỵ trang đi vào bãi săn, chờ mong bị hoàng hậu cùng hoàng đế nhìn với con mắt khác. Trúc Huyên tới rồi bãi săn lâm thời nơi liền cùng Thanh Tiêu mỉm cười nói, nhìn đến những cái đó mỹ mạo tiểu nương tử sao. Ai, thật đáng tiếc. Giống như các nàng đều làm buồn cung con dâu, mỗi ngày nhìn, thật tốt nha. Dù sao thái tử phi chỉ có một, nhưng còn có thái tử chắc phi, đàng thiếp danh ngạch, nương nương coi trọng cái nào trực tiếp tuyển phải, thái tử hiếu thuận nhất định sẽ không phản đối. Thanh Tiêu đang ở cho nàng nhất vai, có khác hai cái cung nhân tự cấp nàng nhất chân, bài săn cùng hoàng cung vẫn là có rất dài một khoảng cách, ngồi xe ngựa lại đây sóc nảy đến rất lợi hại, Trúc Huyên mềm chân bị người đỡ xuống dưới, lập tức ngã vào trên giường, đã lâu không như vậy sóc nảy mệt nhọc. Cái này làm cho người hủ bại quý tộc sinh hoạt. Nghe xong lời này, Trúc Huyên quyết đoán lắc đầu, nói, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, ta không nghĩ chính mình trượng phu có mặt khác nữ nhân, cho nên hiện tại ta liền sẽ không cho ta nhi tử tìm nữ nhân, đương nhiên hắn là hoàng đế, nếu tương lai hắn lập không được, yêu cầu dùng thân thể của mình đi giữ gìn triều đình ổn định, ta đây cũng không lời gì để nói. Nhưng hiện tại có ta chống, hắn còn không cần. Nương nương, làm ngài con dâu thật là nàng đời này may mắn. Thanh Tiêu cảm thán, nhà ai bà có thể làm được hoàng hậu cái này phân thượng a, chỉ tiếc các nàng thân ở hoàng gia. Trúc Huyên cười cười, nhắm mắt lại, Thanh Tiêu hiểu ý không nói chuyện nữa, toàn bộ lều trại an tĩnh lại. Lần này lại đây đều là quý tộc thế gia cùng hoàng gia người, trừ bỏ võ tướng, các tiểu thân quý dưỡng, đều ăn ý nghỉ ngơi nửa ngày, tới rồi buổi chiều, thái dương cũng nhỏ, hoàng đế mới ra tới, Trúc Huyên an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, hơi nhiệt dưới ánh mặt trời, nàng híp mắt nhìn phía dưới, một đám tinh khí thần đều có đủ, đáng tiếc chính mình còn chưa ngủ tỉnh liền bỏ dậy. Hoàng gia khu vực săn bắn rất đại, một năm bốn mùa chuyên gia giữ gìn, đều tận lực vẫn duy trì nguyên thủy rừng rậm cảm giác, cho nên cây cối rất nhiều, nhìn không tới quá xa địa phương, nhưng là nơi này con ngồi cũng rất nhiều, cũng may cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Bọn họ vị trí địa phương là bãi săn bên ngoài, săn thú đều là muốn thâm nhập bên trong đi, mỗi năm đều sẽ có khen thưởng, chỉ cần có thể xuất sắc, lúc này hoàng đế hứng thú vẫn là rất cao, cấp khen thưởng thập phần phong phú. Trúc Huyên nhìn một ít quý công tử đều nhịn không được xuẩn. Xuẩn, dục, động, khoe miệng không tự giác gợi lên một nụ cười, ai nha, ngắm liếc mắt một cái hoàng đế, thấy hắn giữa mày một đạo hồng quang hiện lên, là hung quang, không phải đối chính hắn, là đối người khác, tình huống như vậy thuyết minh hắn sắp làm chuyện xấu. Đến hôm nay giờ dậu canh ba, ai săn đến con mồi nhiều nhất, chấm thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Hoàng đế nhìn chính mình thân tử, lại nhìn xem này rộng lớn rừng rậm, hào khí cùng nhau, nói. Những lời này tương đương với một cái đại đại bánh bột nô. Mọi người đôi mắt đều sáng, trung khí mười phần hét lớn một tiếng, nói, tạ bệ hạ. Đi thôi, an toàn là chủ. Hoàng đế vây vây tay, mọi người lên ngựa, ngựa đều là một bên người hầu vẫn luôn nắm, một trận tiếng vó ngựa quá, đi rồi hơn phân nửa người, dư lại chính là thuộc về Trúc Huyên loại này, tiểu kiều nhược nhược còn lười người, phần lớn là mệnh phụ hoặc là tuổi không lớn tiểu nữ hài. Hoàng hậu luôn là không yêu vận động, lần này không bằng đi xem. Thấy Trúc Huyên còn đứng ở một bên, tấn đế bỗng nhiên xoay người nhìn nàng nói. Trúc Huyên nghe vậy ngước mắt xem hắn, vài giây sau, tấn đế sắc mặt có một tia mất tự nhiên, hắn cười cười, rời đi ánh mắt, nói, hoàng hậu vì sao như vậy nhìn trẫm? Chỉ là nghĩ thật lâu không thấy quá bệ hạ săn thú, không bằng cùng nhau. Trúc Huyên nói, tấn đế do dự vài giây, gật đầu, này trong nháy mắt, giữa mày hồng quang tràn đầy chuyển biến thành hắc khí, khỏe mắt chỗ có chút đỏ đậm, Trúc Huyên vừa lòng cười, đây là có huyết quang thai ương tướng mạo. Hai người quyết định hảo. Phía dưới người lập tức chuẩn bị tốt hai thất dịu ngoan ngựa dắt lại đây, nguyên chủ là học quá cưỡi ngựa, nhưng đó là ở khuê các thời kỳ, Trúc Huyên hiện tại lên ngựa động tác còn có chút vụ về, thật vất vả bò lên trên đi, nàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người liền thấy bên người nhiều một mạt thân ảnh, trầm mặc đứng ở chính mình phía sau. Cố tướng quân, làm phiền. Lần này phụ trách bảo hộ hoàng đế cùng giữ gìn an toàn chính là Cố Nhị, lúc này đế hậu hai người cùng nhau, hắn trực tiếp liền đứng ở chính mình phía sau. Trúc Huyên bỗng nhiên nối tiếp xuống dưới muốn phát sinh sự càng thêm có tin tưởng. Hoàng đế ra ngựa, một đống người theo hầu hạ, bọn họ này đội là mang tùy tùng nhiều nhất đội ngũ. Trúc Huyên chậm gì gì làm ngựa đi theo hoàng đế đi, cũng không biết hắn là muốn mang chính mình đi đâu. Hoàng hậu, chấm nhìn đến bên kia có con mồi, hãy đi trước, ngươi liền tại đây chờ chấm. Tiến vào đến rừng rậm chỗ sâu trong, Trúc Huyên liền nghe thấy hoàng đế nói, nàng thật là nhìn đến có con mồi thân ảnh đi qua, nghe vậy cười cười, nói, vậy hạ đi thôi. Hoàng đế thủ hạ roi dương lên, hung hăng đánh vào dưới thân ngựa thượng, mã gào giống một tiếng, giải khai chân chạy ra đi, mặt sau một tổ ong đều đuổi kịp, chờ Trúc Huyên hoàn hồn, bên người đều đã chỉ còn lại có Cố Nhị cùng mười mấy Cố Nhị thân vệ. Có lẽ là dự cảm đến nguy hiểm, Trúc Huyên dưới thân ngựa bất an để kêu một tiếng, bốn con chân dừng chân tại chỗ, Trúc Huyên nhìn xem chung quanh, một mảnh an tĩnh, phảng phất vừa mới bên người tấn đế một đám người đều là ảo giác. Nàng theo bản năng nắm chặt trong tay dây thừng, nhìn về phía Cố Nhị. Nhận thấy được Trúc Huyên bất an, Cố Nhị trầm giọng nói, nương nương yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ bảo vệ tốt nương nương. Tự nhiên là tin tưởng tướng quân. Trúc Huyên gật đầu, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trở về, liền nghe được một cái tiếng xé gió truyền đến, lại là đinh một tiếng, theo sau là một đống mưa tên bắn lại đây. Ở Trúc Huyên còn ở phát ngốc thời điểm, Cố Nhị lắc mình đến chính mình trước người, trong tay đao kiếm múa may đến thập phần nhanh nhẹn, lập tức tả hữu mưa tên, phỏng chừng đối phương cũng không nhiều ít chữ hàng, mưa tên lúc sau. Một đống hắc ý y hệ nhân lao tới. Nương nương, xuống ngựa, đi theo mặt tướng. Cố Nhị nói, trong tay một cái đạn tín hiệu liền quăng ra ngoài, bên người bốn cái thân vệ cũng vẫn luôn ở đối kháng. Trúc Huyên chạy nhanh bỏ xuống ngựa, trường hợp một trận hỗn loạn, Cố Nhị tay trái lôi kéo Trúc Huyên, tay phải sử kiếm, vẫn luôn lui về phía sau, rơi vào hạ phong. Trúc Huyên rất hoảng, nàng luôn luôn thừa hành quân tử động khẩu bất động thủ, hiện tại tới một hồi chân thật ám sát, nửa ngày không lấy lại tinh thần, bị lôi kéo nơi nơi hoảng. Nàng thân mình vận động cũng không đủ, không vài cái liền thở hổn hển. Rất nhiều lần, thiếu chút nữa bị đâm đến. Đều do đời này không có thời gian tập võ, cũng không có lấy cớ, bằng không không cần như vậy bị động, bên thai vẫn luôn là lách cách lang cang đao kiếm chạm vào nhau thanh, còn cùng với nồng đậm mùi máu tươi, Trúc Huyên thật vất vả ổn định chính mình, dùng nguyên lực hỗ trợ chống cự, lần này phát hiện, lần này hắc ý hiểu nhân không ít, đều mười mấy. Bất quá bởi vì Cố Nhị thật sự lợi hại, tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng có nàng nguyên lực hỗ trợ, còn miễn cưỡng có thể kiên trì, nhưng trên người cũng nhiều chút miệng vết thương. Lúc này một trận tiếng vó ngựa vang lên, Trúc Huyên mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn một đám thị vệ lại đây, cầm đầu chính là hậu cung nào đó phi tần đệ đệ, cũng là Trúc Huyên khoảng thời gian trước thông qua nàng chiêu hợp lại võ tướng chi nhất Hứa tướng quân. Nhanh lên lại đây. Thấy cứu binh, Trúc Huyên kích động không thôi, những người đó cũng đều nhìn đến Trúc Huyên, lập tức cầm vũ khí liền xông tới. Có bọn họ gia nhập, nhân số thượng liền chiếm rất lớn ưu thế, thấy chính mình không địch lại, hắc y hẻ nhân đánh thủ thế lui lại, bất quá mấy tức, người liền biến mất sạch sẽ. Phần 74. Cũng may trên mặt đất còn có hai cổ thi thể, là bọn họ đánh nhau khi chết. Nương nương, mặt tướng tới muộn. Thấy bọn họ mấy người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương, Hứa tướng quân sắc mặt nghiêm túc quỳ xuống, nhìn đến đạn tín hiệu thời điểm hắn lập tức mang binh lại đây, bất quá vẫn là đã một chút, dẫn tới bọn họ trên tay, còn hảo nương nương không có việc gì, bằng không bọn họ hết thể tính kế đều khả năng thất bại. Trúc Huyên lắc đầu, nhìn Cố Nhị, nói, không có việc gì, các ngươi đã tới thực kịp thời, Cố tướng quân bị thương, yêu cầu trị liệu, còn có bọn họ, chúng ta cần thiết chạy nhanh trở về. An toàn một lần nữa tiến đến, Trúc Huyên nhìn đến Cố Nhị trên người vết máu, trong lòng hít hà một hơi, chính hắn tay phải cánh tay cùng ngực đều có bất đồng trình độ vết thương, lại còn có đều ở lấy máu, khó trách vừa rồi mùi máu tươi như vậy trọng, nàng lau mặt, nàng sát mặt cũng có rất nhiều huyết bắn thượng. Nương nương, đừng quên làm cho bọn họ đem thi thể nâng trở về kiểm tra. Cố Nhị sắc mặt bất biến, cũng không cảm thấy trên người này thương rất nghiêm trọng, ít nhất không thiếu cánh tay gãy chân, thấy nàng quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp, cơ hồ đều không cảm giác được cánh tay đau đớn, hắn trầm giọng nói. Rốt cuộc là ai ám sát nàng, Cố Nhị trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, lúc trước bọn họ quan hệ tựa hồ liền thập phần khẩn trương, mấy năm nay vẫn luôn nghe đế hậu bất hòa đồn đại, hắn cũng là biết đến, chỉ là không nghĩ tới đều tới rồi người chết ta sống nông nỗi. Trúc Huyên không sao cả gật đầu, liền tính điều tra ra lại có thể như thế nào, nàng đỡ Cố Nhị, nói, tướng quân còn có thể đi. Có thể. Cố Nhị nói, không thể cũng cần thiết có thể, ở nàng trước mặt không thể nhược, hơn nữa xem này tay trái cánh tay thượng bạch nộn tay nhỏ, Cố Nhị chỉ cảm thấy cánh tay đều tê dại, rõ ràng bị thương chính là tay phải a. Đỡ Cố Nhị lên ngựa, Trúc Huyên cũng thượng Hứa tướng quân bọn họ kỵ lại đây mã, nàng chính mình ở vừa mới đánh nhau chúng cũng đã chạy không thấy, phái một bộ phận đưa chúng ta trở về. Hứa tướng quân, làm phiền ngươi đi tìm một chút thái tử, bổn cung phỏng đoán hắn hẳn là cũng ra vấn đề. Nặc. Một đường không nói chuyện, Trúc Huyên ngồi trên lưng ngựa, nửa đường đột nhiên ngực đau xót, phun ra một búng máu tới. Cố Nhị kinh ngạc, nói, nương nương, ngươi nơi nào không thoải mái, nhưng có bị thương. Hắn nói, trực tiếp xoay người xuống ngựa, muốn xem xét Trúc Huyên thương. Không có việc gì, ta không bị thương, Cố tướng quân bảo hộ rất khá, đi thôi. Trúc Huyên cường ngạnh nói, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Cố Nhị bị như vậy vừa thấy, khéo, trong mắt còn có lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lên ngựa, hắn cũng là nhớ rõ, chính mình đem hoàng hậu bảo hộ rất khá, vì cái gì nàng sẽ hộp máu. Chẳng lẽ là trúng độc? Chóp mũi là nhàn nhạt mùi máu tươi, Trúc Huyên cũng không để ý, sẽ hộp máu thuyết minh tấn đế ra ngoài ý muốn, là nàng tham dự dẫn tới, tiếp xúc qua thiên đạo nàng liền yêu cầu thu được trừng phạt, bởi vì tấn đế là nhân gian đế vương. Trúc Huyên vươn tay, đo lường tính toán thái tử sinh thần bát tự, được đến chính là điểm lành. Lại yên lòng, nàng đã chắc quá rất nhiều lần, đều là giống nhau kết quả, chính là sợ bởi vì nàng duyên cớ, mà sinh ra biến cố. Tới rồi nghỉ ngơi mà, chật vật bất kham hoàng hậu còn có trên tay Cố tướng quân kinh động còn lưu lại nơi này mọi người, Thanh Tiêu sắc mặt trắng bệch lại đây ôm Trúc Huyên, đều mau khóc. Nương nương, nhưng có bị thương. Thái y ở đâu? Ta không có việc gì, mau kêu thái y đi, Cố tướng quân bị thương. Trúc Huyên cười trấn an nàng, sau đó nhìn xem tụ tập ở bên nhau người. Đều là kinh hoàng thất thố nhu nhược phụ nữ và trẻ em, có điểm đau đầu nói, bổn cung không có việc gì, các ngươi không cần kinh hoàng, nên làm cái gì liền làm cái đó. Thái y ghi vẫn luôn đều chờ, nghe được hoàng hậu tuyên hắn, tung ta tung tăng chạy tới, vừa thấy tình huống này, mặt trắng, run rẩy thanh âm hỏi, nương nương, nơi nào bị thương. Bổn cung không có việc gì, cấp Cố tướng quân xem đi. Chương 92. Tấn đế đăng cơ năm thứ 13, thu, đế ở khu vực săn bắn truy đuổi con ngồi tao ngộ ám sát. Trọng thương, thái tử giáng quốc. Hảo hảo mà một hồi thu di trừ bỏ những việc này, cái này mùa thu, toàn bộ hoàng cung không khí đều thập phần áp lực, nhiều năm sống trong nhung lụa thái hậu mất đi phong độ, giống cái người đàn bà đanh đá muốn đánh Trúc Huyên, ngươi cái ngôi sao chổi, bệ hạ cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài săn thú, như thế nào hắn bị thương, ngươi một chút việc đều không có. Trúc Nguyên bảo trì mỉm cười, bên người tự nhiên có người đem Thái Hậu giữ chặt không cho nàng thương tổn chính mình mảy may, nàng nói, bởi vì ta may mắn nha, mẫu hậu, bệ hạ hiện tại trọng thương hôn mê, ngài còn tại đây cùng ta làm ầm ĩ, cũng là có tinh lực nha. Câm miệng, Hoàng Nhi xảy ra chuyện còn không phải ngươi còn phải, ngươi cùng Thái tử đều không phải cái gì thứ tốt. Lời này vừa ra, vốn dĩ phi tần đều ở anh khóc thút thít, cái này tất cả đều ngừng. Trúc Huyên đau đầu nhìn Thái Hậu, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Thái Hậu lo lắng bệ hạ, lo lắng thành thật, đưa về trong cung tu dưỡng. Nặc. Trúc Huyên lên tiếng, cung nhân lập tức nghe theo. Thái Hậu sắc mặt biến đổi, giọng căm hận nói, Hoàng hậu ngươi đây là tưởng giam lỏng buồn cung. Mẫu hậu nói đùa, chỉ là mẫu hậu hiện tại cảm xúc kích động, không thích hợp ra ngoài, hiện tại trong cung tu dưỡng một đoạn thời gian đi. Trúc Huyên nhìn quanh chung quanh, những cái đó phi tần đều thành thật túi đầu, nàng cười, vung tay lên, nói, đưa Thái Hậu hồi cung. Hoàng hậu, đây là Thái Hậu, ngươi không thể như vậy. Tống Nhàn thấy Thái Hậu không thắng nổi, lập tức nhảy ra đứng ở Thái Hậu trước mặt trừng mắt Trúc Huyên. Trúc Huyên nhìn Tống Nhàn, mấy năm nay bị các loại chèn ép, cũng chưa ban đầu kiêu ngạo, hiện tại nhìn nàng, nơi nào có nguyên chủ trong trí nhớ cái loại này duy ngã độc tôn ngạo khí. Nàng thực khẳng định nói, quý phi, bổn cung có thể. Thái Hậu không thoải mái tự nhiên muốn đi xuống nghỉ ngơi. Làm càn. Thái Hậu không muốn, bắt đầu dãy rua, nhưng nơi nào địch nổi những cái đó cung nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn bị dẫn đi. Đây là hoàng đế tẩm cung ra ngoài, Thái Y Lìa đang ở bên trong tranh chấp, cho nên đưa bọn họ đều đuổi ra ngoài. Người cũng không nhiều lắm, đều là hậu cung phi tử, vì tị hiểm, Thái tử trực tiếp đứng ở ngoài điện, hiện tại Thái Hậu bị dẫn đi, hiện trường liền lâm vào một mảnh an tĩnh, không ai dám chế tạo một chút tiếng vang. Tống Nhàn cũng minh bạch nơi này người đều là Trúc Huyên, không dám nói nữa, Tống Phi cũng chính là Tống con mắt sáng vẫn luôn ở một bên túi đầu không nói chuyện, Trúc Huyên đều thiếu chút nữa quên mất nàng, nói, Tống Phi, Ngũ Lang đâu? Hồi nương nương, Ngũ Lang ở Thái học, thiếp thân lập tức gọi hắn lại đây. Nàng chạy nhanh hành lễ cung kính trả lời. Ân, ngươi đi đi. Trúc Huyên gật đầu, nhìn nàng thật cẩn thận rời đi, thầm nghĩ người này vẫn là rất sẽ tùy cơ ứng biến, biết tình thế không địch lại liền ngoan đến giống cái chim cút. Hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn nhìn không ra nàng dạy dỗ Ngũ hoàng tử khi dạ tâm. Bất quá cũng may Ngũ hoàng tử là cái thoạt nhìn ngây ngốc, kỳ thật cái gì đều hiểu hài tử. Không lâu, Thái Y Lìa ra tới một cái, Trúc Huyên hỏi, bệ hạ hiện tại tình huống như thế nào? Thái Y Lìa sầu lắc đầu, nói, bệ hạ bị thương nội tạng, còn mất máu quá nhiều, hiện tại tình huống không dung lạc quan, chính là tỉnh lại phỏng trừng cũng khó khôi phục đến từ trước. Thái Y Lìa tận lực trị liệu là được. Trúc Huyên gật đầu. Làm người đem tin tức này truyền ra đi. Tấn đế tẩm cung là nhất tới gần ngoại cung địa phương, những cái đó triều thần biết tấn đế bị ám sát tin tức, đều vội vàng lại đây, vừa đổi tới liền nghe được như vậy tin dữ, một đám lập tức quỳ gối ngoài điện, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong Thái tử, trong đó một người lớn tiếng nói, quốc không thể một ngày vô quân, thần chờ khẩn cầu Thái tử Điện Hạ giáng quốc. Thỉnh Thái tử Điện Hạ giáng quốc. Triều thần thanh âm càng lúc càng lớn, Trúc Huyên đám người ở trong điện đều nghe thấy, Tống Nhàn sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói, bệ hạ lại không phải vẫn chưa tỉnh lại, giám quốc làm cái gì? Trúc Huyên nhàn nhàn quét nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức nhắm lại miệng, Trúc Huyên nói, quý phi vẫn là câm miệng đi, bệ hạ hiện tại thân bị trọng thương, buồn cung tâm tình đúng là không tốt thời điểm, chớ chọc buồn cung. Đại lang còn cần quý phi đâu? Tống Nhàn nghe ra lời này ý tứ, sắc mặt trắng bệnh nhìn mắt Trúc Huyên, lại run rẩy cúi đầu, không nói nữa. Đại lang, đã là nàng cuối cùng dựa vào, không thể có việc. Ngay kế, gõ định Thái tử giám quốc một chuyện, triều đình sự Trúc Huyên không thể bên ngoài thượng nhúng tay, hơn nữa thế cục đã ổn định xuống dưới, nàng liền đem những cái đó thế lực chậm rãi rời đi cấp Thái tử. Mấy ngày lúc sau, tấn đế tỉnh lại, nhưng mà thân thể vẫn là thực suy yếu, không thể nhúc nhích, chính là tưởng tiếp tục vì cái này quốc gia không lưng tinh túy đều không được, nhìn đại thần đều nói làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, Trúc Huyên tận mắt nhìn thấy hắn đáy mắt quang biến mất hơn phân nửa, khoe miệng gợi lên một mặt kỳ dị tươi cười, quá mấy ngày lại nói cho hắn một cái tin tức tốt. Không biết có thể hay không như vậy tức chết hắn. Thái tử bản thân liền có năng lực, hơn nữa Trúc Huyên thế lực, hắn cũng bắt đầu có quyền lên tiếng, bất quá hơn 10 ngày cũng đã có thể thích ứng ở triều đình cùng các đại thần đấu khẩu. Điểm này làm Trúc Huyên thập phần cao hứng, thấy hắn đã có thể, kia hoàng đế liền không cần thiết tồn tại, mấy ngày này làm Thái y đem tấn đế treo nửa đời, cũng là thời điểm cấp cuối cùng một đồng. Trúc Huyên đi vào tấn đế tẩm cung lập tức đã nghe đến nồng đậm chén thuốc vị. Đi vào đi liền thấy ở tấn đế mép giường ngồi quỳ Tống con mắt sáng, còn có bị tấn đế lôi kéo tay vẻ mặt chờ mong Ngũ hoàng tử. Tấn đế là ở săn thú khi bị một con mũi tên nhọn xuyên qua xương bả vai, còn có một con xuyên qua bụng sườn biên, như vậy thương còn có thể tồn tại đều là hắn ý chí kiên định, cho dù mấy ngày này, các loại hảo dược liệu cùng nhau thượng, hắn cũng chỉ có thể hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, ánh mắt đều ảm đạm không thôi, nơi nào vẫn là cái kia ở trên triều đình khí phách hăng hái thiên tử. Tấn đế một ngày có thể thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, bất quá một có thời gian khiến cho người kêu ngũ hoàng tử lại đây nói chuyện. Lần này Trúc Huyên cũng là nghe được bẩm báo nói hoàng đế tỉnh lại mới lại đây, kết quả này ngũ hoàng tử cùng Tống Phi cư nhiên đã tới rồi, tốc độ rất nhanh. Bệ hạ hôm nay luân chi nhạc hưởng thụ đến khá tốt, chỉ là ta có việc muốn bẩm báo, trước làm ngũ lang đi xuống đi. Trúc Huyên nói, tấn đế nhíu mày, có chút bài xích Trúc Huyên, lần này vốn dĩ kế hoạch là làm Trúc Huyên cùng thái tử xảy ra chuyện. Kết quả hai người đều hảo hảo, chính mình ngược lại gặp được giám sát, làm đại lý tự tra đều chỉ có thể tra được hắn trên đầu, đây là kiểu gì nghẹn quất. Chuyện này cùng hoàng hậu thoát không được căn hệ, tấn đế lại không cách nào đối hoàng hậu xuống tay, tự nhiên không muốn lại cùng nàng đơn độc đại ở bên nhau. Có cái gì không thể nghe? Ngũ lang đều lớn, có chuyện gì ngươi liền nói. Trúc Huyên cười cười, nửa điểm không chịu tấn đế sắc mặt ảnh hưởng, nói, ngũ lang thật đúng là không thích hợp nghe, Tống Phi nói vậy cũng là như thế này tưởng. Nàng nhìn Tống con mắt sáng, nhướng mày, ngũ lang vẫn là cái hài tử xem, nàng đối hắn cảm quan cũng khá tốt, cũng không tưởng ngũ lang tuổi nhỏ liền nghe đến mấy cái này việc xấu xa. Tống con mắt sáng bị Trúc Huyên đôi mắt xem giữa mày thẳng nhảy, tổng cảm thấy chính mình đều bị người này xem thấu, thật là đáng sợ, nàng theo bản năng theo Trúc Huyên nói, nương nương nói chính là, ngũ lang còn nhỏ. Nàng quay đầu, nói, ngoan, trước đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Hảo. Ngũ lang điểm đầu. Hai má thịt theo động tác run rẩy vài cái, sau đó đứng dậy vui sướng chạy ra đi, nơi này đều là trung dược vị, một chút cũng không dễ ngửi, phụ hoàng còn luôn làm hắn cùng hoàng huynh đoạt thái tử chi vị, cũng không tốt. Thấy hắn đi xuống, Trúc Huyên đối Thanh Tiêu nói, đem người dẫn tới đi. Tấn đế vẫn là không hiểu ra sao, Tống con mắt sáng lại bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán, nàng gắt gao. Cắn chính mình cánh môi, hoảng hốt không thôi, không có khả năng, hoàng hậu như thế nào sẽ biết. Nương nương. Nhìn một cái bị trói gô nam nhân bị mang tiến vào, Tống con mắt sáng thất thố thét trói thai. Người nọ không phải người khác, đúng là Tống con mắt sáng tình nhân, Trương Hy chân chính phụ thân. Nam nhân lảo đảo quỳ trên mặt đất, tuy rằng bị trói có chút chật vật, nhưng vẫn là nhìn ra được tới mặt mày thanh tú, quen thuộc ngũ hoàng tử người nhìn đến người này đều sẽ cảm thấy quen mắt. Cái này làm cho Trúc Huyên không cấm cảm thán gen cường đại. Tống phi vì sao như thế thất thố? Tấn đế nhìn xem người nọ. Lại nhìn xem cảm xúc thập phần không đúng Tống con mắt sáng, đồng nhiên trong lòng cũng có điều cảm, hỏi một câu, sắc mặt lại vẫn là biến ảo, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tống Phi. Trúc Huyên nói, bởi vì người này là nàng lao tướng hảo nha, từ trong cung vẫn luôn truy đuổi đến ngoài cung, bệ hạ, ngài không kỳ quái, vì sao mấy năm nay sở hữu phi tần liền mang thai tin tức đều không có truyền ra tới, duy độc nàng, tiến cung không lâu liền có thai. Ngươi tấn đế hai mắt trừng to. Run rẩy vươn ra ngón tay Tống con mắt sáng, vốn dĩ không hề huyết sắc mặt đỏ lên, phảng phất tùy thời có thể phun ra một mồm to huyết, hắn gào thét, thanh âm lại hưu khí vô lực, mau nói cho chớm, hoàng hậu nói đều là giả. Phần 75. Về thân thể hắn, ngay từ đầu hắn cũng hoài nghi quá, chính là mỗi ngày, thái y đều sẽ cho hắn trần trị, thân thể hắn cũng không có bất luận vấn đề gì, cho nên hậu cung vẫn luôn không ai mang thai hẳn là trời cao không cho hắn lại có bao nhiêu hải tử. Mấy năm nay hắn đem ngũ hoàng tử coi như chính mình hy vọng, một cái có thể đánh tới thái tử hy vọng, rốt cuộc ngũ hoàng tử phía sau còn có Tống gia, duy nhất có thể cùng Trúc gia đối kháng gia tộc. Chính là hiện tại nói cho hắn, mấy năm nay hắn là thế người khác dưỡng hải tử. Hắn hung ác nhìn về phía bị buộc chặt nam nhân, không biết có phải hay không ảo giác, hắn bỗng nhiên cảm thấy, ngũ hoàng tử cùng chính mình một chút cũng không giống, ngược lại cùng trước mắt người nam nhân này, mặt mày chi gian, tương tự độ cực cao. Khó trách khó trách. Hắn trong lòng kia vẫn luôn bị chính mình che giấu lên nghi hoặc rốt cuộc toát ra đầu, mấy năm nay, bất luận tân nhân người xưa, chỉ có Tống con mắt sáng sinh ra hải tử. Phúc, này khẩu huyết trung quy vẫn là nhổ ra, máu bắn ở chăn thượng, còn có chút hứa bắn tung tóe tại một bên quỳ Tống con mắt sáng trên người, tấn đế rốt cuộc chống đỡ không được, mềm mại ngã vào trên giường, hai mắt tăng dã, lại vẫn là dễ rủa muốn nói cái gì, trong miệng ô ô nha a một đồng lớn, lại không có thể rõ ràng phun ra một chữ. Trúc Huyên phát hiện hắn cư nhiên khẩn cầu dường như nhìn chính mình, xám trắng trong mắt lộ ra sát khí, nàng cười, đây là muốn giết Tống Phi mẫu tử sao. Nhưng không tốt. Tống con mắt sáng nhìn xem hoàng hậu, lại nhìn xem chật vật bất kham tấn đế, trong mắt cảm xúc quay cuồng, cuối cùng nàng đối với Trúc Huyên quỳ xuống, nói, nương nương, khi nhi còn nhỏ, thỉnh nương nương dơ cao đánh khẽ, thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa tới báo đáp. Hảo, ta cũng rất thích hắn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, hắn liền vẫn luôn là bệ hạ hài tử, là thái tử đệ đệ. Trúc Nguyên không sao cả gật đầu, dù sao hoàng gia đa dạng người khác hài tử cũng không quan trọng, nàng cười nói, ngươi nói cho bệ hạ, Ngũ Lang là như thế nào tới, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, làm bệ hạ nghe được rõ ràng. Nặc. Tống con mắt sáng cảm kích đối với Trúc Nguyên dập đầu, theo sau nhìn tân đế, trong mắt ấy náy chợt lóe mà qua, ngay sau đó hóa thành kiên định. Trúc Nguyên thấy vậy, đi ra ngoài, làm Thanh Tiêu thế nàng nhìn. Vào lúc ban đêm, bệ hạ trúng gió tin tức truyền ra tới, từ nay về sau miệng không thể nói, duy độc đầu còn có thể thanh tỉnh tự hỏi, Tống Phi nhận tội, nói chính mình bất mãn bệ hạ cấp Ngũ Lang tước vị, cùng bệ hạ tranh chấp vài câu. Tống Phi hàng vì thứ dân, tiếp tục sau khi chết tấn đế, thẳng đến tấn đế băng hà, Ngũ Lang phong làm quận vương, ban đất phong, năm mãn 18 liền đi đất phong. Bởi vì bệ hạ trúng gió, chỉ có thể thoái vị, thái tử chọn ngày lành tháng tốt đăng cơ, đồng thời, đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử ở thái tử đăng cơ vi đế sau 3 tháng, khởi hành đi trước chính mình đất phong, tân đế thiện lương, đặc chuẩn bọn họ mang mẫu phi cùng hướng. Trúc Nguyên thăng vì thái hậu, mang theo thái hoàng thái hậu cùng một chúng vô tử phi tần rời đi hoàng cung, tuyển một hàng cung cư trú. Đem thái thượng hoàng hảo hảo vinh dưỡng, bổn cung còn không nghĩ nhanh như vậy trở về tham gia hắn lễ tang. Trúc Nguyên đối với cung nhân phân phó, mang theo Thanh Tiêu, còn có mấy cái làm bạn chính mình đã lâu cung nhân, cùng nhau lưu lạc thiên ngai. Nương nương chuyến này định yêu cầu người bảo hộ, mặt tướng nguyện vì nương nương đi theo làm tùy tùng. Qua tuổi 30 Cố Nhị xuất hiện ở nàng trước mặt, ăn mặc một thân bố y, trong tay một thanh trường kiếm, tóc mai vắng khởi, khí vũ hiên ngang. Tướng quân không phải muốn chuẩn bị thành thân sao? Mấy năm nay hắn việc hôn nhân nhưng làm hắn nương thương thấu cân não, khoảng thời gian trước còn cố ý trang bệnh làm hắn trở về thành thân, hiện tại cư nhiên ra tới, đây là thuyết phục hắn nương. Cố Nhị nói, trong nhà huynh trưởng đã có hậu, mặt tướng không cần thành thân, như vậy đủ để thỉnh nương nương thành toàn mặt tướng. Hành, kia, ngươi đi theo đi, bất quá nói tốt, muốn chạy tùy thời đi. Sẽ không. Cố Nhị vẫn luôn bản trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Chương 93. Trúc Nguyên mới vừa có ý thức, nàng liền cảm giác được trên bụng thuộc về thận chỗ đó sinh đau, nàng theo bản năng nhíu mày, còn tưởng rằng chính mình là trong lúc ngủ mơ, nước mắt đều chảy xuống tới. Ta ngoan nữ nhi, có phải hay không đau? Bác sĩ. Một cái mang theo chút khóc nức nở nữ nhân thanh âm làm Trúc Nguyên cảm thấy thập phần quen hay, đây là nàng mụ mụ. Mụ mụ. Nàng khi nào lại thay đổi một cái mẹ? Theo sau bác sĩ lại đây trần bệnh, Trúc Nguyên không nghĩ lại tiếp tục chịu đựng đau đớn, mặc kệ chính mình trong óc trống vắng, một đoạn ký ức tiến vào trong đầu. Nàng lại xuyên qua, lúc này đây là cái nhà giàu thiên kim, xinh đẹp tiểu cô nương có yêu thương chính mình mụ mụ, có một cái thoạt nhìn còn tính anh tuấn ba ba, còn có một cái thanh mai trúc mã vị hôn phu, tuy rằng cái này vị hôn phu cũng không ái nàng, nhưng này cũng không quan trọng, mụ mụ nói qua, trên thế giới này nhiều ít đều là trải qua liên hôn mà kết hôn, hiện tại yêu không quan trọng, về sau kết hôn liền đều hảo. Vị hôn phu cùng chính mình cùng tuổi, bộ dáng xoáy khí, nguyên chủ cảm thấy rất thích, cũng không có phản đối này đoạn liên hôn, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau đi học, xuân tâm nảy mầm sau càng là không cho nữ hài tử khác tiếp cận chính mình vị hôn phu. Thẳng đến ở hiện tại cái này cao trung gặp được một cái nữ hài, nàng tuy rằng nghèo, nhưng sức sống 10 phần, xinh đẹp tiến tới, cũng thành công khiến cho nàng vị hôn phu lực chú ý, sau đó nguyên chủ nhìn hai người chậm rãi từ đối địch đi đến cùng nhau, nàng luôn uống, bắt đầu ra hôn chiêu. Chính là cũng không có cái gì dùng, ngược lại làm cái này nữ hài xuất hiện ở chính mình phụ thân trước mặt. Nguyên chủ sau lại hối hận đã chết, nếu là lúc ấy cái gì đều không làm, trực tiếp giải trừ hôn ước, sau đó không cho người này xuất hiện ở chính mình người nhà trước mặt nên thật tốt ta. Nữ hài tên là Trúc Tinh, ở nhìn đến nàng trong nháy mắt, lão bánh quẩy Trúc phụ đều thất thố, nguyên chủ thế mới biết, nguyên lai phụ thân còn có một cái người tình đầu, cái này nữ hài cùng hắn mối tình đầu lớn lên giống nhau như lúc, còn đều họ Trúc. Nói không quan hệ, ai tin? Phảng phất trong một đêm, cái này ra liền phá thành mảnh nhỏ, cha mẹ gạt chính mình khắc khẩu, sau lại thấy không thể gạt được đi, trực tiếp làm cho nàng mặt, phụ thân thậm chí làm cho nàng mặt phủi tay chạy lấy người, sau đó đêm không về ngủ, nàng không bao giờ là ba ba mụ mụ thương yêu nhất nữ nhi. Mà đối mặt Trúc Nguyên ra tay, Trúc Tinh mỗi một lần đều có thể hóa hiểm vi di, nàng vị hôn phu sẽ dùng chính mình hết thể tới bảo hộ nàng, Trúc Nguyên nên đón lại là phụ thân lần lượt thất vọng ánh mắt. Thậm chí tới rồi Trúc Phụ muốn tiếp Trúc Tinh về nhà, còn vì thế cô ý tổ chức một cái yến hội, dùng để giới thiệu Trúc Tinh. Tổ chức yến hội chính là Trúc gia nhà cũ, mẫu thân phản đối không có kết quả, lúc này nguyên chủ mới phát hiện, nguyên lai gia gia đều đã bị các nàng thu phục, đồng ý Trúc Tinh trở lại cái này gia đình. Nguyên chủ không cam lòng, hai người ở yến hội đại sảnh ngoại bể bơi biên phát sinh khoe miệng, nguyên chủ đẩy một phen nàng, Trúc Tinh rơi vào trong nước, Lương Lục không nói hai lời nhảy xuống đi cứu nàng. Đúng là mùa đông khắc nghiệt. người là cứu tới, cũng đã phát sốt cao, vào bệnh viện. Hai ngày sau nàng vị hôn phu Lương Lục đối nàng nói, cầu ngươi, ta và ngươi kết hôn, chỉ cần ngươi cứu nàng. Nguyên lai Trúc tinh thận công năng suy kiệt, cần thiết đổi thận, mà nàng là tốt nhất nhất thích hợp, thật là vĩ đại tình yêu a. Nguyên chủ cự tuyệt, nàng biết thiếu một cái thận hậu quả, chính mình chẳng qua là bọn họ nhất phương tiện lựa chọn, nếu lại chờ một chút, dùng nhiều điểm tiền, còn sẽ có thật sự tự nguyện quên tặng người xuất hiện. Hơn nữa nàng không muốn đi cứu một cái người đáng ghét, một cái nàng đều không hy vọng nàng xuất hiện người. Khi đó mới vừa biết tin tức này, nguyên chủ nội tâm là vui vẻ, có chút tà ác nghĩ, nếu là nàng thật sự đã chết thật tốt. Nhưng mà ở mẫu thân đi công tác sau, nàng bị phụ thân tìm được, liên hợp chính mình vị hôn phu, cưỡng chế tính muốn nàng ký xuống quên thận hiệp ước. Ở nàng nỗ lực dễ rủa thời điểm, nàng vị hôn phu nói, đây là ngươi thiếu nàng, nếu không phải ngươi, nàng sẽ là Trúc gia thiên kim. Phụ thân nói, ngươi hưởng thụ Trúc gia mười mấy năm sinh hoạt, mà ngươi tỷ tỷ Trúc Tinh lại cái gì đều không có, lần này ngươi coi như còn cho nàng, nữ nhi, đừng lại làm ba ba thất vọng rồi. Cuối cùng nàng tuyệt vọng ở phẫu thuật đài hôn mê. Trúc Tinh, Trúc Tinh, ngươi chính là cái ma chú, chỉ cần có ngươi, ai đều nhìn không thấy ta. Mẹ ngươi mẹ thấy được ngươi, nàng trong mắt trong lòng đều là ngươi. Trúc Huyên nghe được nàng tiếng lòng, theo bản năng nói, nàng vô pháp lý giải. Đứa nhỏ này vì cái gì như vậy để ý kia hai cái không yêu chính mình người. Thức Hải trầm mặc một chút, cái kia thanh âm nói, ngươi nói rất đúng, là ta quáng ốc, thỉnh ngươi giúp ta, làm mụ mụ vui vẻ vượt qua quãng đời còn lại, không hề vì ta cái này bất hiếu nữ thương tâm. Trúc Huyên cảm thấy cái này tiểu cô nương kỳ thật cũng rất đáng thương, nhìn nàng ký ức, giai đoạn trước còn không phải là vườn trường cô bé lọ lem cùng bá đạo giáo thảo chuyện xưa sao, nguyên chủ làm chuyện xấu chính là uy hiếp nàng rời đi chính mình vị hôn phu. Các loại động tác nhỏ tiểu hãm hại, nhưng cũng không có uy hiếp đến nàng sinh mệnh, kết quả chính mình ngược lại trả giá một cái thận. Ta sẽ, ngươi đi đầu thai đi, kiếp sau nhớ kỹ, tình yêu thứ này kỳ thật cũng không quan trọng. Đứa nhỏ này nếu ngay từ đầu không có trêu chọc Trúc Tình, có lẽ sự tình sẽ không phát sinh đến bây giờ tình trạng này. Tất cả mọi người cho rằng nàng là thiếu Trúc Tình, dựa vào cái gì, bất quá là một cái vô pháp tả hữu chính mình sinh ra hài tử, nàng hưởng thụ chính mình gia đình mang đến hết thảy, vì cái gì sẽ là thiếu nàng đâu. Cảm ơn, nếu có thể. Thì ngươi muốn vượt qua nàng, so nàng ưu tú. Thanh âm kia nói xong, biến mất ở Thức Hải. Trúc Huyên cười, thầm nghĩ, chính mình tự nhiên so nàng ưu tú. Nàng lại lần nữa tỉnh lại, trên người còn ở ẩn ẩn làm đau, nhưng là so vừa mới bắt đầu khá hơn nhiều, chóp mũi còn có nhàn nhạt nước sắt trùng vị. Trúc Huyên mở to mắt, trong phòng bệnh không có những người khác, nguyên chủ mụ mụ cũng không biết đi đâu vậy. Lúc này một cái hộ sĩ tiểu thư tiến vào, thấy nàng tỉnh. Ôn Nhu lại đây dò hỏi nơi nào không thoải mái. Đều khá tốt, xin hỏi hiện tại giờ nào. Trúc Huyên nói xong, không chỉ có hộ sĩ tiểu thư, chính mình đều ngây ngẩn cả người, cái này cổ quái hỏi chuyện. Hộ sĩ tiểu thư cười, nói, hiện tại buổi tối 7 giờ, mẹ ngươi mẹ vừa mới đi ra ngoài, nói là cho ngươi về nhà lấy điểm quần áo, ngươi có chuyện gì liền rung chuông, ta sẽ qua tới. Ân, cảm ơn. Trúc Huyên nói lời cảm tạ, nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, đây là giản đơn người phòng bệnh. Còn có sofa ở một bên, có cái độc lập phòng vệ sinh, hết thể đều khá tốt, chỉ là ở bệnh viện. Cái này địa phương âm khí quá nặng, bất lợi với thân thể khôi phục. Có lẽ là thấy Trúc Huyên đang xem ngoài cửa sổ, hộ sĩ tiểu thư hiểu ý đi qua đi kéo lên bức màn, nói, ta đem cửa sổ đóng lại, nếu là còn lạnh, liền khai điều hòa, điều khiển từ xa trên đầu giường trong ngăn kéo. Ân. Trúc Huyên gật đầu. Thấy hết thể đều chuẩn bị cho tốt, hộ sĩ tiểu thư liền đi ra ngoài, mang lên môn. Toàn bộ phòng bệnh cũng chỉ dư lại Trúc Huyên một người. Mới vừa làm xong giải phẫu, thân thể của nàng còn không thích hợp di động, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn trần nhà. Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, cứ như vậy bị bắt quên thận, dựa vào cái gì? Trúc Huyên bỗng nhiên cảm thấy tay thực ngứa, có biện pháp nào có thể trả thù nàng? Trong đầu đúng lúc hiện ra hai chữ, huyết chú. Trúc Huyên ánh mắt sáng lên, nàng vừa định động thủ, kết quả phát hiện căn bản hiện tại ngưng kết không được nguyên lực, vô ngữ đô đô miệng, chỉ có thể trước từ bỏ. Chán đến chết trong lúc, nàng chỉ có thể ngón tay khắp nơi sờ một chút, không có, lại mở ra ngăn kéo, quả nhiên nhìn thấy bên trong nằm một cái tiểu xảo tinh xảo di động, toàn bình smartphone, thời đại không rơi sau, khá tốt. Mở ra di động, bên trong đều là một ít mỹ nhan camera, cùng trò chơi. Hồi lâu không thấy này đó sản phẩm điện tử, Trúc Huyên bãi. Lộng di động thập phần mê muội, mỗi cái công năng đều chơi một lần, cuối cùng ngón tay không cẩn thận cờ lạc mở trò chơi. Tỉ mỉ thanh thúy thanh âm qua đi chính là một đoạn trào dâng âm thuần nhạc, Trúc Huyên trong óc về trò chơi này ký ức cũng ra tới. Trò chơi này gọi là Vương Giả Vinh Quang, là hiện tại phổ biến một thời tay du, nam nữ già trẻ đều mê chơi, nguyên chủ cũng là vừa rồi mới bắt đầu chơi, vẫn là cái tay mơ phụ trợ, chủ yếu chơi đại kiểu, còn cố ý cho nàng mua làn da, chính là vì làm chính mình yêu thích anh hùng đẹp chút. Trúc Viên đi vào lúc sau, ôm nhàm chán tâm thái điểm đánh xứng đôi, bởi vì mới đồng thao đẳng cấp, xứng đôi thập phần nhanh chóng, thực mau tiến vào lựa chọn anh hùng giao diện, nàng theo bản năng điểm đại kiểu. Sau đó nhìn nhìn làn da cùng nguyên họa, yên lặng đem làn da trừ đi, vẫn là nguyên thủy làn da đẹp nhất, lãng phí tiền. Mặt khác anh hùng Trúc Viên cũng không nhận thức, trừ bỏ một cái xoáy nhất Lý Bạch nguyên thủy làn da chỉ có thể nói giống nhau, nhưng là hắn mấy khoảng kinh điển làn da quả thực xoáy đến nổ mạnh, làm một cái nhan khống, Trúc Viên vẫn luôn nhìn con số đếm ngược, chờ mong tiến vào chuẩn bị giao diện, đối phương là cái có làn da tuần. Quả nhiên đối phương là cái phượng cầu hoàng Lý Bạch, đây là lễ tình nhân hạn định khoảng, lại xem thuần thục độ còn mãn cấp, hẳn là cái đại thần. Phần 76. Vừa tiến vào trò chơi, Trúc Viên liền đi rồi hạ bộ, nàng nhớ rõ chính mình là phụ trợ chủ yếu đi theo xạ thủ đi hạ lộ, này cục xạ thủ là Tôn Thượng Hương, cầm trong tay đại pháo đại tiểu thư, sức bật cực cường. Trúc Viên đi theo nàng thanh binh, bởi vì không thế nào sẽ làm binh tuyến, vẫn luôn ở ăn đối phương kinh nghiệm, đối phương cũng một câu không nói, thậm chí không làm nàng tránh ra, dẫn tới Trúc Viên ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến chính mình so đối phương trước tứ cấp, lúc này mới xấu hổ phát hiện làm xê vị, nàng cư nhiên mới tam cấp nữa. Trúc Viên không dám lại đánh binh, lại không biết làm cái gì, vừa lúc này địch quân cũng lại đây, Trúc Viên liền yên lặng tiến lên, cùng đối phương đánh nhau, đối phương là cái ăn mặc khôi giáp mỹ nữ, lập tức ném đem có thể chuyển động kiếm lại đây, Trúc Viên đại kiều liền ít đi nửa quần huyết. Đau quá, nàng lại túng về nhà, lúc này nhìn đến tiểu trên bản đồ thuộc về Lý Bạch chân dung lại đây. Lại còn có phát ra tín hiệu, muốn tiến công, Trúc Viên lại đánh bạo lao ra đi, trước cùng nàng Chu Toàn, Tôn Thượng Hương cũng lại đây, hai người cùng nhau xử lý nàng hơn phân nửa quần huyết, lúc này Lý Bạch di chuyển vị trí lại đây, đại chiêu xuất hiện, hơn nữa Tôn Thượng Hương. Phợt bờ lủ, giọt máu đầu tiên. Trúc Huyên cũng thành công bắt được một cái trợ công. Sau đó đem tàn huyết Tôn Thượng Hương đưa về nhà, Trúc Huyên tiếp tục lãng, đi phía trước công tháp, ban đầu cấp bậc không lên thời điểm, công tháp rất trưởng, Trúc Huyên nhất thời không nhận thấy được, chuyên tâm công tháp thời điểm, phía sau một chỗ to con lại đây, đem nàng đẩy mạnh trong tháp. Xong rồi, muốn chết. Đây là một thân bạch đi Lý Bạch lại lần nữa lại đây, đối phương phân thân thiếu phương pháp, Trúc Huyên đắc ý chạy thoát. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, Trúc Huyên bỗng nhiên cảm thấy phẫu thuật địa phương có điểm đau. Nàng chạy nhanh hít sâu, phóng nhẹ nhàng, không quan trọng banh. Lúc sau không dám lại kích động, Trúc Huyên vẫn luôn đáng khinh đi theo người khác phía sau, bồi thương thành, bổ huyết, còn có triệu hoán. Nay cục trò chơi thắng được thập phần nhẹ nhàng, cuối cùng quả nhiên là Lý Bạch mờ vờ tờ, cũng chính là toàn trường tốt nhất. Lại ở chơi trò chơi, ngươi nha, nhưng trường điểm trí nhớ a. Mới vừa rời khỏi đấu cờ, trở lại trò chơi giao diện, trò chơi tự mang âm nhạc vang lên, Trúc Mâu vừa lúc đẩy cửa tiến vào, nghe thấy được. Sắc mặt nghiêm, biên phóng đồ vật biên chừng nàng. Chương 94. Trúc Mẫu năm nay bất quá 40 xuất đầu, bởi vì hàng năm sống trong nhung lụa, bảo dưỡng thỏa đáng, hiện tại thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi, chỉ là gần nhất khả năng nhọc lòng sự có chút nhiều, mặt mày mỏi mệt rõ ràng, nàng có chút hơi béo, nhưng ngũ quan xinh đẹp, dáng người đấy đà, như thế nào đều so với kia cái nữ nhân đẹp, vì sao Trúc Phụ có thể như vậy dễ dàng liền bung ở chung gần 20 năm thế tử. Trúc Huyên thấy nàng tiến vào, bung di động. Nói, mẹ, ta khát. Thấy nữ nhi tái nhợt mặt nhỏ vô tội nhìn chính mình, Trúc Mâu vốn dĩ một bụng khí, lại tất cả đều phát không ra, bất đắc dĩ cấp nữ nhi đổ nước, lại sợ nàng lôi kéo đến miệng vết thương, tự mình đút cho nàng uống. Người ba thật không phải cái đồ vật, cư nhiên loại sự tình này đều làm được ra tới. Trúc Mâu đau lòng sờ sờ nữ nhi, trong mắt thủy quang hiện lên, không nghĩ tới Trúc Phụ cư nhiên thật sự như vậy không nói tình cảm. Trúc Huyên cười cười, bọn họ từ chính mình nơi này lấy đi đều sẽ nổ ra. Điểm này không thể nghi ngờ, nàng hỏi, mẹ, ngươi cùng ba chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ đều nói ngươi mới là tiểu tam. Nghe được lời này, Trúc Mâu ánh mắt một lệ, nói, hừ, ta mới khinh thường đường tiểu tam đâu, năm đó nếu không phải ngươi. Gia Gia nói, ngươi ba hiện tại độc thân, ai sẽ gả cho hắn? Là Gia Gia nói. Trúc Viên nói, trong trí nhớ cái này Gia Gia kỳ thật rất đau nàng, cũng không có bởi vì nàng là nữ hài liền không thích. Có cái gì thứ tốt liền nhớ rõ nàng, như vậy yêu thương là không lừa được người. Trúc Mâu gật đầu, nói, năm đó ta tới rồi muốn xuất giá thời điểm, chúng ta những người này ra đều là tìm dòng dõi tương đương liên hôn, vừa lúc ngươi. Ra ra khi đó công ty xuất hiện khủng hoảng kinh tế, ngươi ba cá nhân điều kiện cũng không tồi, cho nên lúc ấy an bài ta cùng hắn thân cận kết hôn ta liền không phản đối, dù sao gả cho ai mà không gả đâu, ngươi ba dựa vào ta Chu gia khôi phục, mặc kệ như thế nào, hắn luôn là yếu đi ta một bậc, này liền đủ rồi. Kết quả cư nhiên là có chuyện như vậy, kia nữ nhân cũng là lợi hại, không chịu phá thai, chẳng lẽ chính là ôm hiện tại ý tưởng, hơn 40 tuổi lại đến một hồi chân ái luận. Vừa nói khởi cái này, nàng liền hòa đại, nàng tìm ai chọc ai, người đến trung niên, tới một hồi hôn nhân nguy cơ. Còn làm hại nữ nhi thiếu một cái thận, quả thực. Mấy ngày hôm trước liền không nên đi công tác, phóng nữ nhi một người đại ở nhà. Trúc Huyên nói, kia mụ mụ, ngươi muốn hay không cùng hắn ly hôn. Này Trúc Mâu nói đến điểm này liền do dự, nàng trần chờ nửa ngày, nói, chính là hiện tại ai mà không như vậy quá lại đây, cũng chưa nói đều phải ly hôn, ngươi ba trừ bỏ chuyện này, mặt khác kỳ thật khá tốt, chúng ta nhân ra như vậy ly hôn liên lụy rất đại. Huyên Huyên ngươi yên tâm, hắn hại ngươi thiếu một cái thận, ta làm hắn cái kia bảo bối nữ nhi đời này một phân tiền đều đừng nghĩ bắt được. Nàng lời thề son sắt nói, nhưng mà đối với ly hôn chuyện này, nàng lảng tránh. Chu gia hiện tại cử ra rời hướng M quốc, thoạt nhìn sở hữu sinh ý đều ở M quốc bên kia, nhưng nơi này lưu lại cùng Trúc gia cũng liên lụy không ít, nếu nàng xảy ra chuyện, khẳng định sẽ làm bọn họ cùng Trúc gia sinh ý bị hao tổn, dù sao nàng đối Trúc phủ cũng không có cái gì cảm tình, chỉ cần không cho Trúc Tinh kế thừa Trúc gia gia nghiệp, nàng có thể chịu đựng, chỉ là hủy khuất Huyên Huyên. Trúc Huyên bỗng nhiên cảm thấy thật đau, như thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhất định là ảo giác. Cái này mụ mụ chỉ cần thoạt nhìn liền so với phía trước khẳng định cường thế rất nhiều. Đơn giản nói chuyện sau, Trúc Mâu cũng mệt mỏi, nàng cả ngày bận trước bận sau, thấy Trúc Mâu đánh mấy cái ngáp, Trúc Huyên khiến cho nàng chạy nhanh nghỉ ngơi. Đơn nhân gian phòng bệnh sofa kéo xuống tới chính là một cái không nhỏ giường, chăn có cũng đủ, hơn nữa máy sưởi cũng không lánh, Trúc Huyên lại ngủ không được, vừa lúc là buổi tối, nàng chỉ là nhắm mắt tu luyện, đến nhanh hơn điểm, lại quá đoạn thời gian, cái kia thận cùng chính mình liên hệ càng ngày càng ít. Huyết chú hiệu quả sẽ càng kém. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua còn chưa quan trọng bức màn khe hở chiếu xạ. Tiến bảo, Trúc Huyên mở to mắt, ánh mắt thanh minh, thoạt nhìn như là một đêm không ngủ, tinh thần sáng láng, nàng hơi hơi nghiêng đầu, mẫu thân còn ở ngủ, ngón tay giật giật, một đạo màu trắng nguyên lực đánh vào thân thể của nàng. Vài phút sau, Trúc Mâu tỉnh lại, thấy nữ nhi, theo bản năng cười, liền cảm thấy chính mình đầu óc thanh tỉnh, như là nghỉ ngơi đủ rồi, nàng nói, gì? Ta cảm thấy một giấc này ngủ đến thật tốt, so với ta ở nhà còn thoải mái. Có phải hay không bởi vì một giấc ngủ dậy liền thấy ta nha? Trúc Huyên nhướng mày, cười nhìn mẫu thân. Trúc Mâu oán trách nhìn nàng một cái, rời giường rửa mặt, Trúc Huyên xốc lên chăn, chậm rãi hoạt động thân mình, trải qua một đêm tu luyện, thân thể cũng khôi phục rất nhiều, vốn là miệng vết thương không lớn, hiện tại chậm rãi hành động, cũng sẽ không lôi kéo đến miệng vết thương. Ai nha, ngươi lên làm cái gì, muốn cái gì, mụ mụ cho ngươi lấy. Trúc Mâu vừa thấy Trúc Huyên đứng lên, cả kinh từ phòng vệ sinh ra tới, lập tức hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là xuống dưới đi một chút, yên tâm, cái này giải phẫu đối người tổn thương không lớn, ảnh hưởng lớn chính là tương lai sinh hoạt. Trúc Huyên nói, vốn dĩ mang theo mỉm cười trên mặt tươi cười biến mất, cảm xúc nhìn có chút hạ xuống. Trúc Mâu cấm thanh, nàng sắc mặt phức tạp hỏi, Huyên Huyên, ngươi hận ngươi ba ba mẹ. Ta hận. Trúc Huyên thập phần quyết đoán trả lời, ngạnh Trúc Mâu đông nhiên không biết nói cái gì. Nàng nhìn nữ nhi nghiêm túc ánh mắt, đồng nhiên thật sâu mà hô hấp, nói, ta đây nàng lại chưa nói đi xuống, trong ánh mắt lộ ra giấy rủa. Trúc Huyên biết liền tính làm nàng ly hôn cũng không phải một chốc, nàng trực giác cái này mụ mụ cũng không ái Trúc Phụ, khẳng định là có mặt khác nguyên nhân, Chu gia không ở quốc nội, liền tính muốn tìm giúp đỡ cũng nhất thời tìm không thấy người, nàng hậu trường đều không ở nơi này. Ăn qua cơm sáng, Trúc Huyên vừa mới chuẩn bị kêu Trúc Mâu đi vội, Trúc Mâu kết hôn sau cũng không có thật sự không công tác đương một cái phu nhân. Mà là quản lý giả vài gia công ty, ngày thường cũng rất vội. Đây là phòng bệnh môn bị mở ra, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn đến chính là mặt mang vẻ xấu hổ Trúc Phụ, Trúc Huyên trầm mặc nhìn người này, tới nơi này làm cái gì? Quan tâm chính mình sao? Trúc Huyên theo bản năng xem hắn tướng mạo, phát hiện Trúc Phụ hai nhĩ. Rũ thịt nhiều, khoe mắt rũ xuống, đại biểu người này cả tin, tâm cũng mềm, nhưng người trung thâm, môi sắc cũng thâm, thuyết minh hắn tính tình cũng rất cố chấp, người như vậy hơn phân nửa không đại thành tựu. Nhưng gìn giữ cái đã có thể, cho nên lúc trước bị Trúc Gia Gia vừa nói, liền nguyện ý từ bỏ chính mình bạn gái cùng một nữ nhân xa lạ kết hôn. Đồng thời ở hiện tại, đối vẫn luôn không hưởng thụ quá tình thương của cha Trúc Tinh ấy nấy tới rồi cực điểm, vì muốn cho nàng sống sót, nhận tâm đối Trúc Huyên cũng là làm được ra tới. Trúc Huyên đối như vậy phụ thân không lời nào để nói, hắn cảm thấy nguyên chủ chiếm Trúc Tinh vị trí, bằng không Trúc Tinh không có khả năng chịu nhiều như vậy khổ, bằng không cũng sẽ không thận suy kiệt, nhưng là nguyên chủ làm gì. Nàng cái gì cũng chưa làm, hết thảy đều là Trúc Phụ chính mình năm đó bởi vì gia đình vô tình vô nghĩa, cũng là Trúc Phụ kết thúc không sạch sẽ, bằng không trúc tinh đều sẽ không sinh ra. Lại nói cho dù là nàng sai, trúc phụ cũng không tư cách cưỡng chế yêu cầu trúc huyên vì nàng dâng ra chính mình một cái thận. Huyên huyên, thân thể có khá hơn. Trúc phụ thấy nữ nhi lạnh nhạt nhìn chính mình, lẩm bẩm nói, hắn liền đứng ở cửa, xoa. Xuống tay, thập phần câu thúc, thoạt nhìn thực ủy khuất. Trúc mâu sắc mặt cũng khó coi, nhưng nghĩ đây là trúc huyên ba ba, không có làm cái gì. Trúc huyên liền không khách khí, nghe xong hắn hỏi chuyện, mỹ mắt vừa nhấc, nói, rất không tốt, thiếu một cái thận, ngài nói có thể hảo nào đi. Huyên huyên, ngươi còn đang trách ba ba đúng hay không? Hắn thấy vậy, ánh mắt càng thêm yêu thương, nhưng vẫn là nói, chính là tươi tốt là vô tội, nàng còn như vậy tiểu, nếu không thể kịp thời đổi thận, nàng sẽ chết. Quản ta chuyện gì? Ta không vô tội. Lúc trước ta mẹ không bức ngươi cưới nàng đúng không? Lúc trước chia tay là ngươi chủ động đúng không? Kết quả ngươi người tình đầu không cam lòng, sinh nữ nhi xuống dưới, ngươi tới trách ta làm cái gì? Ngươi như thế nào không chính mình quên thận, ngược lại đem ta lấy đi? Liên bởi vì ngươi cung cấp một cái tinh dị cho nên có quyền lợi làm ta thiếu một cái thận sao? Trúc Huyên, ngươi như thế nào cùng ngươi ba nói chuyện? Lại một người tiến vào, đối với Trúc Huyên chính là một trận loạn phun. Ngươi có biết hay không, ngươi ba ngày hôm qua vội đến nửa đêm mới ngủ, vừa tỉnh tới liền tới tìm ngươi, còn làm ta cho ngươi mua sớm một chút. Không biết. Trúc Huyên cũng để cao âm lượng, thân thể của nàng muốn hảo chút, nhưng lỗ tai bị người gào thét vẫn là cảm thấy rất khó chịu, lạnh lùng nói, lại nói hắn vội đến nửa đêm lại không phải vì ta. Ngươi thật không lương tâm, đây là ngươi ba ba. Hắn không thể tin tưởng nhìn Trúc Huyên, phảng phất lần đầu tiên nhìn đến như vậy nàng, lắc đầu nói, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Đừng nghĩ ta cưới ngươi. Chúng ta hôn ước nhất định phải giải trừ. Đây là Trúc Huyên vị hôn phu Lương Lục, Trúc Tinh trung thực người ủng hộ, sớm nhất phát hiện nàng tốt đẹp mà yêu, từ nay về sau dĩ vãng mà tình thâm nam chủ. Hiện tại cũng mới 18 tuổi, câu chuyện này phát sinh ở cao tam thời kỳ, cái này nam chủ cũng xác thật lớn lên không tồi, môi hồng răng trắng, thanh tú xoáy khí, ăn mặc sơ mi trắng cùng màu xám xanh quần tây, chỉ là xiêm y có chút nhăn rung gió, hẳn là một đêm không đổi bộ dáng, lúc này trong tay còn cầm một bao thoạt nhìn như là sớm một chút đồ vật. Ở Trúc Huyên mép giường đối với nàng giống. Trúc Huyên không kiên nhẫn lôi kéo chăn ngăn trở mặt, nói, có thể hay không văn minh điểm, ngươi nước miếng đều phun đến ta trên người, thực dơ. Người nọ lập tức an tĩnh lại, trên mặt xanh trắng đan sen, trường hợp nhất thời không tiếng động, cuối cùng là Trúc phụ trách cứ nhìn nàng nói, Huyên Huyên, tiểu lục hảo tâm tới xem ngươi, ngươi không thể như vậy, ba ba biết ngươi thích tiểu lục, nhưng là hắn thích chính là tỷ tỷ ngươi. Ta không thích hắn. Hơn nữa Trúc Tinh cũng không phải tỷ tỷ của ta. Ta mẹ đời này liền sinh ta này một cái nữ nhi. Ta là độc. Sinh. Nữ. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, Trúc Tinh là nàng ái mộ hư vinh mụ mụ luyến tiếc ngươi, mà lưu lại dùng để phá hư gia đình người khác ngoại thất tử, nàng sinh ra chính là một sai lầm. Trúc Huyên nghe xong lời này, lập tức làm chính mình đầu lộ ra tới, khỏe miệng một mặt cười lạnh, giọng căm hận nói, thỉnh các ngươi đừng phiền ta muốn nghỉ ngơi, ta hôm qua vừa mới mất đi một cái thận, đời này thân thể đều hảo không được. Thỉnh các ngươi không cần ở ta hiện tại thực yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm tới quấy rầy ta, thực phiền. Thực ảnh hưởng ta khôi phục. Như vậy Trúc Huyên là Lương Lục chưa thấy qua, cường thế hơn nữa không nói một chút tình cảm. Hắn sửng sốt trong chốc lát, nhìn lại lần nữa dùng chăn che đầu Trúc Huyên, nói, ai hiếm lạ gặp ngươi, bá phụ, chúng ta đi, tươi tốt còn chờ chúng ta. Nàng tỉnh lại thấy trong phòng bệnh không ai nhất định sẽ khổ sở. Phần 77. Hảo. Trúc phụ gật đầu, lại nhìn Trúc Huyên, do dự nói, Huyên Huyên, tươi tốt thật sự thực đáng thương, nàng từ nhỏ liền không có ba ba, ta hy vọng ngươi có thể học được thông cảm người khác. Chương 95. Người đi. Trúc Mâu vốn dĩ ở một bên sửa sang lại đồ vật, vừa nghe đến lời này liền khó chịu, nàng hổ mặt một bên đẩy Trúc Phụ, nỗ lực đưa bọn họ đều đuổi ra đi, một bên nói, nữ nhi của ta có cái gì sai? Dựa vào cái gì muốn nàng đi thông cảm người khác? Các ngươi đều cướp đi nàng một cái thận còn chưa đủ sao? Một đám đều là cái gì logic a? Nàng nhược nàng có lý. Các ngươi đây là đạo đức bắt góc. Trúc Phụ cùng Lương Lục mặt đối mặt sắc dữ tợn nữ nhân, một câu nói không nên lời, liền như vậy lạnh lùng bị nàng đẩy ra đi. Phanh, cửa phòng đóng lại, chấn đến hai người đầu đều ong một tiếng, nhìn nhau, Lương Lục đống nhiên có chút dao động ý nghĩ của chính mình, bọn họ thật là đạo đức bắt góc. Trúc Phụ lại là cười khổ một tiếng, nói, tiểu Lục ngượng ngùng, làm ngươi chế dễ ước, Huyên Huyên đứa nhỏ này bị nàng mẹ xuống hư, hai người tính tình đều đại. Trúc Phụ tính tình lại là rất mềm, cho nên lúc trước Chu gia cha mẹ mới tán đồng hôn sự này, chỉ là nhìn lầm, không nghĩ tới người này còn có tính tình bùng nổ một ngày. Trong phòng bệnh, hung hăng phun bọn họ vài câu, Trúc Mẫu quay đầu lại liền thấy Trúc Huyên chính kinh ngạc nhìn chính mình, vội sửa sang lại biểu tình, miễn cưỡng cười cười, nói, đừng nghe ngươi bà, Huyên Huyên, ngươi không có bất luận cái gì sai. Là chính bọn họ tam quan có vấn đề. Không. Trúc Huyên lắc đầu, thập phần nghiêm túc nói, mẹ, ta cũng sai rồi, lúc trước ta liền không nên thích Lương Lục, bằng không sẽ không phát sinh này hết thảy. Hiện tại ta rốt cuộc thấy rõ, về sau Lương Lục cùng ta lại vô căn hệ, mẹ, giúp ta giải trừ cái này hôn ước đi. Hảo. Trúc Mâu gật đầu, kia một chút, trong mắt nước mắt rơi trên mặt đất, thực mau nàng lại cười, giống cái gì cũng chưa phát sinh. Mụ mụ đi làm, ngươi nếu là đói bụng liền điểm cơm hộ, chỉ là đừng điểm hương vị quá nặng, ngươi hiện tại không thích hợp ăn này đó, tính, bằng không mụ mụ đến lúc đó trực tiếp đi cơm điểm làm người làm tốt đưa lại đây. Không cần, ngươi đi đi, ta một người có thể. Trúc Huyên cười đuổi đi chính mình kia vẫn luôn lải nhải mụ mụ, cửa phòng hoàn toàn đóng lại, toàn bộ phòng chỉ còn lại có nàng một người, khoe miệng tươi cười lúc này mới suy sụp xuống dưới. Trúc Tinh nàng cười khẽ, xúc lên chăn, cởi bỏ và táo chố nút thắt, lộ ra sườn sau eo chố miệng vết thương, nàng rảo phá chính mình ngón trỏ, một giọt đỏ tươi huyết tích ở nàng bạch nộn cái bụng thượng, theo nguyên lực gia nhập, kia lấy máu chậm rãi bắt đầu di động, lưu lại từng đạo dấu vết, cuối cùng không có. Mà cái bụng thượng để lại một cái phức tạp mà huyền ảo đồ án. An tĩnh trong phòng bệnh chỉ có nàng một người có chút hư vô thanh âm, lấy ta máu, lấy ta chi thịt, lấy tên của ta, nguyện ngươi từ trong ra ngoài hủ bại. Cái bụng thượng một trận bạch quang sáng lên, theo sau huyết sắc biến mất, như là thấm đi vào liếc mắt một cái, nàng bạch nộn nộn cái bụng thượng cái gì đều không có, Trúc Huyên ngón trỏ thượng miệng vết thương cũng đã biến mất. Mà ở này trong nháy mắt, ở bệnh viện một khắc giản đơn người trong phòng bệnh nữ hài bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy vừa mới đổi hảo thận địa phương một trận đau đớn. A Lục, đau quá, ba ba, ta đau quá. Nàng nước mắt lập tức chảy ra, suy yếu gọi hai người. Lương Lục cùng Trúc Phụ sắc mặt lập tức liền thay đổi, hoảng loạn kêu, bác sĩ bác sĩ. Cái này là bình thường tình huống, rốt cuộc không phải bản nhân thận nguyên, vẫn là sẽ có rất nhỏ bài xích phản ứng, bất quá không nghiêm trọng là được. Bác sĩ kiểm tra sau nói, hắn thấy người bệnh vẫn là nước mắt lưng tròng, hiển nhiên thống khổ còn không co qua đi, có chút kỳ quái, rõ ràng phía trước cái này thận nguyên bài xích phản ứng cơ hồ không có, hiện tại như thế nào đột nhiên xuất hiện. Trúc Phụ nói, các nàng là thân tỷ muội như thế nào còn sẽ lớn như vậy bài xích. Rốt cuộc không phải cùng mẫu. Phải biết rằng bất đồng mẫu thân sinh ra hải tử cho dù là một cái phụ thân, khác biệt cũng là rất đại, về sau còn muốn thời khắc quan sát, nếu bài xích phản ứng quá lớn, khả năng muốn suy xét một lần nữa đổi thận. Bác sĩ nói xong, ngón tay đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, thấy bọn họ không thành vấn đề, liền rời đi. Một cái khác phòng bệnh phát sinh sự Trúc Huyên cũng không rõ ràng, hoàn thành huyết chú, nàng liền lấy ra di động gọi nhà mình cứu cứu điện thoại. Chu gia kỳ thật rất đau Trúc Huyên. Mỗi năm đều sẽ trăm phương nghìn kế làm Trúc Huyên đến Chu gia trụ một đoạn thời gian, đặc biệt là cứu cứu, vẫn luôn muốn một cái nữ nhi, nghề hà liền sinh ba cái nhi tử. Bởi vậy vẫn luôn đem Trúc Huyên coi như chính mình nữ nhi đối đãi, nếu không phải muội muội không muốn, hắn đều muốn đem Huyên Huyên nhận được em mở quốc tới. Cái này điểm vừa lúc là bọn họ ăn cơm chiều điểm, toàn gia đều ở bàn ăn trước. Trúc Huyên thập phần ủy khuất đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một lần, bọn họ xa ở em mở quốc. Muốn biết nơi này tin tức chỉ có thể dựa bọn họ nói, Trúc Mẫu là cái sĩ diện người, khẳng định chưa nói, Trúc Huyên cảm thấy mặt mũi là cái quỷ gì, vẫn là chính mình an toàn quan trọng nhất. Huyên Huyên đừng sợ, cứu cứu này liền lại đây, dám khi dễ ta chất nữ, quả thực không muốn sống nữa. Chu gia cứu cứu nghe được Trúc Huyên tố khổ, cả người đều tạc, dẫn tới những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn, Trúc Huyên biểu ca Chu Hồi Đô sợ ngây người, hắn ba chính là cái tiếu diện hổ, cư nhiên hiện tại như vậy sinh khí. Ba. Là Huyên Huyên bên kia ra chuyện gì sao? Treo điện thoại, Trúc gia cứu cứu sắc mặt không tốt gật đầu, nói, là ngươi dượng vì một cái tư sinh nữ, buộc ngươi biểu muội quên một cái thận, đi, hiện tại liền cùng ta đính vé máy bay về nước, thật khi ta Chu gia không người sao? Cái gì? Thận? Cô thật sự quá hồ đồ, chuyện lớn như vậy như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Người cô cũng không biết, nàng đi công tác đi, cho nên ngươi muội muội mới bị nàng kia lòng dạ hiểm độc lao ba đưa tới bệnh viện. Hổ độc thượng không thực tử, ngươi dượng thật là vô nhân tính. Phi, ngươi về sau vẫn là đừng gọi hắn dượng. Hắn không xứng. Chu gia bên này kế hoạch lại đây, Trúc Huyên còn không có cùng Trúc Mâu nói, bằng không Trúc Mâu phỏng trừng sẽ ngăn cản, nàng vẫn luôn cảm thấy xuất giá nữ nhi lại phiền toái nhà mẹ đẻ không tốt, không đến cùng đường nàng không nghĩ làm ca ca từ em mở quốc trở về. Cùng cứu cứu nói tốt, Trúc Huyên cả người đều thả lỏng, chỗ rửa lập tức liền tới rồi, nàng cũng có thể buông tâm. Rảnh rồi không có việc gì. Nàng liền lại lần nữa mở ra trò chơi. Tiến vào trò chơi giao diện lại phát hiện ở phía trên bạn tốt kia địa phương có cái điểm đỏ điểm. Nàng cớ lắc mở phát hiện là một người thêm nàng vì bạn tốt. Là ngày hôm qua cái kia thao tác 666 Lý Bạch. Trúc Huyên điểm đồng ý, vừa lúc thấy hắn tại tuyến, liền khai một ván trò chơi mời, lần này vẫn là xứng đôi, bởi vì nàng hiện tại chỉ biết này một cái anh hùng, không dám chơi bài vị hố người. Người nọ cũng đồng ý, nàng ngay lập tức điểm đánh bắt đầu. Trúc Huyên không biết chính là, cùng hắn chơi trò chơi người là cái trò chơi chủ bá A Mục, ở Vương Giả Vinh Quang này một khối thập phân hỏa, ngày hôm qua là khai tân hào luyện anh hùng, hắn chơi tốt nhất là lần ạ, đều là thích khách, Thủy Hữu khiến cho hắn chơi Lý Bạch, mới luyện mấy cục, gặp phải Trúc Huyên Đại Kiều, Lý Bạch cùng Đại Kiều mới cùng nhau là có thể sinh ra rất nhiều phản ứng hóa học, tỉ như nhanh chóng trở về thành bổ huyết lại về tới tại chỗ. Trúc Huyên Đại Kiều thao tác giống nhau, nhưng ý thức rất mạnh, ném nhị kỹ năng trở về thành cùng tam kỹ năng trầm mặc thời gian luôn là gai đúng chỗ ngứa, nhưng bổ binh không tốt, luôn là đoạt xê vị kinh tế, còn sẽ đoạt đầu người. Tuy rằng nàng không nói chuyện, nhưng là Thủy Hữu nhóm xem đến rất nhạc a, như vậy Đại Kiều, cư nhiên không bị đồng đội phun, quả thực là chân ái. Tiếp theo bọn họ thông qua tên phát hiện này tuyệt đối là cái nữ hài tử. A Mục chơi trò chơi trước nay đều là đơn bài, hắn kỹ thuật hảo, cho nên duy trì người rất nhiều, nhưng là dần già liền không có gì ý tứ, nếu không phải hắn không thích nói chuyện, cố tình lại luôn có mọi tử thông đồng hắn, phát sinh rất nhiều khôi hài sự, đại gia khả năng liền sẽ không như vậy sung sướng, lần này đều đánh đố cái này mọi tử sẽ dùng cái gì phương thức thêm hắn. Kết quả không ai thêm, nhân ra mọi tử họ phờ lìn. A Mục ở Thủy Hữu mãnh liệt yêu cầu hạ xem xét nàng chiến tích, phát hiện là cái đại kiều hộ chuyên nghiệp, như vậy nhiều anh hùng nàng chỉ chơi đại kiều, vì thế ở Thủy Hữu yêu cầu hạ thuận tay bỏ thêm nhân ra bạn tốt. Kết quả hôm nay online, vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, mới vừa phát hiện bạn tốt xin thông qua, đang chuẩn bị xem một chút nhân ra muội tử có hay không ở chơi trò chơi, liền nhận được mời, một ít ngày hôm qua cũng ở Thủy Hữu còn nhớ rõ, đồng ý hai chữ lập tức sợp ẻm. Wow, đây là muốn mang muội sao? A Mục đều sẽ mang muội. Ta cư nhiên vẫn là độc thân. Đây là A Mục lần đầu tiên cùng người khác phát sóng trực tiếp xong bài, mọi người đều thập phần hưng phấn, xem phản ứng như vậy tốt đẹp, A Mục cũng đang lo lắng muốn hay không trò chuyện riêng một chút nàng, làm nàng cố định cùng chính mình xong bài. Vẫn là xứng đôi, Trúc Huyên như cũng là Đại Kiều, đối phương như cũng là Lý Bạch, ở cấp thấp cục rất ít xuất hiện Lý Bạch, bằng không chính là hố, hơn nữa hiện tại Đại Kiều cùng Lý Bạch tổ hợp đúng là hỏa thời điểm, đồng đội thấy tên thực rõ ràng là một nam một nữ, một người soát hai chữ, tình lữ. Trúc Huyên không giải thích, bởi vì không phải nhận thức người, không cần thiết. A Mục cũng không giải thích, bởi vì Thủy Hữu nhóm soát làn đạn thực sung sướng, vẫn là không giải thích tính. Hán đương chủ bá không lộ mặt, có thể hỏa toàn rửa kiêng như bức kỹ thuật, lại không thích nói chuyện, hiện tại nhìn đến Thủy Hữu nhóm như vậy sung sướng, cứ như vậy đi. Khai cục, Trúc Huyên vẫn là đi theo xạ thủ đi, này cục xạ thủ là lỗ ban, là cái chân ngắn nhỏ, còn có điện chơi tiểu tử làng ra, rất đáng yêu, Trúc Huyên đi theo hắn thanh binh, lần này chú ý một chút. Không đoạt kinh nghiệm, nhưng mà cùng bọn họ đối tuyến chính là A Xua, một cái mới bắt đầu anh hùng, thực thịt, hơn nữa lực sát thương không tồi. Vốn dĩ Trúc Huyên hơn nữa lô ban, vẫn là miễn cưỡng có thể một đôi, nhưng là lô ban giai đoạn trước lực sát thương không lớn, hơn nữa hậu kỳ cũng là thực ăn người đầu, đối phương quá thịt, bên ta lô ban liền có điểm xuất ruột, đánh có điểm thâm nhập. Đều đem nhân ra bước đến tháp hạ, lúc này trên màn hình xuất hiện thở ợt bờ lù, bên ta trung lộ tiểu kiểu bị giết, Trúc Huyên trực giác không đúng. Đánh lui lại ký hiệu, lúc này đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đỏ tiêu chí, A Kha xuất hiện ở sau người. Hai người đều là da giòn, đối thượng bạo kích 10 phần A Kha quả thực chính là khai vị tiểu thái, Trúc Huyên một cái một kỹ năng trước ngăn trở, sau đó làm lỗ ban đi trước, chính mình ở hắn phía trước chống đỡ, khi đó Trúc Huyên còn nghĩ chính mình thật là hảo đồng đội. Liên ở Trúc Huyên cảm thấy chính mình muốn treo thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh mang theo kiếm vũ lại đây, A Kha vốn dị huyết lượng đã bị tiêu hao giống nhau. Lần này trực tiếp chơi xong. Đại Kiều đánh chết A Kha. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, là chính mình giết. Trúc Huyên có điểm đốc, vừa thấy trước mặt, tam kỹ năng không biết khi nào quăng ra ngoài, tam kỹ năng có 4 giây liên tục tính thương tổn. Vừa vặn, nàng trột dạ ném một cái trở về thành kỹ năng, chạm đi lên, đương không thấy lại ấn một kỹ năng trở lại nguyên điểm Lý Bạch. Chờ Trúc Huyên mới từ nước suối ra tới, liền truyền đến bạo quân bị đánh chết tin tức, Lý Bạch làm, sau đó toàn đội lên tới tứ cấp. Rốt cuộc có thể không sợ chết lãng. Đại Kiều là cái thứ nhất có được 4 kỹ năng anh hùng, cái thứ 4 kỹ năng là toàn đội triệu hoán, cái này đặc biệt có cảm giác an toàn, cho nên nguyên chủ cùng Trúc Huyên đồng thời đều thích thượng cái này anh hùng. Kế tiếp Trúc Huyên liền bắt đầu thao túng Đại Kiều ba đường du tẩu, trợ công cầm đến mọi tay, cho dù có A Kha ở đối diện, cũng không có thể ngăn trở bọn họ. Nay cục lúc sau, A Mục cũng cảm thấy phối hợp đến khá tốt, hắn lại mời Trúc Huyên, lần này là bài vị, hai người đều là tân hào. Đều là đồng tao cục, có hắn mang theo, một đường ngôi sao không ngừng gia tăng, Trúc Huyên đều chơi đến quên mất thời gian, thẳng đến đã đói bụng, mới nói một câu không chơi. Thêm cái chim cánh cụt bạn tốt, về sau phương tiện xong bài. Ở nàng nói không chơi sau, đối phương ở khung thoại đánh ra những lời này. Trúc Huyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng hắn chơi rất vui sướng, liền đồng ý. Hai người trao đổi chim cánh cụt hảo, liền đều hạ tuyến ăn cơm. Đóng cửa phát sóng trực tiếp trước, A Mục còn cố ý nhìn mắt làn đạn, mặt trên nói, A Mục, ngươi thoát đơn nhớ rõ muốn cảm tạ chúng ta. Thấp hèn một đống thêm một. A Mục cười cười, không lưu tình chút nào tắt đi phát sóng trực tiếp. Chương 96. Trưa hôm đó, Chu Gia Cứu Cứu cùng Trúc Huyên biểu ca Chu Hồi, còn có mợ lại đây. Cứu Cứu, mợ. Trúc Huyên đang ở tu luyện nguyên lực, nghe thấy mở cửa thanh liền mở to mắt, lại là nhìn thấy bọn họ, đuổi nửa ngày phi cơ, trừ bỏ sân bay lại mã bất đình để đánh xe lại đây, trong tay cái gì cũng không mang, phong trần mệt mỏi bộ dáng, Trúc Huyên lại thập phần kinh hỉ. Vốn tưởng rằng sớm nhất ngày mai mới có thể nhìn thấy. Nàng vui vẻ hỏi, cứu cứu, mợ, biểu ca, cùng mụ mụ nói các ngươi tới sao. Phần 78. Chu Gia Cứu Cứu thân hình cao lớn, là cái anh tuấn trung niên nam nhân, khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười lực thâm, trên mặt hàng năm mang theo cười, nghe xong Trúc Huyên nói, mặt nghiêm, nói, hử, chờ nàng, ta cháu ngoại gái còn muốn tiếp tục chịu khổ, việc này mẹ ngươi làm được không đúng, ngày thường như vậy kiêu ngạo người, như thế nào hiện tại giống cái bánh bao. Hắn nói, đi đến mép giường cẩn thận nhìn Trúc Huyên, khuôn mặt nhỏ một chút huyết sắc đều không có, rõ ràng nàng hẳn là như vậy tươi sống một cái nữ hài. Chu Gia Cứu Cứu nhìn nhìn hốc mắt đều đỏ, hắn lại lần nữa thống hận nói, ngươi ba thật không phải cái đồ vật. Trúc Huyên gật đầu tán đồng, nói, vốn dĩ liền không phải cái đồ vật, bất quá hắn giá trị quan không bình thường, không thể theo lẽ thường tới luận, bằng không chỉ có thể bị khinh bỉ. Trúc Huyên một chút đều không cảm thấy Cứu Cứu nói người kia là chính mình phụ thân, nàng đi theo Phương Tào, thấy bọn họ cười, không khí nhẹ nhàng một chút, lúc này mới nói, ta đều hảo rất nhiều, không cần lo lắng, các ngươi ngồi, ăn cơm sao. Từ nàng gọi điện thoại đến bây giờ thời gian cũng không dài, bọn họ liền trực tiếp tới một chuyến vượt quốc chi lữ. Trúc Huyên cảm thấy bọn họ liền tính phía trước ăn hiện tại cũng đói bụng, nàng lấy ra di động, cũng không đợi bọn họ trả lời liền nói, ta trước cho các ngươi điểm cơm hộp đi, trước tạm chấp nhận một chút, chờ lát nữa chờ ta mẹ tới, lại ăn được. Đều được. Chu mợ gật đầu, nhìn xem cảnh vật chung quanh, nhưng mà Trúc mẫu hẳn là ở đi làm, nơi này lại một người đều không có, nàng cau mày hỏi. Người ba có phải hay không ở cái kia tư sinh nữ kia? Nhà mình trưởng bối đều là thiên hướng người trong nhà, mợ kia không chút nào che lấp ghét bỏ bộ dáng làm Trúc Huyên cười đến càng vui vẻ, nàng một bên điểm cơm một bên nói, đúng vậy, liền tới đây quá một lần, vẫn là làm ta không cần lại quái nàng, trời biết ta sao có thể không trách. Người nhà đầu này, quái nàng cũng không thể giáp mặt nói ra, bằng không người ba còn sẽ càng thêm bất công. Nàng thấy Trúc Huyên cũng không có nhiều ít khổ sở, tựa hồ đối cái này ba ba cảm tình cũng không nhiều ít, thả lòng nhiều, còn tưởng rằng nha đầu này sẽ bởi vì chính mình ba ba như vậy đối chính mình mà khổ sở, thậm chí có chút cực đoan ý tưởng, không nghĩ tới đều tưởng khai, nàng oán hận nói, vốn tưởng rằng là cái tốt, không nghĩ tới cũng là cái sách không rõ. Ngươi ba hiện tại đều như vậy đối với ngươi, về sau còn sẽ không biết sẽ như thế nào. Trúc Huyên không sao cả lắc đầu, nói, liền tính hiện tại hắn tâm đều đã thiên không biên, đã chả sao cả, cứu cứu, mợ, các ngươi chờ lát nữa khuyên nhủ ta mẹ, làm nàng chạy nhanh ly hôn. Như vậy ta liền có thể thoát khỏi bọn họ, ta một chút đều không nghĩ cùng người nọ còn vẫn duy trì cha con quan hệ. Ly hôn. Mợ trầm ngâm, nàng còn ở tự hỏi thời điểm, cứu cứu lại vỗ tay một cái, vui vẻ nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Huyên Huyên, ngươi cùng cứu cứu nghĩ đến cùng đi, nhà ta Huyên Huyên bị lớn như vậy tội, cứu cứu nhất định phải làm hắn ra điểm huyết. Không chỉ có muốn ly hôn, còn muốn phân đi hắn tài sản. Trúc Huyên tùy ý gật đầu, nói, cứu cứu. Ngươi giúp mụ mụ tìm cái hảo luật sư là được, hắn hiện tại xuất quỹ, chỉ cần tìm được chứng cứ, sơn hắn không phản ứng lại đây, đệ trình đến tòa án, làm hắn không kịp rời đi tài sản là đủ rồi, mặt khác ta cũng không nhiều làm ớn, dù sao Trúc gia không có người thừa kế, tương lai mấy thứ này, vẫn là đến lãng phí. Không có người thừa kế. Cứu cứu mở mịt hỏi, ngươi ba tuổi này, tưởng còn sống là có thể sinh, hơn nữa Trúc tinh thân thể hảo lúc sau cũng là có thể sinh hài tử. Trúc Huyên mỉm cười, không nói chuyện. Nàng xem qua Trúc Phụ tướng mạo, hơn nữa phía trước trong trí nhớ cũng có một đoạn, Trúc Phụ bị Trúc Mẫu cưỡng chế tính làm buộc gazo giải phẫu, việc này cũng là gần mấy năm phát sinh, liền Trúc Gia Gia cũng không biết, mà dư lại Trúc Tinh, liền thân thể này, có thể hoài thượng liền không tồi. Còn sinh hạ tới, trừ phi lấy mạng đổi mạng, đương nhiên Trúc Huyên sẽ không làm nàng có cơ hội này. Mợ tựa hồ nhìn ra điểm cái gì, hiểu rõ cười, nói, ân, xác thật là như thế này, cơm hộp tới rồi không, ta đều đói bụng đã lâu. Trúc Huyên nhìn xem di động, mau tới rồi, đến lúc đó sẽ trực tiếp đưa đến nơi này, rất phương tiện. Vài phút sau, cơm hộp tới rồi, mấy người ăn cơm hộp, Trúc Huyên nhìn xem thời gian, cấp mụ mụ gọi điện thoại, cùng nàng nói cứu cứu lại đây, làm nàng trước tiên ăn bài một chút. Ca, tẩu tử, các ngươi như thế nào thật sự lại đây, Huyên Huyên đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện. Trúc Mâu tính ở M quốc thời gian này điểm, ca tẩu hẳn là đã sớm ngủ, lo lắng bọn họ quá mệt mỏi, Trúc Mâu treo điện thoại trực tiếp lại đây. Vừa vào cửa thấy ca tẩu, lập tức bắt đầu trách cứ Trúc Huyên. Cứu cứu thấy Trúc Mâu, vốn dĩ cười ha hả mặt liền vặn đi lên, hắn bực mình nói, còn biết ta là ngươi ca, Huyên Huyên ra chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết cùng ta nói, có phải hay không thật muốn chờ hắn bức tử ngươi nữ nhi mới có thể cùng chúng ta nói nha. Trúc Mâu nghẹn lời, miễn cưỡng giải thích nói, lần này là ta sơ sẩy, nếu không phải ta đi công tác đi, cũng sẽ không làm cho bọn họ đắc thủ, về sau sẽ không. À, sẽ không, chính ngươi đi làm, đem nữ nhi một người lưu lại nơi này, vạn nhất tiến vào không phải chúng ta, là hắn, ngươi biết hậu quả sao. Lần này liền ít đi một cái thận, lần sau đâu? Có phải hay không trái tim? Cứu cứu phỏng chừng là trong lòng thật sự sinh khí, chỉ vào Trúc Mâu liền giống. Trúc Mâu vốn là đối lý, nghe đến mấy cái này, cũng nghĩ đến hậu quả, mặt mũi trắng bệnh, ấy nay cúi đầu. Nàng thói quen đem nữ nhi lưu tại trong nhà, nữ nhi cũng từ nhỏ đều là một người quán, nhất thời thật không nghĩ tới này đó. Trúc Huyên thấy nói thêm gì nữa, Trúc Mẫu đều không đẹp, vội giải vây, nói, mẹ, cứu cứu bọn họ trụ địa phương ngươi an bài hảo sao. Lâu như vậy, bọn họ đều mệt nhọc. Ân, an bài hảo, ta trước mang ngươi cậu mợ qua đi, có chuyện gì liền chạy nhanh cho ta gọi điện thoại. Có nữ nhi giải vây, Trúc Mẫu lập tức nói, Chu gia mấy người cũng vốn là vây cực kỳ. Không lại tiếp tục phản đối. Hảo, đi thôi, ta một người không thành vấn đề. Không phải còn có hộ sĩ tiểu thư sao? Trúc Huyên cười tủm tỉm đối bọn họ phất tay, chờ bọn họ rời đi phòng bệnh mới bông. Trong phòng bệnh lại lần nữa không xuống dưới, Trúc Huyên nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật không quá thích đứng cùng rất nhiều người hàn huyên. Phòng trưng mụ mụ một chốc sẽ không lại đây, Trúc Huyên liền lấy ra di động, chuẩn bị lại chơi trong chốc lát cho chơi, liền nhìn đến phòng bệnh môn lại lần nữa bị đẩy ra, này lại là ai? Kết quả đầu tiên tiến vào chính là một chương nhưng di động giường bệnh, Trúc Huyên sáng ngời có thần nhìn giường bệnh bị đẩy mạnh tới, tiếp theo chính là Trúc Phụ cùng Lương Lục. Trúc Huyên không chờ bọn họ nói chuyện liền lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy phòng bệnh không phải thuộc về tư nhân không gian, cho nên tiến vào liền cơ bản nhất lễ phép đều không có. Trúc Huyên, ngươi có thể hay không đừng giống cái pháo đốt một điểm liền trúng, tươi tốt chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Lương Lục vừa thấy nàng bộ dáng này, cũng tạc, bực mình rôi trở về. Trúc Huyên không nói. Trực tiếp ấn vang đầu giường rung chuông, chờ hộ sĩ tiểu thư tiến vào. Huyên Huyên, cảm ơn ngươi. Trúc Tinh nằm ở trên giường, lần đầu gặp mặt hoạt bát có tức giận nữ hài hiện tại ốm yếu bộ dáng kỳ thật làm cho người ta đáng thương, nhưng là Trúc Huyên một chút không cảm thấy, nàng thấy người này còn bình yên vô sự nằm ở trên giường, liền cảm thấy kỳ quái, có phải hay không chính mình huyết chú không có hiệu quả. Đừng cảm tạ ta là bị bắt, nếu có chứng cứ, ta sẽ cáo các ngươi uy hiếp ta, bức. Bách ta quên thận. Trúc Huyên bình đạm nói, đây là nàng chân thật ý tưởng, nhưng là lúc ấy nàng ký tên đồng ý thư thời điểm xác thật là thanh tỉnh, tuy rằng là bị bắt, nhưng cũng có hiệu lực, rốt cuộc lúc ấy không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh. Hơn nữa, nàng nhìn mắt nằm ở trên giường bệnh Trúc Tinh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo nhàn nhạt màu trắng nguyên lực liền đánh qua đi, bàn lưu tại nàng bụng tử cung địa phương, là nàng chính mình đụng phải tới, không có biện pháp. Trúc Huyên vừa nói lời này, Trúc Tinh nước mắt liền chảy xuống tới, tích đến gối đầu thượng. Nàng khổ sở nói, thực xin lỗi, nguyên lai ngươi còn đang trách ta, thực xin lỗi, là ta không nên xuất hiện. Muốn khóc đi ra ngoài khóc ở chỗ này khóc đến Trúc Huyên phiền lòng, nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy, Lương Lục mang theo phẫn nộ gầm nhẹ. Trúc Huyên, ngươi luôn là như vậy không lương tâm, nói chuyện không quan tâm có thể hay không xúc phạm tới người khác. Nếu không phải tươi tốt yêu cầu, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đến xem ngươi. Vậy cút cho ta đi ra ngoài. Trúc Huyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hộ sĩ tiểu thư như thế nào tới như vậy chậm. Nàng nhiều năm hảo hàm dưỡng đều biến mất, muốn mắng người, muốn mắng thô tục. Huyên Huyên, ngươi như thế nào có thể nói thô tục? Trúc Phụ hiện tại đối với hai cái nữ hài đều là ấy nấy, cho nên ngay từ đầu không nói chuyện, nghe được Trúc Huyên nói lăn cái này tự, lúc này mới nhịn không được ra tiếng. Trúc Huyên không lý, chỉ là bình tĩnh nhìn cửa, lại không tới, nàng đều tưởng chính mình đi xuống đuổi người. May mắn đây là hộ sĩ tiểu thư tới, nàng có chút vội vã chạy tới. Vừa mới là có cái người bệnh lâm thời ra điểm trạng huống, chỉ hoãn một chút, nàng vừa tiến đến, nhìn đến nơi này nhiều người như vậy, còn mộng bức một chút. Hộ sĩ tiểu thư, ta rất khó chịu, bọn họ quá xảo, cầu ngươi hỗ trợ làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Trúc Huyên cau mày, vẻ mặt đau khổ nói. Hộ sĩ tiểu thư gật đầu, bình tĩnh nhìn quanh một vòng, nói, thỉnh các ngươi đi ra ngoài, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, còn có, vị này người bệnh thân thể không tốt, liền xe lăn đều không thể ngồi, các ngươi hiện tại đem nàng di ra tới, khả năng sẽ tăng thêm bệnh tình của nàng. Đi thì đi. Lương Lục bị người xua đuổi, niên thiếu khí thịnh, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, đẩy Trúc Tinh giường liền phải rời đi. Trúc Tinh vội nói, chờ một chút, ta còn tưởng cùng nàng nói hai câu lời nói, liền hai câu. Lương Lục dừng lại, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là đối mặt Trúc Tinh, vẫn là tận lực tâm bình khí hòa nói đi, nói xong chúng ta liền đi. Trúc Phụ cũng nói, Huyên Huyên, không cần còn như vậy dùng ngôn ngữ đâm bị thương tỉ tỉ ngươi, nàng thật là vô tội, ngươi muốn hận liền hận ta hảo, đều là ta chủ ý. Ân, ta sẽ hận ngươi. Trúc Huyên theo hắn nói gật đầu, liền thấy Trúc Phụ bị ngạnh trụ, cười lạnh không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Trúc Tinh, chờ xem nàng muốn nói cái gì. Mặc kệ ngươi như thế nào trách ta, ta đều từng nói, Huyên Huyên, ta thật cao hứng ta không hề là một người, ta có cái muội muội, ta cùng mụ mụ thật sự không nghĩ tới phá hư gia đình của ngươi, yên tâm, ta sẽ cùng mụ mụ nói, về sau Lương Lục cũng là của ngươi, ba ba cũng là của ngươi, ta đều sẽ không cùng ngươi đoạt. Trúc Tinh nói, nước mắt xôn xao rớt. Xem đến Lương Lục gắt gao trừng mắt Trúc Huyên, lại khẩn. Cắn môi không phản bác, hắn lúc ấy nói qua, chỉ cần Trúc Huyên đem thận cấp Trúc Tinh, hắn liền cưới nàng. Nhưng là hắn một chút cũng không nghĩ cưới nữ nhân này. Trúc Phụ cũng gật gật đầu, yêu thương sờ sờ Trúc Tinh khuôn mặt, nói, nha đồng đốc, ta là Huyên Huyên ba ba, cũng là ngươi ba ba, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trúc Huyên bị này mấy người ghê tởm thấu, mặt mũi trắng bệnh, ghê tởm tưởng phun, nàng thập phần chân thành nói, đừng như vậy, ta không cần, đều cho ngươi, ta nói chính là lời nói thật, Trúc Tinh, chỉ cầu ngươi đời này ly ta xa một chút, Lương Lục cho ngươi, cái này ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ba ba cũng cho ngươi, ta đều từ bỏ. Trúc Tinh nói, Huyên Huyên, ta biết ngươi nói đều là khí lời nói. Không, đây là vạn phần thiệt tình. Trúc Huyên nói xong, lập tức đối hộ sĩ tiểu thư nói, cầu tiểu tỷ tỷ lập tức làm cho bọn họ từ ta trước mắt biến mất, bằng không ta sợ ta sẽ thật sự nhổ ra, thật sự quá ghê tởm người. Chương 97. Buổi tối, Trúc Mẫu dàn xếp hảo nàng ca cùng tẩu tử, liền lập tức lại đây, lúc ấy nàng liền suy xét muốn hay không thỉnh cái hộ công, bị Trúc Huyên mãnh liệt cự tuyệt mới từ bỏ. Trúc Huyên cảm giác đến nàng mau tới rồi, lập tức đưa điện thoại di động rời khỏi ứng dụng chính tự, hai ngón tay hung hăng khắp một chút chính mình đùi, hốc mắt lập tức đỏ, lúc này mang giày cao gót Trúc Mẫu lộc cộc đi vào tới. Đẩy cửa ra thấy hốc mắt hồng hồng nữ nhi, lập tức khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Mụ mụ cái này kêu bác sĩ. Trúc Huyên lắc đầu, nghẹn ở hốc mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống, nàng ủy khuất méo miệng, giữ chặt chuẩn bị dùng chung mẫu thân, nói, mẹ, ta không có việc gì, không có nơi nào đau. Nồng đậm xoang mũi nghe được Trúc Mẫu tâm đều phải nát, nàng hốc mắt cũng đỏ, sờ sờ nữ nhi khuôn mặt, ôn nhu hỏi, nơi nào không thoải mái nha, mau nói cho mẹ. Vừa mới ba ba đã tới, hắn còn mang theo Trúc Tinh, mẹ, Trúc Tinh nàng là tới cảm tạ ta, nàng nói cảm ơn ta thật, nàng dùng rất tốt. Trúc Huyên nói, còn nước nở lên, thật sự hảo khổ sở, cái này pháp trị xã hội, bằng không nàng khó chịu có thể tấu nàng. So sánh với các loại quanh co lòng vòng giết người không thấy máu phương pháp, Trúc Huyên thiên vị trực tiếp đi lên liền giang loại này, ai, nếu không phải vì làm Trúc Mẫu hạ quyết tâm ly hôn, nàng đến nỗi như vậy diễn kịch sao? Phần 79. Hắn còn dám mang cái kia tư sinh nữ lại đây. Trúc Mẫu ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lại thập phần ôn nhu an ủi nàng, nói, Huyên Huyên yên tâm, mẹ này liền cho ngươi ba tìm điểm sự làm. Làm hắn vô tâm tình đi quản nàng. Không cần, mẹ, ta không cần cái này ba ba, hắn mới không phải ta ba ba. Mẹ, cầu ngươi, ly hôn đi. Dù sao ngươi cũng không yêu hắn, như vậy hôn nhân các ngươi tiếp tục đi xuống, cha tấn chính là chúng ta mọi người. Chính là ngươi ông ngoại sản nghiệp mấy năm nay cùng Trúc gia tương liên chặt chẽ, một khi chúng ta liên hôn tan vỡ, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ cùng Trúc gia tách ra, đến lúc đó tổn thất không chỉ là chúng ta Chu gia ích lợi, hơn nữa ta đều đã làm ngươi ba lập hảo di chúc, hắn tài sản tất cả đều là của ngươi. Trúc Mẫu lại có chút do dự, nàng ấy náy nhìn nữ nhi, nói, ủy khuất ngươi. Chính là cứu cứu cũng là duy trì ngươi ly hôn, mẹ, chúng ta đều duy trì ngươi ly hôn, ngươi xem sự tình đều tới rồi tình trạng này, hắn cũng sẽ không tưởng cùng ngươi tiếp tục sinh sống tin hay không, lần này cứu cứu còn không có cùng ông ngoại nói, ngươi ngẫm lại, nếu là lại tiếp tục như vậy, ông ngoại đã biết, khẳng định thực đau lòng ta chính là hắn thương yêu nhất cháu ngoại. Trúc Huyên lại bỏ thêm đem kính nhi, đem ông ngoại xả ra tới, ông ngoại tuổi rất đại, vẫn luôn ở em mở quốc tu dưỡng, khoảng thời gian trước vừa vặn đi du lịch. Cũng là lo lắng kích thích đến hắn lao nhân ra, liền chưa nói, hắn hiện tại còn vui sướng bên ngoài chụp ảnh đâu. Trúc Mẫu sắc mặt biến đổi, nhìn nữ nhi ngập nước con người, nói, mẹ lại suy xét một chút. Mẹ, người rốt cuộc có hay không đương quá ta là người nữ nhi? Trúc Huyên thấy nàng cư nhiên còn muốn suy xét, có chút nhục trí, quyết định lại hạ đem tàn nhẫn dược. Nàng đứng ở người đứng xem lập trường nói, mẹ, hắn cầm đi ta một cái thận, thận. Ngươi biết là cái gì sao? Ngươi nếu là không biết có thể tra một chút, tuy rằng người có hai cái thận, nhưng thiếu một cái, đời này sinh hoạt đều không giống nhau. Ta hận hắn. Mẹ, nghe, ta không phải nói giỡn, ta thật sự hận hắn, cũng hận Trúc Tinh, ta không nghĩ tái kiến hai người kia. Chính là ngươi rõ ràng không yêu hắn, lại vẫn là vì này đó tiền tài, không muốn ly hôn, ta biết ngươi là vì ta hảo. Nhưng là như vậy hảo ta không cần, tiền tài ta muốn kiếm tiền, có thể kiếm rất nhiều, Trúc gia này tiền ta khinh thường muốn. Trúc Huyên lúc này nói chính là nguyên chủ bị đảo thận sau trong lòng lời nói, nàng đại nhập nguyên chủ, vốn dĩ chuẩn bị bình tĩnh nói xong những lời này, kết quả nói nói cảm xúc cũng có chút kích động, mang theo một loại toàn thế giới đều khi dễ ủy khuất cùng phẫn hận, nói xong, còn lau đem nước mắt, đem chăn kéo che lại đầu. Huyên Trúc mẫu bị nàng này một loạt hỏi chuyện cấp lộng ngốc, nhìn nữ nhi ủy khuất bộ dáng, cho dù đắp chăn như cũ đang run rẩy, nàng đống nhiên bừng tỉnh, chính mình đây là đang làm cái gì? Còn không phải là Trúc gia quyền kế thừa, còn không phải là một chút thích lợi, chính mình về sau gấp bội thế gia tộc kiếm trở về là được, vì sao hiện tại muốn cho nữ nhi chịu cái này ủy khuất? Nàng hút hút cái mũi, tay đi chạm đến Trúc Huyên mông ở trong chăn đầu địa phương, còn ở rơi lệ nha, nàng ôn nhu nói, Huyên Huyên, mụ mụ sai rồi, ngươi yên tâm, mụ mụ sẽ ly hôn, Trúc gia về điểm này đổ vật, ta không cần. Về sau mụ mụ không bao giờ sẽ làm ngươi chịu ủy khuất. Mẹ, nếu ngươi thật sự không nghĩ ly hôn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, dù sao chờ ta có thể hoạt động, ta liền đi đến cậy nhờ ông ngoại, Trúc gia ta là không nghĩ lại đãi, bọn họ gia sản cho dù cầu đến ta trên đầu, bằng không ta sẽ không muốn một phân tiền. Trúc Huyên vẫn là không chịu toát ra đầu, tránh ở trong chăn ồm ồm nói, không người thấy, trong chăn nữ hải khỏe miệng còn mang theo vài phần tươi cười. Không, mụ mụ không có gì không nghĩ, chỉ cần ngươi cao hứng. Là ta nghĩ sai rồi, về sau sẽ không. Nàng nói, đem Trúc Huyên liền người mang chăn cùng nhau ôm lấy, nói, Huyên Huyên, ngươi mới là mụ mụ quan trọng nhất bà bối. Thành công thuyết phục mụ mụ ly hôn, Trúc Huyên lúc này mới từ trong chăn ra tới, mẹ con hai nhìn đối phương hồng hồng mũi, đều cười. Ba ngày sau, ở Trúc Huyên mãnh liệt yêu cầu hạ Trúc Huyên xuất viện, ở tại Chu gia lưu lại nơi này trong phòng, Trúc mẫu cũng làm người đem chính mình hành lý đều đưa lại đây. Huyên Huyên, mẹ ngươi như thế nào đem đồ vật đều dọn đi rồi? Còn có, ngươi cũng xuất viện. Vừa mới tới rồi tân gia Trúc Huyên ngồi xuống còn không có bao lâu, liền nhận được Trúc phụ điện thoại. Xem ra là phát hiện Trúc mẫu động tác, nàng đôi mắt lấp lánh, nói, ta cứu cứu đã trở lại, ta ở cứu cứu ra ở vài ngày, mụ mụ lại đây bồi ta, hảo, ta rất vội, tai kiến. Trúc Huyên nói xong, liền treo điện thoại, chờ hắn lại đánh lại đây, liền trực tiếp treo, vài lần lúc sau hắn cũng không hề đánh. Một bên biểu ca Chu Hồi Kỳ quái hỏi một câu, như thế nào không trực tiếp nói với hắn, cô muốn ly hôn. Không thể rút dây động rừng, biểu ca, hỗ trợ tìm cái thám tử tư, chụp được hắn xuất quỹ bộ dáng là được, không phải nói phu thê ly hôn, tài sản một nửa phân sao, nếu hắn trước xuất quỹ, vậy không chỉ là một nửa phân. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói, trong đầu đã ở ảo tưởng Trúc phụ bị hố bộ dáng. Chu Hồi cũng cười điểm điểm nàng cái chán, nói, thông minh, ta đây liền đi tìm người, đúng rồi. Luật sư phỏng trường chiều nay có thể tới, ngươi cùng cô nói một chút, làm nàng đem chiều nay thời gian không ra tới. Không thành vấn đề. Trúc Huyên đối ly hôn việc này thập phần tích cực, lập tức gật đầu. Luật sư là cứu cứu ở M quốc tìm được, đối ly hôn loại này án kiện thập phần lành nghề, gặp mặt là ở bên ngoài, Trúc Huyên không có thể tham dự, liền làm biểu ca tự mình đi trước, cần phải đem ý nghĩ của chính mình đưa tới, tiền không phải quan trọng nhất chính là có thể hố hắn một phen. Mà nàng chính mình thì tại ra chơi game, hai ngày này Trúc Huyên bị đại thần mang theo, đã thành công từ một cái quật cường đồng tao, tiến hóa thành tôn quý bạch kim, bay lên không phải một chút, đồng đội cũng đại bộ phận đều là thập phần đáng tin cậy. Nhưng mà có thể là gặp được nàng kỹ thuật thượng bình cảnh, thật dài một đoạn thời gian đều là thắng một phen thua một phen, vừa mới đánh một ván, lại thua rồi. Nàng không cấm có chút ủ rũ, không dám giờ bắt đầu, nhìn đồng đội kia một lan, đều là chính mình kỹ thuật không đủ. Còn phải đại thần đẳng cấp cũng không có bay lên. Chúng ta giọng nói đi. Không thoại bỗng nhiên xuất hiện những lời này. Đây cũng là A Mục do dự hồi lâu, hắn cảm thấy cùng này muội tử cùng nhau chơi khá tốt, không tranh không đoạt, thành thành thật thật phụ trợ, tuy rằng kỹ thuật giống nhau, nhưng ý thức không tồi, giáo một giáo trở thành chính mình chuyên nghiệp phụ trợ khá tốt. Còn có ôm trong lòng về điểm này tư tâm, hắn nói những lời này. Trúc Huyên chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn xem màn hình, không nhìn lầm nha, vẫn là mấy chữ này. Nàng tâm không thể hiểu được bắt đầu ra tốc. Hảo. Trúc Huyên trở về một chữ. Một lát sau, di động thượng chim cánh cụt điện thoại bỗng nhiên vang lên, thanh thúy tiếng vang ở an tĩnh trong phòng thập phần đột ngột, nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa đưa điện thoại di động đều ném, điểm màu xanh lục cái nút, một cái sáng sủa nam sinh xuất hiện. "Uy, nghe thấy sao?" Đối phương thanh âm thập phần sáng sủa, không có thời kỳ vỡ giọng khàn khàn, hẳn là cái thành niên nam sinh, sở dĩ không nói nam nhân, bởi vì Trúc Huyên cảm thấy thanh âm này tuổi không lớn. "Nghe thấy, ngươi hảo, A Mục." Hắn trò chơi danh đã kêu A Mục A Mục. Mềm nhẹ giọng nữ mang theo một chút vô thố, A Mục sửng sốt 2 giây, mới nói, "Ngươi hảo, tiểu tiên nữ, có thể bắt đầu rồi sao?" Hắn mang theo ý cười thanh âm hô Trúc Huyên trong trò chơi tên, Trúc Huyên theo bản năng gật đầu, lại nghĩ tới hắn nhìn không thấy, ngơ ngác nói thanh, "Hảo." Điểm đánh bắt đầu, nàng mới che mặt, nguyên chủ lúc ấy vì hảo chơi lấy cái này vong danh, hiện tại đây là tổn thọ, nghe như thế nào như vậy quái đâu. Mà bên kia phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đều tạc, ngoa tào, tiểu tỷ tỷ thanh âm thật là dễ nghe. Đánh cuộc 10 bao quét tay, tiểu tỷ tỷ lớn lên khó coi. A Mục kinh ngạc nhìn này làn đạn, khó coi, trực giác thai nghe bên kia nữ hải lớn lên thật xinh đẹp, đang muốn phản bác, hắn liền nhìn đến một cái khác làn đạn đánh cuộc một con hỏa tiễn, tiểu tỷ tỷ tuyệt đối đẹp. Trong phòng xuất hiện một cái hỏa tiễn tiêu chí, A Mục thói quen tính nói lời cảm tạ, cảm ơn khanh khách hỏa tiễn. Người đang nói cái gì? Trúc Huyên ở bên kia nghe thấy, theo bản năng hỏi một chút, hắn vừa mới nói cảm ơn hỏa tiễn. Ngượng ngùng, vừa mới đã quên nói ta là cái chủ bá, hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp, vừa mới là có người tặng lễ vật, ngươi nếu là để ý, ta liền đem ngươi thanh âm đóng, hảo sao? Hắn có chút ảo não, lần này là thật sự quên mất, làm chủ bá hắn đều tập mãi thành thói quen, đều đã quên chính mình không phải một người ở chơi trò chơi. Trúc Huyên cười, nói, không có việc gì không có việc gì, ta nói như thế nào gần nhất thêm ta bạn tốt người nhiều như vậy, A Mục, ngươi kêu gì? Ta đi xem. Đã kêu A Mục, ngươi ở 20 lục soát một chút là được, trò chơi bắt đầu rồi, cố lên. Ân. Hai người giọng nói, sắc thật so với phía trước muốn càng thêm ăn ý, hắn còn có thể giáo Trúc Huyên ra trang, lâm thời căn cứ đối thủ biến hóa trang bị, còn có thể chỉ huy nàng đi đâu hỗ trợ, Trúc Huyên cảm thấy chính mình kỹ thuật lập tức bay lên thật nhiều, ngôi sao lại bắt đầu đi lên trên. Trong trò chơi, Trúc Huyên chơi thực sung sướng, bất quá vẫn là chú ý đối phương cùng chính mình chỉ là trò chơi bạn tốt, hai người không có liêu về hiện thực vấn đề. Chỉ là Trúc Huyên chú ý hắn phòng phát sóng trực tiếp, lúc này mới giải chính mình trong lòng nghi hoặc, như thế nào mỗi lần muốn chơi trò chơi, thứ này đều nói có thời gian. Trúc Mẫu cùng các cứu cứu đang thương lượng ly hôn sự, Trúc Huyên lại nhận được một chiếc điện thoại, lần này là trường học lao sư đánh tới, bởi vì Trúc Huyên thỉnh nghỉ bệnh nghỉ ngơi đều hơn một tuần, nàng cứ gọi điện thoại lại đây hỏi một chút. Trúc Huyên đồng học, ngươi kỳ trung khảo thí đã vắng họp, muốn thi lại nói liền chạy nhanh tới trường học một chuyến. Hoa! Thiếu chút nữa đã quên nguyên chủ cao tam khổ bức học sinh thân phận. Chương 98. Chờ buổi tối, Trúc Mẫu, các cứu cứu sau khi trở về, Trúc Huyên liền đau kịch liệt tỏ vẻ muốn thỉnh ra giáo lao sư. Nguyên chủ là cái thật lớn học cha, bị mua vào trường học này, gì đều không biết, chính mình liền tính sẽ làm này đó cao trung đề, cũng không thể không lý do, cho nên vẫn là tìm cái lao sư đi. Chu gia cứu cứu là kinh ngạc, hắn rõ ràng nhớ rõ chất nữ là cái không yêu học tập hài tử nha, nhưng là xem bộ dáng này, như thế nào có loại lãng. Nữ quay đầu lại cảm giác. Nhưng là không đợi hắn nói chuyện, Trúc Mẫu liền bạch bạch bạch một đống lớn lời nói nện xuống tới, làm Trúc Huyên đều có chút bất đắc dĩ, nàng thập phần nghiêm túc nói, không có việc gì, Huyên Huyên, ngươi hiện tại thân thể không tốt, vẫn là trước nghỉ ngơi, nếu không mụ mụ giúp ngươi làm cái tạm nghỉ học thủ tục, lại chờ một năm thi đại học. Trúc Huyên, nàng thấy mẫu thân nói thập phần chân thành, không có trào phúng chính mình ý tứ, nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta có thể. Phía trước là ta không nghĩ học, hiện tại ta muốn học, nhất định không thành vấn đề. Chính là mụ mụ sợ ngươi mệt đến. Nàng đau lòng nhìn nữ nhi, khuôn mặt đều gầy ốm thành mặt trái xoan, cằm nhọn nhọn, chẳng đẹp chút nào. Phía trước phấn nộn khuôn mặt cũng chưa huyết sắc, tưởng tượng đến nữ nhi muốn cùng quảng đại cao tam học sinh giống nhau, khổ bức đầu treo cổ chùy thứ cổ. Nàng liền tình nguyện nữ nhi không học vẫn không nghề nghiệp, dù sao cũng không phải nuôi không nổi. Nàng còn tưởng tiếp tục thuyết phục nữ nhi, sau đó bị đánh gãy lời nói. Mẹ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chính mình mệt mỏi đến, ngươi còn không tin ta sao? Trúc Huyên lời thề son sắt nói, liền nguyên chủ đối học tập chán ghét trình độ, mọi người đều là rõ như ban ngày. Quả nhiên cứu cứu ở một bên gật đầu, tán đồng nói, điểm này ta rất yên tâm, Huyên Huyên sẽ không làm chính mình mệt mỏi đến, thích học tập là chuyện tốt, cứu cứu cho ngươi tìm, bảo quản tìm được 4 cái. Không đúng, các ngươi là mấy môn khóa. Đợi chút Trúc Huyên mắc kẹt, nguyên chủ trong trí nhớ không có. Chính mình cũng đã lâu không tiếp xúc quá hiện đại giáo dục, nàng xấu hổ nói, làm ta hỏi trước hỏi độ nương. Một phút sau, nàng quyết đoán nói, 6 môn, ngữ văn cùng lịch sử không cần, liền thỉnh 4 cái lao sư là được. Cứu cứu. Hảo. Liên này chất nữ, thật không phải chê cười nàng, hắn thật đúng là không tin vì học tập, cháu ngoại gái sẽ làm chính mình chịu khổ, bất quá gia giáo vẫn là muốn tuyển hảo một chút, vạn nhất thành công làm cháu ngoại gái cải tà quy chính đâu. Trúc Mẫu cũng là một trận vô ngữ, buồn cười chọc Trúc Huyên cái chán, nói, ngươi nha đầu này, liền chính mình muốn học mấy môn khóa tới rồi cao tam còn không nhớ rõ. Khảo cái gì đại học, trong nhà lại không phải nuôi không nổi ngươi. Mợ lúc này đi tới, kéo qua Trúc Huyên dặn dò nói, đừng nghe ngươi. Mẹ cùng ngươi cứu cứu, hảo hảo học tập, tranh thủ làm cho bọn họ chấn động, nữ hài tử, làm không được thể lực sống liền làm chi nhớ, tổng muốn am hiểu giống nhau, hơn nữa nhiều đọc điểm thư, hiểu chuyện cũng nhiều chút, bằng không chờ về sau đi lên xã hội, dễ dàng có hại, đặc biệt ở nam nữ quan hệ thượng, đọc sách nhiều, tầm mắt tự nhiên cao, liền sẽ không lại vì một cái trai trai tiểu tử muốn chết không sống. Phần 80. Mợ nói xong, ý vị thâm trường nhìn Trúc Huyên, nhưng mà Trúc Huyên ra mặt vẫn là rất hậu. Dù sao vì kia trai trai tiểu tử muốn chết không sống là nguyên lai Trúc Huyên, không phải nàng, có cái gì ngượng ngùng. Nàng ngửa đầu, coi như không nghe hiểu mợ nói chính là chính mình nuốt xuống, thập phần tự tin nói, nhất định nghiêm túc đọc sách. Các ngươi liền chờ xem, ta nhất định cấp khảo cái hảo đại học. Hảo hảo hảo. Chờ nhà ta Huyên Huyên khảo đại học hiếu kính ta. Trúc Mẫu cũng đầy mặt tươi cười, nữ nhi phía trước đúng là cảm tình thượng té ngã, chỉ hy vọng hiện tại nàng đã buông xuống. Người một nhà cười nói, không khí nhất thời hòa thuận vui vẻ. Không mấy ngày về ly hôn xuất quỹ chứng cứ thu thập hảo, luật sư thập phần nhanh chóng giao cho tòa án, bởi vì đề cập tài sản phân cách, tòa án trực tiếp đông lại Trúc phụ tài vụ. Những cái đó Trúc phụ phó tạp tiểu tam ở thương trường mua sắm, sắp đến đầu soát tạp lại phát hiện tạp không dùng được, đã bị đông lại. Nàng lập tức cấp Trúc phụ gọi điện thoại, khóc chít chít, khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng trước mặt người bán hàng đều vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, nàng lại cảm thấy các nàng như là đang chê cười nàng. Chê cười nàng cho dù xuyên đẹp đẽ quý giá quần áo, cũng không nghĩ phu nhân. Trúc phụ lúc ấy đang ở công ty mở họp, nhận được điện thoại sau có chút bực bội, hắn đang chuẩn bị trực tiếp công đạo bí thư đi tiếp nàng, đồng nhiên trong đầu hiện lên nữ nhi tái nhợt mặt, hắn thở dài, nói, trước tạm dừng, đại gia trở về sửa sang lại một chút, ta có việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Hảo giải rác trả lời thanh, mấy cái cao quản sắc mặt đều không thế nào hảo, nhưng nhà này cổ đông vẫn là Trúc gia. Mở phiên tòa thời gian định ở tháng 11 năm 24 hảo, vốn dĩ phải đợi 1-2 tháng, còn hảo có quan hệ, trực tiếp liền đã phát lệnh truyền. Trúc Huyên nghe được điện thoại vang, cười tủm tỉm tiếp khởi, nói, có việc gì sao? Huyên Huyên, đem điện thoại cho ngươi. Mẹ! Trong điện thoại truyền đến Trúc phụ áp lực tức giận thanh âm, hắn hiện tại khí điên rồi, sở hữu tài sản đều không thể động, nhìn chính mình người tình đầu khóc thút thít bộ dáng, hắn đều đã quên là như thế nào từ thương trường ra tới. Đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Trúc Huyên cười nhạo, nói, ngươi kêu ta cấp liền cấp, ta chẳng phải là thật mất mặt. Trúc phụ cái này thật sự bị khí tới rồi, trong tay hắn nắm chặt lệnh truyền đã nhăn thành một đoàn, trở lại công ty liền ở phía trước đài nhận được cái này, hắn liền lập tức điện thoại lại đây, đi thời điểm còn cảm giác chính mình sau lưng bị bọn họ bắt quái ánh mắt nhìn chằm chằm đến nóng bỏng. Hắn trầm giọng kêu Trúc Huyên tên đầy đủ, Trúc Huyên, ta là ngươi ba, kêu ngươi làm điểm sự có như vậy khó khăn sao? Muốn tạo phản sao? Nhà ngươi là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa mã. Còn tạo phản, là ta ba lại như thế nào, ta liền không cho, ngươi có thể lấy ta sao dạng? Trúc Huyên nói xong, trực tiếp treo, xong rồi, ôm bụng ở trên sofa cởi đến run lên, hảo hảo chơi nha, quả nhiên vẫn là muốn chọc giận người nhất khôi hài, đồng nhiên nàng cứng đở, cười đến nơi đó có điểm đau. Nàng vươn ra ngón tay, màu trắng nguyên lực bao trùm đi lên, giảm bớt đau đớn, lần này bình phục xuống dưới, đáng tiếc hiện tại là ban ngày. Vẫn là trước đọc sách đi, buổi tối phải nắm chặt thời gian tu luyện, làm chính mình thân thể càng thêm khỏe mạnh. Nô, nói lên cái này, không biết Trúc tinh huyết chú có hay không phát tác. Còn không biết loại này huyết chú sẽ xuất hiện cái gì hiệu quả. Trong đầu cấp ra cái này huyết chú đều là lấy chính mình huyết nhục làm đối phương không giấu vết ăn xong đi. Hạ huyết chú sau, người này từ dạ dày bộ bắt đầu, nội tạng một chút hư thối, thẳng đến tử vong. Nhưng đó là ở căn cứ vào không có hiện đại khoa học kỹ thuật tiền đề hạ, loại tình huống này. Trúc Huyên cũng không xác định có thể cho nàng bao lớn đả kích. Không nghĩ cái này, dù sao không thấy được. Trúc Huyên lắc đầu, nhìn trên bàn trà ngữ văn thư, bắt đầu ngâm nga lên. Mở phiên tòa nhật tử nháy mắt liền đến, Trúc Phụ vẫn là không có thể liên hệ thượng Trúc Mẫu, bởi vì bị cứu cứu ngăn cách, gần nhất một lần gặp mặt là ở tiến vào tòa án phía trước, hai bên nhân mã tương sai. Trúc Huyên ngoan ngoãn ngồi ở thính phòng, ly hôn cũng coi như là tư nhân ân đoán, tòa án cũng không đối ngoại mở ra, cũng không vài người. Chỉ là Trúc Gia Gia cũng ở bên trong, Trúc Gia một loạt thân thích, còn có Chu gia một ít thân thích, đều là quan hệ tương đối tốt. Chúc phụ sắc mặt cũng không tốt lắm, phảng phất trong một đêm già rồi vài tuổi. Ở bên kia hàng phía trước thính phòng địa phương còn ngồi Trúc Tinh cùng nàng mụ mụ Hứa Mẫu, nàng thoạt nhìn tinh thần khí lại không tồi, nét mặt tỏa sáng, so Trúc Huyên lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm đẹp nhiều, trên người cũng đều ăn mặc là hàng hiệu. Trúc Tinh cũng tới, nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy suy yếu vô lực, bên người có Lương Lục Bồi, hai người thường thường liếc nhau, lại ngượng ngùng cười, thanh thuần mà tốt đẹp, giống cái bút bê sứ. Ly hôn trên cơ bản là không hề nghi ngờ, Trúc Phụ cũng đều gật đầu đồng ý, thậm chí liền xuất quỹ đều thú nhận bục trực. Duy độc ở Trúc Huyên nuôi nấng quyền thời điểm xuất hiện vấn đề, Trúc Phụ cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói muốn Trúc Huyên nuôi nấng quyền. Ta tưởng ta đương sự nữ nhi đã 17 tuổi, còn không đến nửa năm liền phải mãn 18 tuổi, nàng có quyền lợi chính mình lựa chọn người giám hộ. Giúp Trúc Mẫu thưa kiện luật sư nghe xong Trúc Phụ yêu cầu, không chút hoang mang nói. Đồng ý. Thẩm phán gật đầu, mọi người liền đều nhìn Trúc Huyên. Trúc Huyên đứng lên, thực chân thành nói, ta đương nhiên là lựa chọn ta mụ mụ, người này làm phụ thân ta cũng không yêu ta. Hắn vì hắn tư sinh nữ, lấy đi ta một cái thận, nếu không phải không có chứng cứ, ta thực hy vọng có thể cáo hắn, nếu ta đi theo hắn, ta rất sợ không dùng được bao lâu, sở hữu nội tạng khí quan khả năng cũng chưa. Trúc Huyên nói châm trọng, nhưng những người khác nghe được kinh ngạc, thẩm phán phòng trừng cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy sự tình, kinh ngạc nhìn mắt Trúc Phụ, không nói chuyện. Huyên Huyên, chuyện này là ba ba thực xin lỗi ngươi, nhưng chỉ có ngươi cùng tươi tốt nhất phối hợp, ngươi trách ta cũng là hẳn là, nhưng ngươi yên tâm. Ngươi vĩnh viễn là ta nữ nhi. Nhưng là ta cũng không tưởng nhận ngươi cái này ba ba, chờ ngươi cùng mụ mụ ly hôn, ta sẽ suy xét cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Trúc Huyên nói xong, cũng không màng người khác ánh mắt, lập tức ngồi xuống, nàng thân mình vốn là gầy yếu, hơn nữa lần này thời gian, càng là yếu đuối mong manh, cố tình nàng lưng đĩnh đến thẳng tắp, ăn mặc đơn giản áo khoác, cứ như vậy ngồi, lại lộ ra một cổ ủy khuất hương vị. Trúc Phụ phảng phất đại chịu đả kích, không nói chuyện nữa, sự tình phía sau cũng tiến hành thực thuận lợi. Theo thẩm phán tuyên án, Trúc Huyên nắm mụ mụ tay cùng các cứu cứu cùng nhau ra tòa án, một trận gió lạnh thổi tới, nàng đánh một cái hắt xì, gom lại trên người áo khoác, nói, Lanh đã chết, mẹ, chúng ta chạy nhanh đi, biểu ca xe hẳn là thực mau tới đây, đến lúc đó chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng. Ân, muốn ăn cái gì? Trúc Mẫu hỏi, hai người chính thảo luận ăn cái gì thời điểm, một người gọi lại Trúc Huyên. Trúc Huyên, ngươi từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Trúc Huyên dừng lại bước chân, quay đầu. Liền nhìn đến ngồi ở trên xe lăn Trúc Tinh, còn có xe lăn sau lưng Lương Lục, Trúc Phụ đi ở càng mặt sau, ủ rũ cục đuôi, tựa hồ tâm như cho tàn, nếu là thật sự như vậy thì tốt rồi, nhưng phỏng chừng không bao lâu, ở Hứa Mâu an ủi hạ, người này lại sẽ mãn huyết sống lại. Lại có chuyện nói, ngươi người này như thế nào lời nói nhiều như vậy nha? Trúc Huyên cười nói, thấy nàng vẫn là quật cường đi vào, cũng không phản bác. Lương Lục vốn dĩ thấy Trúc Huyên nói như vậy lời nói, đều tưởng rời đi, nhưng thấy Trúc Tinh còn kiên trì. Hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đẩy Trúc Tinh đi phía trước đi, ở khoảng cách các nàng 2 mét địa phương dừng lại. Huyên Huyên, ta tưởng cùng ngươi nói, cha con nào có cách đem thù, ta biết ngươi hiện tại còn vô pháp tiếp thu nàng cười, phảng phất không có bất luận cái gì bóng ma. Trúc Huyên liền lẳng lặng nhìn nàng trăng bước, đồng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, một cổ nồng đậm nước hoa vị vọt tới chóp mũi. Trúc Huyên theo bản năng che lại chóp mũi, nhìn nàng, người này nàng như thế nào nhớ rõ trước kia là không xịt nước hoa nha, hơn nữa như vậy nùng liệt, muốn làm gì? Đống nhiên nàng ngưng mắt nhìn về phía nàng eo. Bụng ra, nhàn nhạt hắc khí ngưng kết ở kia, tức khắc hiểu rõ. Huyên Huyên, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta, ta đều đương ngươi là của ta muội muội. Nàng cuối cùng tổng kết, nói thập phần chân thành, đây cũng là nàng hiện tại chân thật ý tưởng. Trúc Huyên cười cười, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, nói, ngươi, trên người hảo xú a. Nàng nói xong, đầu ngón tay giật giật, dùng nguyên lực mang theo một chút sát khí ném đến trên người nàng, lập tức lôi kéo Trúc Mâu đi rồi. Phía sau, nữ hải vốn là tái nhợt sắc mặt càng là trắng bệnh cơ hồ trong suốt, nàng nước mắt lập tức liền chảy ra, lại cúi đầu, nhìn không tới thần sắc của nàng là như thế ảo não, vì sao, rõ ràng chính mình phun nhiều như vậy nước hoa, nàng vẫn là đoán được. Rõ ràng chính mình cùng nàng đều làm giải phẫu, vì sao liền trên người nàng xảy ra vấn đề. Vì cái gì? Chương 99. Trúc Huyên lôi kéo Trúc Mẫu thần thanh khí sảng lên xe, Trúc Mẫu còn thăm dò đi xem Trúc Tinh, sau đó tò mò hỏi. Ngươi thật sự ngửi được trên người nàng xú vị. Nói, nàng còn sờ sờ cái mũi, vừa mới nàng chỉ nghe đến nồng đậm nước hoa vị, còn có chút kỳ quái, một cái tiểu nữ hài, phun như vậy nùng nước hoa làm cái gì? Đúng rồi. Trúc Huyên thập phần nghiêm túc gật đầu, nói, nàng dùng ta thận, bài xích phản ứng phòng trừng có điểm lớn, hiện tại từ nàng thân thể nội bộ phát ra một cổ mùi hôi thối, rất khó nghe. Nhưng mà Trúc Huyên nói thực nghiêm túc, Cố Tình Trúc mẫu không tin, nàng tươi cười thu liễm, nhìn nữ nhi, ánh mắt ôn nhu như nước, rồi lại không biết nói cái gì. Nữ nhi đây là còn ở nhớ thận sự, chính là sự tình đã xảy ra, liền phải học được đi phía trước xem, không nên bị thù hận che mắt hai mắt, nàng nhân sinh còn có rất dài một đoạn đường. Ân, tới, chúng ta đi xem một chút nào ăn. Trúc mẫu xoa xoa nàng đầu, chuyển qua cái này đề tài, trong lòng lại nhớ, nghĩ muốn như thế nào làm nữ nhi quên mất này đó không tốt sự. Trúc Huyên thấy mẫu thân cũng không tin tưởng, cũng không nói nhiều, dù sao đến lúc đó Trúc Tinh sẽ nhổ ra là đủ rồi, nếu bổ cứu không kịp thời, khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Đương nhiên đây cũng là nàng mệnh số vấn đề, đoạt người khí quan, dính nhân quả, cho nên Trúc Huyên làm ra loại này trả thù, trừ phi nàng thật sự tử vong, bằng không cũng không sẽ phản phệ chính mình. Ly hôn một chuyện lúc sau, Trúc Huyên liền bắt đầu học bù, ngày thường ở nhà, đem thời gian tận lực an bài tràn đầy, các cứu cứu cũng về nước đủ lâu rồi. Em mở quốc bên kia sinh ý không thể trì hoãn, liền rời đi, nàng cùng mẫu thân cùng nhau ở tại Chu gia lưu lại nơi này trong phòng, an tĩnh tự tại, phảng phất đám kia người đều chưa từng xuất hiện. Trúc mẫu phải nói Chu mụ mụ đem về tài sản phương diện đều thanh toán sau giao cho Trúc Huyên một chồng tư liệu. Huyên Huyên, đây là ngươi, mụ mụ đều cho ngươi an bài hảo, về sau mỗi năm lấy chia hoa hồng là được, tiền sẽ ấn nguyệt đánh tới ngươi tài khoản thượng. Này không phải cho ngươi sao? Trúc Huyên mở ra nhìn xem. Đều là ngày đó thẩm phán tuyên án tài sản, Trúc phụ ở xuất quỹ thành lập, nữ nhi nuôi nấng quyền không muốn tới dưới tình huống, đem bị đông lại tài sản phân 7 tầng đến Trúc mâu trong tay, Trúc Huyên tuy rằng không chú ý cụ thể có cái gì, nhưng là nghe bọn hắn nghiệm, cũng vẫn là nghe đến một ít. Chu mụ mụ gật đầu, đương nhiên nói, là phán cho ta, nhưng ngươi là nữ nhi của ta, ta muốn chúng nó đều là tưởng cho ngươi, cùng mẹ cũng đừng khách khí. Hảo, xem ra ta cũng thành tiểu phú bà. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói. Tùy tay đem này đó tư liệu bỏ vào chính mình đầu giường trong ngăn kéo. Chu mụ mụ xem Trúc Huyên tiếp nhận rồi, cũng cười đến vui vẻ, chờ nàng ngồi trở lại chính mình bên người, lại nói, chờ bên này sự, mụ mụ liền đi em mở quốc, ngươi cứu cứu vì chuyện này tổn thất rất nhiều, mụ mụ không giúp hắn kiếm trở về trong lòng băn khoăn. Ân, yên tâm đi thôi, ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Trúc Huyên theo bản năng gật đầu, nàng rất thích cái này toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ mụ mụ, nhưng thích lại không cách nào thân cận, bởi vì nàng biết. Chu mụ mụ ấy chính là nguyên chủ, nàng không phải, cho nên tận lực không cho nàng trả giá, không có chính mình cái này con chồng trước, hơn nữa nàng đưa cho Trúc mẫu đào hoa phủ, khẳng định sẽ vì nàng đưa tới chân chính ái nhân. Chu mụ mụ sửng sốt, hỏi lại, Huyên Huyên bất hòa mụ mụ cùng nhau sao? Ở trong lòng nàng, Trúc Huyên theo lý thường hẳn là đi theo chính mình đi em mở quốc, vừa lúc cái này địa phương có quá nhiều người đáng ghét, không thấy đến thì tốt rồi. Trúc Huyên lắc đầu, thấy Chu mụ mụ có chút thương tâm ánh mắt, lập tức nói. Ta thích hướng Hoa Quốc giáo dục, lại nói còn muốn thi đại học, hiện tại đến em mở quốc đi, ta khả năng sẽ rất khó chịu. Cũng là, kia chờ ngươi thi đại học xong rồi nói sau. Nàng gật đầu, có chút luyến tiếc, cũng may nữ nhi so với phía trước hiểu chuyện rất nhiều. Trúc Huyên lập tức ôm nàng cánh tay nói, mụ mụ yên tâm, ta lại không đi học, về sau thường xuyên bay đi xem ngươi. Đến lúc đó còn có thể thuận tiện du lịch. Hảo, hy vọng ngươi đứa nhỏ này đừng bởi vì ta không ở bên người, liền chơi dạ tâm. Thấy đều không nghĩ thấy ta. Phần 81. Sao có thể? Trúc Huyên quyết đoán lắc đầu, đồng nhiên nhớ tới chính mình hôn ước sự, vội hỏi, hôn ước giải trừ đi. Tuy rằng hai người phía trước tổ chức quá tiệc đính hôn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không cụ bị pháp luật hiệu ứng. Trúc Mâu gật đầu, nàng hiệp xúc cười cười, nói, còn tưởng rằng ngươi không chú ý chuyện này, đã sớm giải trừ, lúc trước nói tốt chính là cùng Trúc gia nữ nhi, ngươi hiện tại theo ta, bọn họ tự nhiên lập tức liền đồng ý giải trừ hôn ước. Vậy là tốt rồi. Trúc Huyên gật đầu, phảng phất sở hữu sự tình đều giải quyết, kỳ thật còn không có, nhưng cũng không phải hiện tại. Nói tốt này đó, thời gian cũng không còn sớm, mấy ngày nay bận trước bận sau, Chu mụ mụ cũng mệt mỏi cực, dặn dò Trúc Huyên hai câu liền đi ngủ, lưu lại Trúc Huyên nằm ở trên giường, vừa mới chuẩn bị tu luyện, đống nhiên nhớ tới mấy ngày nay bởi vì bận quá, không lên trò chơi, di động giống như cũng không tin tức. Nàng điểm tiến chim cánh cụt, giao diện chậm rãi mở ra, đống nhiên xuất hiện mấy chục điều tin tức. Tất cả đều là A Mục phát lại đây, thật sự hỏi nàng vì cái gì đột nhiên biến mất. Mới nhất một cái là ở hôm nay giữa trưa, hắn giống nhau là giữa trưa bắt đầu phát sóng trực tiếp đến vãn 10 giờ, trung gian nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ, trò chơi thời gian tính lớn lên. Như thế nào đột nhiên biến mất? Di động bị trộm sao? Trúc Huyên xấu hổ nhìn màn hình không lời gì để nói, nàng bởi vì đã lâu chưa từng dùng quá chim cánh cụt, trừ bỏ A Mục, không có muốn liên hệ người, vốn tưởng rằng có tân tin tức, nó sẽ nhắc nhở. Cư nhiên không nhắc nhở. Làm hại nàng vẫn luôn cho rằng A Mục cùng chính mình bất quá trò chơi chi giao, nàng ngón tay đối với cựu cung cách nửa ngày không biết đánh cái gì, cuối cùng trở về một cái biểu tình. Ở đâu? Trúc Huyên xem thời gian này, hắn hẳn là ở phát sóng trực tiếp chơi game, một bên mở ra trên máy tính phần mềm, tiến vào phát sóng trực tiếp, đang ở mở ra hắn phòng phát sóng trực tiếp, một cúi đầu, đã thu được tân tin tức. Kia đầu có thể là dây hồi, gần nhất đã xảy ra chuyện sao? Không có, chỉ là vội vàng ôn tập, không như thế nào chơi di động, ngượng ngùng. Trúc Huyên trở về một câu, lúc này giao diện mở ra, hắn quả nhiên ở kia trò chơi, nhưng là... Lan đạn một thủy đều đang nói A Mục trọng sắc nhẹ trò chơi. A Mục, phải nhớ điện tử cảnh kỹ không có tình yêu. Từ trước A Mục tuyệt đối sẽ không ở chơi trò chơi thời điểm hồi phục người khác tin tức. Trúc Huyên mới vừa nhìn hai cái làn đạn, liền thấy trò chơi giao diện biến thành nói chuyện phiếm giao diện, chính mình vừa mới phát tin tức đang ở bị hồi phục, bên kia đánh một chữ, ta, liền xóa, biến thành chờ một lát ta đánh xong này cục, tới chơi một phen. Hảo! Vì không cho hắn tiếp tục treo máy, Trúc Huyên trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp tạp một cái nước sâu ngư lôi, nói, chuyên tâm chơi game. Nước sâu ngư lôi là cái này phát sóng trực tiếp trang web đệ nhị quý đánh thưởng, làn đạn nhanh như chớp thổ hào, số lượng mấy cái không có bảo trì đội hình nói chính là, muội tử cư nhiên muốn ôn tập, chẳng lẽ còn là cái học sinh. A một ngươi trâu già gặm cỏ non. Trúc Huyên cười nhìn này đó, cả ngày bị tri thức điểm làm đến chóng mặt nhức đầu đầu đều cảm thấy thanh minh rất nhiều. Bất quá 10 phút, A một liền cạ dỉ toàn trường. Kết thúc này cục trò chơi, nói một câu đợi chút phát sóng trực tiếp, liền tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Trước mặt trò chơi giao diện biến thành, chủ bá đang ở tới rồi trên đường, chờ một lát. Trúc Huyên cầm lấy di động, liền nhìn đến mặt trên tin tức, ngươi vẫn là học sinh. Cao trung vẫn là đại học. Cao tam, cho nên về sau khả năng không thế nào sẽ chơi trò chơi. Trúc Huyên trả lời, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nói thêm gì nữa liền sẽ vượt qua thế giới giả tưởng phạm trù. Nàng nói sang chuyện khác nói, vẫn là tới chơi trò chơi đi. Vài thiên không chơi. Bên kia vẫn luôn thật dài một đoạn thời gian mới trở về một chữ, ân. Trúc Huyên mặc, hắn lại lần nữa mở ra trò chơi, hai người trầm mặc tiến vào trò chơi, gần nhất vẫn luôn khai giọng nói đều không có mở ra. Một ván trò chơi đánh xong, đều không sai biệt lắm 10 giờ, Trúc Huyên cũng nên nghỉ ngơi, liền nói với hắn một tiếng liền ọ phở lìn. Lúc này đây trò chơi lúc sau, Trúc Huyên rất dài một đoạn thời gian không có thượng tuyến chơi qua trò chơi, nàng xem như một cái thực chuyên chú người, đối trò chơi cũng rất khó nghiện. Ở vội vàng học tập tu luyện trong quá trình, trò chơi quyết đoán bị nàng vứt bỏ. Theo nguyên lực gia tăng, thân thể của nàng cũng chậm rãi khôi phục, người bình thường mất đi một cái thận, ở trong sinh hoạt đều sẽ xuất hiện các loại không tiện, còn cần vẫn luôn dùng dược vật duy trì thân thể khỏe mạnh. Ở Trúc Huyên này, có nguyên lực, nàng cùng người bình thường không có gì khác nhau, khuôn mặt hồng nhuận, khởi sắc cực hảo. Tân niên thời điểm, các nàng mẹ con cùng nhau ở M quốc cứu cứu ra quá năm, biểu ca cũng mang theo bạn gái trở về, Chu ông ngoại biết nữ nhi ly hôn. Nói cái gì cũng không nói chuyện, chỉ là phân phó Chu gia, mặc kệ cùng Trúc gia có bao nhiêu sâu sinh ý lui tới, đều cắt đứt, không cần chút tiền ấy. Cũng không cần cùng Trúc gia lại có liên lụy. Đồng thời cho Trúc Huyên thật nhiều tiền tiêu vặt, còn nhìn chằm chằm nàng một ngày tam cơm ăn đồ bổ, sợ nàng bạc đãi chính mình. Trúc Huyên dở khóc dở cười, đau cũng vui sướng. Sau đó nàng liền nhận được Trúc Phụ điện thoại, kỳ thật là một cái xa lạ dãy số đánh lại đây, Trúc Phụ điện thoại bị Trúc Huyên kéo đen. Huyên Huyên. Tỷ tỷ ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi thận có vấn đề điện thoại kia đầu, Trúc Phụ thanh âm có một chút mỏi mệt cùng yêu thương, hắn tựa hồ trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều, trong khoảng thời gian này, Trúc tinh thận luôn là ra vấn đề, khoảng thời gian trước vừa vặn chút, vốn tưởng rằng có thể cùng nhau quá cái năm, giao thừa, người một nhà đang ở ăn cơm, Trúc tinh liền phát bệnh, khẩn cấp bị đưa hướng bệnh viện, hiện tại còn ở cứu giúp chung. Tỷ tỷ, ta từ đâu ra tỷ tỷ? Ngài có phải hay không tuổi lớn, trí nhớ đều không tốt? Trúc Huyên đánh gây hắn nói, châm chọc nói, kỳ thật nàng còn rất thích tiếp Trúc Phụ điện thoại, mỗi lần đều có thể đâm vào hắn mau cơ tim tắc nghẽn. Ngươi đứa nhỏ này, tươi tốt nàng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi vì cái gì như vậy hơn nàng. Các ngươi rốt cuộc là tỷ muội a? Trúc Phụ chua xót nói, hắn cả đời này liền hai đứa nhỏ, một cái sinh này đó bệnh nặng, một cái đôi chính mình hận thấu xương, hiện tại tỷ muội giống như thù địch, thật sự làm hắn đau lòng. Trúc Huyên cười càng thêm vui vẻ, nàng nói. Nàng làm chưa làm qua chính mình trong lòng hiểu rõ, ta liền không nói, bất quá ta tưởng nói, ta thận không phải tốt như vậy dùng, không muốn nàng mệnh thật là tốt, ngươi xem hiện tại có phải hay không xảy ra vấn đề. Ai làm ngươi cưỡng bách ta đem thận cho nàng, gặp báo ứng đi. Trúc Phụ lúc này thật sự nổi giận, hắn nghe Trúc Huyên nói không biết vì sao, lưng có chút lạnh cả người, nhìn nhìn lượng đèn phòng giải phẫu cửa, trầm giọng gầm nhẹ, Trúc Huyên, ngươi làm sao nói chuyện, liền tính ngươi không thừa nhận, nàng cũng là ngươi tỷ tỷ. Nàng đã xảy ra chuyện đối với ngươi có chỗ tốt gì? ngươi từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái gì, ngươi nghĩ tới tươi tốt sao? Nàng cái gì đều không có, ngươi kia xếp thành sơn các loại món đồ chơi, nàng từ nhỏ đều không có, ngươi không biết xấu hổ còn tại đây hận nàng sao? Trúc tiên sinh, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một sự kiện, nàng bi kịch không phải ta tạo thành, là ngươi. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, cho dù không có Trúc gia, còn có Chu gia, ta đi đến nào đều là công chúa. Trúc Huyên từng câu từng chữ nói, thế gian sở hữu sự có nhân thì có quả, ngươi lúc trước loại nhân, hiện tại thành nàng cái này trái cây, ta bị ngươi làm hại mất đi một cái thận, đây là nhân, quả ngươi liền chờ xem. Ngươi Trúc phụ nói chưa nói xong, tựa hồ bị một thanh âm đánh gãy, a nhân, bác sĩ vừa mới nói nữ nhi thận hoàn toàn hoại tử, lại còn có liên lụy chung quanh khí quan thu được trình độ nhất định ăn mòn, hiện tại cần thiết khẩn cấp lại lần nữa đổi mới. A nhân, làm sao bây giờ? Điện thoại kia đầu, rõ ràng nghe được Trúc phụ an ủi nữ nhân thanh âm, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách tìm được, yên tâm. Hắn hợp với nói mấy cái yên tâm, không biết là ở trấn an chính mình, vẫn là trấn an nàng. Nghe đến đó Trúc Huyên liền cười, treo điện thoại, lại đem cái này dãy số kéo hắc, hẳn là sẽ không lại đánh tới đi, bất quá nàng trực giác Trúc Tinh là sẽ không tử vong, phỏng chừng vẫn là sẽ tìm được thân. Chương 100. Trúc Huyên dốc hết tâm huyết qua thi đại học, bắt được hát đại thông chi thư khi, nội tâm như cũ có chút kích động. Trải qua kín đáo tự hỏi, nàng ở nhà người kiến nghị hạ lựa chọn quản lý chuyên nghiệp. Không có biện pháp, trong nhà có một đống sản nghiệp chờ nàng đi kế thừa. Hát cực kỳ hoa quốc tốt nhất đại học, Trúc Huyên thượng đại học liền ở phụ cận thuê hảo phòng ở, mỗi ngày 2 điểm một đường sinh hoạt, nhưng mà thời gian nhàn hạ liền theo thừa, lấy ra đi bán, kiếm được tiền đều bị nàng quên đi ra ngoài, nhưng cũng không nhiều lắm. Nàng chân chính mỗi năm được đến đầu to là ở công ty chia hoa hồng thượng, bất quá này tiền nàng lưu trữ cho chính mình làm khởi bước tài chính. Nàng đều tồn. Trúc Huyên ở bọn họ hệ là thuộc về thập phần điệu thấp người qua đường giáp, không cao không lùn, lớn lên khá xinh đẹp, nhưng đối ai đều nhàn nhạt, dần già liền không ai lý nàng. Này đó Trúc Huyên đều không sao cả, ngày thường tập thể hoạt động vẫn là tham gia, chỉ là mỗi người đều không thâm giao. Trúc Huyên, lần này đón người mới đến người tình nguyện, nhà ngươi ở gần đây, có thể hay không lại đây hỗ trợ? Người nói chuyện là học sinh hội người, đang ở tổ chức hỗ trợ đón người mới đến người, cùng Trúc Huyên cũng là một cái hệ. Ngày thường ngồi vào cùng nhau sẽ liêu hai câu, biết Trúc Huyên ở trường học phụ cận thuê phòng ở, hiện tại tìm không thấy cũng đủ người, liền cứ gọi điện thoại lại đây. Đại vừa báo nói thời gian so đại nhị khai giảng thời gian sớm 3 ngày, một cái nghỉ hè mọi người đều ở nhà luyến tiếp đi, ít có nguyện ý trước tiến tới. Trúc Huyên lập tức đồng ý, dù sao cũng là không có việc gì để làm. Liên ở ngày đó sớm tới rồi trường học, ở quản lý hệ đại dù và táo hảo cái bàn, lại tự xuất tiền túi mua một dương đồ uống đặt ở mặt sau. Cùng nhau đại khái 10 cái người, tư liệu bảng biểu đều chuẩn bị tốt liền ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm. Trúc Huyên ở một bên nghe các nữ hài tử liêu đồ trang điểm, nam hài tử nhóm liêu trò chơi, đống nhiên nhớ tới, chính mình đã từng chơi qua một cái kêu vương giả vinh quang trò chơi. Một cái nam sinh thấy Trúc Huyên chen vào không lọt các nữ hài tử nói chuyện phiếm đề tài, sợ nàng xấu hổ, hỏi một câu, Trúc Huyên, ngươi chơi trò chơi sao? A, ta đã lâu phía trước chơi một trận vương giả vinh quang, sau lại ôn tập đi. Liền không chơi. Nàng gật đầu, nhớ tới kia đoạn thời gian gặp được thần kỳ đồng đội, có chút hoài niệm, còn có cái kia gọi là A Mộc chủ bá, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem hắn phát sóng trực tiếp, vẫn là rất ít nói chuyện, vẫn là không ra kính, bất quá những cái đó thủy hữu lại rốt cuộc không có trêu chọc một cái kêu tiểu tiên nữ muội tử. Một cái khác nam hải cũng kinh ngạc, cười nói, xem Trúc Huyên muội tử văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới thích chơi vương giả, cái gì đẳng cấp. Muốn hay không hiện tại thừa dịp tân sinh còn không có tới chơi một ván. Trúc Huyên hồi tưởng một chút, nói, Bạch Kim Nha, bất quá ta là cái cặn bã, bị một cái đại thần mang lên đi, hơn nữa thật lâu không chơi, vẫn là không cần hố người. Không có việc gì không có việc gì, có đại thần mang theo. Cái thứ nhất Nam Hải bỗng nhiên cười nói, đối với cách đó không xa với tay, Tô Mục, lại đây, lại đây. Bọn họ đón người mới đến địa phương là đại học cổng lớn trước đất trống, người đến người đi. Ngày thường xuất nhập cũng đều là từ nơi này, hắn vây tay chính là một cái cao gầy Nam Hải, hẳn là quan hệ không tồi, kia Nam Hải thấy hắn liền lập tức đi tới. Ngay mùa hè sáng sớm, ánh mặt trời vẫn là thập phần sáng ngời, hắn đi tới khi vừa lúc đưa lưng về phía ánh mặt trời, Trúc Huyên híp mắt xem qua đi, cảm giác hắn giống như là tắm gội Phật quang, nhưng mà thấy không rõ ngũ quan, thẳng đến gần, mới thấy rõ. Bên cạnh muội tử nói chuyện thanh âm đều tiểu xuống dưới, tiếp cận với vô, Trúc Huyên đánh giá hai mắt, còn khá xinh đẹp. Lông mày nồng đậm, đôi mắt cũng rất đại, ngũ quan tương đối khắc sâu, công nhận độ rất cao, làn da so bạch, có vẻ có tuấn lãng trung mang theo vài phần thanh tú. Làm sao vậy? Hắn nghi hoặc hỏi người nọ. Kia Nam Hải làm mặt quỷ nói, ai nha, này không phải tìm ngươi đến mang muội tử chơi trò chơi sao, đại thần. Đây chính là chúng ta hệ hệ hoa, tới một ván, thế nào? Tô Mộc thập phần bất đắc dĩ, hắn cười, nhìn mắt Trúc Huyên, thập phần xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta còn có việc, lần sau đi. Không có việc gì không có việc gì, ta di động thượng cũng không đao loạt vương giả, lần sau đi lần sau đi. Trúc Huyên vội gật đầu, nàng thật không tính toán chơi trò chơi, tuy rằng nàng kỹ thuật không như thế nào, nhưng vẫn là có tiết tháo. Loại tình huống này tùy thời tới cái tân sinh, bọn họ liền đắc thủ vội chân loạn, nào có công phu chơi trò chơi nha. Tô Mộc nghe thấy Trúc Huyên thanh âm, vốn dĩ chuẩn bị nâng bước rời đi bước chân dừng một chút, hắn lại nhìn Trúc Huyên hai mắt, nói, ân, lần sau đi, ngươi số hẹ chặt nhiều ít. Lần sau mang ngươi. Nói lấy ra di động, nhìn Trúc Huyên chờ nàng báo số di động. Lần đầu tiên như vậy bị muốn số di động, Trúc Huyên ngây ngẩn cả người, thấy bên cạnh Nam Hải không ngừng thúc giục, ai nha, chạy nhanh, ta này anh em chính là vào chiến đội, lập tức liền phải thượng cả nước lít, tuyệt đối đại thần, có hắn mang ngươi thượng vương giả là nhất định. Hắn xúi rủ, Trúc Huyên khỏe miệng vừa kéo, thấy mọi người đều nhìn chính mình, nhỏ giọng báo ra bản thân số di động. Phần 82. Thức mau, di động liền văng lên, cơ lắc mở mẹ chát, là một cái có quả, phiến lá hình trứng, màu vàng cánh hoa thực vật hình ảnh làm chân dung người thêm chính mình. Không có ghi chú, nàng vừa nhấc đầu, Tô Mộc đối nàng cười, cơ cơ trong tay di động, Trúc Huyên điểm đánh tăng thêm, mới nhìn đến hắn tên, A Mộc. Trúc Huyên trái tim đều lỡ một nhịp, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái, nhớ tới năm đó cái kêu A Mộc chủ bá, nhưng hẳn là không đến mức như vậy xảo đi. Nàng đóng di động, liền thấy Tô Mộc từ biệt, hắn lúc gần đi còn bị tắc một lọ đồ uống. Hoa, vừa mới cái kia Nam Hải lớn lên còn rất xoái, hệ hoa chính là hệ hoa, lợi hại. Đúng vậy, các ngươi vừa mới nói cái gì trò chơi, giao giao chúng ta làm. Một cái nữ hải hâm mộ nói, Trúc Huyên có chút không thích hứng các nàng đống nhiên nhiệt tình, cười cười, không nói chuyện. Đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Nay đoạn nhạc đệm lúc sau, tân sinh bắt đầu đưa tin, Trúc Huyên cùng bọn họ đều vội đến chân không chạm đất, mồ hôi bó lớn chảy xuống tới, thật vất vả chịu đựng nhất nhiệt thời điểm. Tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ, tân sinh thiếu chút, nam hải tử nhóm thấy nữ hải đều mệt mò hư thoát, lau đem cái chán mồ hôi, ôm quá thừa hạ vài tên tân sinh báo danh. Trúc Huyên đột nhiên uống một ngụm thủy, mới vừa đem cái chai bông, bỗng nhiên cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt nhìn chính mình. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy vài người đứng ở phía trước cách đó không xa, nàng không tiếng động nói vài người, Lương Lục, Trúc Tinh, Trúc Phụ, còn có Hứa Mẫu. Cư nhiên này cũng có thể đụng vào cùng nhau. Trúc Huyên đều hết trô nói rồi, liền Trúc Tinh thân thể này, nàng cư nhiên còn có năng lực ôn tập khảo đến cái này trường học. Lúc trước Lương Lục cũng không có vào nha, đi chính là một khác sở không tồi đại học. Tựa hồ bọn họ đều nhận ra Trúc Huyên, mấy người châu đầu ghé thai nói vài câu, Trúc Tinh có chút kháng cự nhìn Lương Lục. Lắc đầu, sau đó quả nhiên hướng về phía Trúc Huyên đi tới. Quả thực tất cầu. Trúc Huyên lúc này chính là cái này tâm tình, nàng híp mắt nhìn trước mặt chậm rãi đến gần nữ hài, kỳ thật nàng so với chính mình cũng bất quá hơn phân nửa tuổi, có thể là này một năm ốm đau tra tấn, nàng hiện tại khởi sắc như cũ không tốt, lưu chữ cập nhị tóc ngắn, ăn mặc trắng non áo sơ mi cùng váy dài, nhìn thanh thuần xinh đẹp, đặc biệt nàng làn da thập phần trắng nõn, thân mình gầy yếu, một đường đi tới, tỷ lệ quay đầu không tồi. Huyên Huyên, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, này đã hơn một năm, ngươi đi đâu? Trúc Tinh cười nói, không có bất luận cái gì bóng ma tươi cười làm những người khác đều nhịn không được hòa tan. Trúc Huyên nhướng mày, nên nói nàng không hổ là vườn trường thanh xuân câu chuyện tình yêu nữ chủ sao. Cùng nhau người tình nguyện cũng kinh ngạc nhìn Trúc Huyên, này nữ hải toàn thân trên dưới tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng đều là hàng hiệu, mặt sau ngay sau đó mà đến ba người, một cái thoạt nhìn chính là đại thiếu gia, trắng non sạch sẽ thiếu niên, khá xinh đẹp, một cái khác trung niên nam nhân bụng to. Nhưng xem khí chất cũng tuyệt đối là kẻ có tiền, bên kia mặt mày ôn nhu nữ nhân trên người xuyên cũng giá trị xa xỉ, chỉ là tương so với trung niên nam nhân lược hiện lao thái điểm. Trúc Huyên, đây là ngươi bằng hữu. Một cái nữ hải tò mò hỏi, nàng thấy Trúc Huyên cũng không có cái gì biểu tình, có chút kỳ quái hỏi. Trúc Huyên còn không có tới kịp giải thích liền nghe thấy Trúc Tinh cười nói, các ngươi hảo, ta là Huyên Huyên tỷ tỷ Trúc Tinh, quản lý hệ sinh viên năm nhất, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Kia nữ hải ánh mắt sáng lên. Thập phần cảm thấy hứng thú nhìn mắt phía sau Lương Lục, tràn ngập ngạo khí thiếu gia khinh thường nhìn mắt nàng, lập tức rời đi tầm mắt, nữ hài nhỏ giọng nói, đây là ca ca người sao. Hắn Trúc Tinh ngượng ngùng cười, không mặt mũi nói xong, liền thấy Lương Lục tiến lên một bước ôm lấy nàng bả vai, nói, ta là nàng bạn trai. Trúc Tinh, điền một chút bảng biểu. Một cái khác nữ hài lấy quá bảng biểu làm nàng điền một chút, sau đó ở một bên nói báo danh chính tự. Đột nhiên hỏi một câu, ngươi so Trúc Huyên còn đại, như thế nào mới đại một nha? Trúc Tinh nghe thấy cái này vấn đề, yêu thương như vậy một chút, miễn cưỡng cười nói, ta năm kia thận suy kiệt, ít nhiều Huyên Huyên đem nàng thận cho ta, chính là cái này thận bài xích phản ứng quá lớn, dẫn tới thân thể xuất hiện vấn đề, lại thay đổi một lần, còn hảo thủ thuật thành công, cho nên chậm một năm. Đầu tiên Thanh Minh, năm đó là ngươi ba ba, cùng ngươi bạn trai vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nửa cưỡng bách làm ta ký xuống khí quan chuyển nhượng thư, ta không phải tự nguyện, hơn nữa thực chán ghét ngươi, ta nói rồi, ly ta xa một chút, bằng không ta sẽ làm ngươi hối hận. Hơn nữa cầm đi ta thận, kết quả vẫn là không có thể thành công, còn không biết xấu hổ tại đây nói. Trúc Huyên thấy nàng nói lên cái này, phiền chán nhíu mày, những người khác trên mặt vừa mới xuất hiện đồng tình biểu tình, liền bị Trúc Huyên một loạt nói làm cho cứng lại rồi. Huyên Huyên, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta không trách ngươi phía trước muốn cướp đi A Lục, chỉ là ta cũng yêu hắn, tình yêu là không có biện pháp đúng nhường, thực xin lỗi nàng nói nước mắt lưng tròng, thủ hạ ý thức che lại chính mình sau eo chỗ, vốn dĩ không có gì huyết sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chỉ có mấy cái người tình nguyện đều khiển trách nhìn Trúc Huyên, ở bọn họ trong mắt, Trúc Huyên chính là cái người bình thường, mà trước mắt người này lại là hai lần đổi thận bệnh hoạn, là kẻ yếu. Huyên Huyên, ngươi biết tươi tốt vừa mới thấy ngươi cỡ nào cao hứng, A Lục vốn dĩ không cho nàng lại đây, chính là sợ ngươi khi dễ nàng, là nàng muốn gặp ngươi, hiện tại còn chưa nói vài câu, ngươi liền đem nàng khí thành như vậy. Trúc Huyên, mấy năm nay, mẹ ngươi mẹ là như thế nào dạy ngươi? Trúc Phụ lập tức cùng Lương Lục cùng nhau đỡ Trúc Tinh, đau lòng nhìn xem nữ nhi, rõ ràng như vậy rộng rãi hoạt bát một cái nữ nhi biến thành như vậy một cái yếu đuối mong manh người, mà một cái khác vẫn là như vậy sinh cơ bừng bừng, một đối lập càng thêm làm người đau lòng. Các ngươi này lại là yếu đạo đức bắt cóc sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi nhược liền có lý, có phiền hay không a? Trúc Huyên phiền chán nói, vừa lúc hiện tại Trúc Phụ cùng Hứa Mâu xuất hiện, cũng tỉnh nàng chính mình qua đi tìm bọn họ, ở người bình thường mắt thường nhìn không thấy địa phương, nàng đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một mạt sát khí. Đây là phía trước gặp được thời điểm, chuyên môn vì bọn họ lưu lại, sát khí một phân thành hai, trực tiếp tiến vào hai người ấn đường, thực mau, vốn dĩ ấn đường liền không rõ đường, hiện tại đã xuất hiện hắc khí. Về sau liền phải mọi việc không thuận. Cái gì kêu đạo đức bắt góc, nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi giúp nàng không phải hẳn là sao? Lương Lục cũng không thể nhịn được nữa, đối với Trúc Huyên chính là một trận giống to, Trúc Huyên vô ngữ nửa ngày, phản ứng lại đây, nga, đối, còn có Lương Lục, lần này nàng vô dụng sát khí. Bởi vì dùng xong rồi, chính cân nhắc như thế nào đối phó hắn thời điểm, một cái có chút quen thai thanh âm cắm vào tới. Nàng là nàng cái gì tỷ tỷ? Trên pháp luật thừa nhận sao? Hơn nữa vị đồng học này, nếu phụ thân ngươi mang theo một cái cùng ngươi bất đồng mẫu ca ca hoặc là đệ đệ lại đây yêu cầu ngươi dâng ra chính mình thận, ngươi nguyện ý sao? Hơn nữa vị này đại thúc ngươi làm nàng phụ thân, như thế nào không chính mình dâng ra chính mình thận? Bên cạnh xuất hiện một cái cao gầy nam hải, bình tĩnh ngự khí dôi thượng Lương Lục. Hắn ôm ngực chờ hắn trả lời. Mặt khác người xem cũng đống nhiên minh bạch, cùng Tô một quan hệ không tồi người nọ nói, chính là, chính mình đứng nói chuyện không eo đau, chính ngươi như thế nào không quên thận, ngược lại muốn Trúc Huyên. Hơn nữa Trúc Huyên cùng cái này học muội hẳn là bất đồng mẫu đi, ngốc tử mới rộng lượng như vậy, cấp tiểu tam nữ nhi quên thận. Các ngươi hay là chọn dùng không chính đáng thủ đoạn đi. Chương 101. Hắn chỉ là suy đoán, nhưng mà Trúc Phụ cùng Lương Lục hai người song song sắc mặt biến đổi, bất quá cũng không có quá mức hoảng loạn. Rốt cuộc bọn họ không phải trói gô, tất cả mọi người thấy được Trúc Huyên lúc trước là tự nguyện thượng giải phẫu đài. Ngược lại là Trúc Tinh, nghe xong lời này, cũng quýt lắc đầu, giải thích nói, không phải a, Lương Lục chỉ là vì ta. Ngươi một ngoại nhân tại đây nói cái gì? Bị như vậy chất vấn, còn có những người khác ánh mắt, Lương Lục ngạnh trụ, mạnh miệng nói, trong lòng lại phát hiện, nếu là chính hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi chẳng lẽ cùng vị đồng học này đã là trên pháp luật thừa nhận phu thê? Nếu không phải, vậy ngươi không cũng vẫn là người ngoài? Hắn cười lạnh một tiếng, lại dối hắn. Trúc Huyên nghiêng đầu, là Tô Mục, hắn luôn là ngược sáng đứng, lần này vừa lúc đêm đã thành hoàng hôn, đại du đều ngăn không được ánh mặt trời chặn, Trúc Huyên ở hắn bóng ma khu. Thấy Lương Lục như vậy, Trúc Huyên bỗng nhiên biết dùng cái gì thủ đoạn, nàng xem qua Lương Lục tướng mạo, nàng cha mẹ dung mạo cũng biết, bọn họ được xưng là xã hội thượng lưu mẫu mực phu thê, mặt ngoài ân ân ái. Ái, ngầm đều là ai chơi theo ý người nấy, bất quá tình nhân địa vị rất thấp. Hơn nữa thường xuyên đổi, Lương Phụ cũng là có tư sinh tử, thậm chí Trúc Mẫu cũng có một cái nhi tử, bất quá bị đưa đến nước ngoài. Nàng an tĩnh chờ bọn họ tất tất, ngón tay lại không ngừng, hư không vẽ bừa, phủ thành trong nháy mắt, bị một đạo nguyên lực đưa hướng Lương Lục huynh đệ cùng, đi vào trong nháy mắt, hắn ấn đường đen chút, đáng tiếc không phải lá bừa, bằng không có thể duy trì thời gian càng dài, nếu không chịu cái thời gian đi nhà hắn một chuyến. Huyên Huyên, ta biết ngươi chán ghét ta, cũng không thích tươi tốt. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới phá hư gia đình của ngươi, lúc trước ta là thật sự ai a nhân, mới liên tiếp xóa sạch này thai. Thấy bọn họ mấy người sôi nổi bại trận, Hứa Mâu ánh mắt lấp lánh, tiến lên hai bước, thập phần sám hối nói. Trúc Huyên nghiêng đầu xem nàng, Trúc Phụ cũng cảm động, hắn hiển nhiên rất tin cái này lý do, theo bản năng đỡ lấy nàng bả vai, nói, A Viện, ta biết, ngươi yên tâm, có ta ở đây, về sau không bao giờ sẽ làm các ngươi mẹ con chịu khổ. Nhìn một màn này, Trúc Huyên cùng chung quanh người xem giống nhau, đều có chút bị cảm động, nàng thập phần chân thành hỏi, như vậy cảm tình thật tốt, vì không quấy rầy đến ngươi hái người sinh hoạt, ta cảm thấy ngươi lúc trước hẳn là trực tiếp rời đi thành thị này, nếu không có năng lực, ta lý giải. Nhưng là ngươi vì sao làm ngươi nữ nhi lựa chọn dê thị nổi danh quý tộc cao trung? Dân bản xứ đều biết, vì nữ nhi học tập, người bình thường đều sẽ lựa chọn thị nhất trung, có thể nói một chút sao? Ta nhớ rõ ngươi nữ nhi lúc trước là trung khảo trạng nguyên, đi đâu cái trường học đều có thể giảm miễn học phí, đừng cùng ta nói không có tiền, ta không tin cái này lý do. Trúc Phụ nhìn xem xấu hổ trụ Hứa Mẫu, có chút không đành lòng nói, Trúc Huyên, ngươi hiện tại như thế nào như vậy hùng hổ doa người? Ta không phải vẫn luôn là như vậy sao? Chớ cho ta, ngươi không thể trêu vào. Trúc Huyên lạnh giọng nói, hiện tại còn không phải hoàn toàn đối Trúc Phụ ra tay thời cơ, hắn cướp đi nguyên chủ một cái thận, cũng không thể quên. Trúc Huyên đứng dậy, dù sao nên làm sự đều làm xong, cũng lười đến ứng phó những người này, liền đối một bên người tình nguyện nói, ngượng ngùng, ta còn có việc, đi trước. Huyên Huyên Trúc Tinh bỗng nhiên kêu một tiếng Trúc Huyên, thấy nàng liền đỉnh đều không có dừng lại, lại ngậm miệng lại. Trúc Huyên rời đi. Một bên Tô Mục ánh mắt lấp lánh, nhấc chân theo đi lên, lưu lại Trúc gia vài người cùng nơi này người tình nguyện xấu hổ đối diện, cuối cùng một vị mỹ nữ lại đây hòa giải, học. Muội còn không có báo danh đi, tới, điền hạ bảng biểu. Ta đưa ngươi đi. Tô Mục đuổi kịp Trúc Huyên, đại trường. Chân vài bước liền cùng nàng sóng vai, hắn nhìn bên người nữ hải, trong mắt nhiều một mặt đau lòng. Trúc Huyên kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại nhìn xem thời gian, mới 4 điểm nhiều một chút, còn rất sớm, nàng lắc đầu. Không có việc gì, hiện tại rất sớm. Ta cũng vừa lúc muốn đi ra ngoài, cùng nhau đi, liền tiện đường đưa ngươi mà thôi. Nha đầu này thật là khó hiểu phong tình, Tô Mục bất đắc dĩ cười, nói một cái cớ, thấy nàng không lại phản bác, tươi cười mở rộng, hai người an tĩnh đi tới, cái này điểm cũng không phải tan tầm điểm, trên đường thập phần an tĩnh. Trúc Huyên trụ địa phương khoảng cách trường học cổng lớn cũng liền hơn 10 phút lộ trình, bất quá trung gian muốn quá hai cái ngõ nhỏ, này một khối phòng ở kiến tạo tương đối dày đặc. Cũng may chỉ an không tồi. Liên ở tiến vào đến ngõ nhỏ lúc sau, hai người đi tới, lại phát hiện còn ở ngõ nhỏ, Tô Mục cảm giác được không đúng, theo bản năng hỏi, Trúc Huyên, nhà ngươi như thế nào sai như vậy nha? Này đều hơn 20 phút, cư nhiên còn chưa tới, ngõ nhỏ cũng quá nhiều, sẽ không choáng váng đầu sao. Hắn đông nhiên đối chính mình chờ lát nữa có thể hay không ra tới có chút lo lắng. Trúc Huyên trầm mặc, dừng lại bước chân, khắp nơi nhìn xem, ngõ nhỏ thập phần râm mát. Tới gần trên mặt đất địa phương còn trường rêu xanh, hơn nữa đều là nhà lầu, ánh mặt trời chiếu không tới nơi này, có vẻ có chút ấm lãnh, chạm lâu rồi, thậm chí từ tứ chi bắt đầu lạnh cả người. Nàng nhìn Tô Mục, phía trước nàng một người đi rồi nhiều như vậy thứ, cũng chưa gặp gỡ cái gì việc lạ, như thế nào nhiều một cái Tô Mục liền gặp gỡ đâu. Kia gì? Soái ca mỹ nữ, các ngươi hảo đống nhiên một người ra tiếng, đánh gây Trúc Huyên đối Tô Mục đối diện, nàng xem qua đi, là một cái diện mạo tinh xảo nam sinh, có điểm quen mắt. Nàng nhướng mày, là vừa rồi đi ở phía sau bọn họ nam sinh, Trúc Huyên phía trước cũng gặp được quá vài lần, hẳn là đều là một cái tiểu khu, nàng hỏi, có việc sao? Phần 83. Nam sinh thành khẩn gật đầu, biên tới gần Trúc Huyên bọn họ, biên mang theo chút thấp thỏm nói, các ngươi có hay không cảm thấy không đối? Này có phải hay không trong truyền thuyết quỷ đánh tưởng? Hắn lúc này cũng thực bất đắc dĩ, con đường này đi qua nhiều như vậy thứ, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, đi rồi hồi lâu cũng chưa đi ra ngoài. Còn hảo không phải một người, bằng không thật sự muốn hỏng mất, về sau không bao giờ đi con đường này, thật là đáng sợ. Cái quỷ gì đánh tưởng, đừng mê tín. Tô Mục miễn cưỡng cười cười, tuy rằng trong lòng cũng ở chỗ dạ, vẫn là thuyết phục chính mình tin tưởng khoa học. Trúc Huyên không nói chuyện, nhìn mắt cái kia nam sinh, đầy mặt đào hoa, hơi thở vẫn đủ, khẳng định không phải chỗ, nàng lại nhìn về phía Tô Mục. Người xem ta, làm gì? Bị nàng như vậy nhìn, Tô Mục đống nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Hắn xoa xoa chính mình cánh tay, nổi da gà đều đi lên. Chúng ta gặp gỡ quỷ đánh tưởng. Trúc Huyên thập phần bình tĩnh nói, sau đó vẫn là nhìn hắn, người này thoạt nhìn rất sạch sẽ, hẳn là vẫn là chỗ đi. Nàng cẩn thận xem hắn đôi mắt, đào hoa. Một cái đều không có, nhưng khỏe mắt phím hồng, là hồng loan tinh động tiêu chí. Trúc Huyên sửng sốt, đều quên mất xem hắn hay không là chỗ. Tô Mộc càng thêm cảm thấy không đúng, hắn tổng cảm thấy Trúc Huyên một đôi mắt đều mau đem chính mình xem thấu. Thật vậy chăng? Kia, quỷ đánh tường có phải hay không thực đáng sợ? Ta xem tiểu thuyết còn hảo nha. Như thế nào một cái hai ở ngay lúc này đều biến thành thần côn? Trúc Huyên lắc đầu, nói, là còn hảo, chỉ là chúng ta trong tầm tay không có đồ vật có thể trực tiếp phá giải. Thứ gì? Hắn hỏi, còn nhìn xem chung quanh, không nói không cảm thấy, hiện tại càng thêm cảm thấy nơi này rất lạnh, rõ ràng vừa mới từ trường học ra tới đều nhiệt làm người tưởng luận ra. Đồng tử nước tiểu. Trúc Huyên nhướng mày, nói, ngươi hẳn là vẫn là chỗ đi, đi nơi nào nước tiểu liền có thể. Nàng rôi tay chỉ tả phía trước góc. Tô Mục Vô Ngữ cứng họng, mặt cũng đỏ, thập phần kinh nghi nói, ngươi là ở đầu ta đúng không? Hắn ánh mắt phiêu hư nhìn về phía một bên nam sinh, người nọ cũng tựa hồ có chút ngượng ngùng, ánh mắt trực tiếp lảng tránh. Thật không nói giỡn, bằng không phải chờ quỷ ra tới, bất quá chúng ta tại đây lâu như vậy, hắn hẳn là không dám ra tới. Kỳ thật Trúc Huyên còn có khác phương pháp, nhưng là quỷ đánh tưởng là bởi vì nơi đây âm khí vốn dĩ liền trọng, hơn nữa có cái quỷ ở chỗ này, tự nhiên mà hình thành. Cũng không phải thời khắc đều có, chỉ là vừa lúc bọn họ đụng phải. Trúc Huyên là nữ tử, bản thân dương khí liền không đủ, trừ phi dụng tâm đầu huyết cách làm, như vậy rất tính không ra, vẫn là làm này anh em có hại một chút đi, dù sao nàng thực mau liền sẽ quên mất. Bên cạnh nam sinh nhìn Trúc Huyên bình tĩnh bộ dáng, vốn dĩ thấp thỏm tâm cũng an xuống dưới rất nhiều, hắn nhìn xem Trúc Huyên, tổng cảm thấy người này sở dĩ như vậy bình tĩnh, là có năng lực, cái này làm cho hắn nhớ tới cái kia đạo diễn, vẫn luôn muốn tìm chân chính đại sư. Lại lần lượt thất vọng, hiện tại kịch đều mau chụp không nổi nữa, cho nên hôm nay hắn mới có thời gian lại đây. Tô Mục rối rắm, hắn nhìn xem Trúc Huyên, lại nhìn xem góc tường, trong lòng thẳng chửi má nó, cuối cùng vẫn là nói, không bằng chúng ta lại đi đi, có lẽ liền đi ra ngoài, ngươi như vậy giống như thần côn. Hơn nữa vẫn là có người ngoài ở, này cũng hành. Trúc Huyên biết hắn còn có chút không thể tin được, khiến cho hắn dẫn đường, người kia cũng theo bản năng đi theo, ba người ở hai cái ngõ nhỏ xuyên tới xuyên đi. Cuối cùng vẫn là trở lại nguyên điểm, cuối cùng Tô Mục rốt cuộc từ bỏ, hắn thỏa hiệp, ta đến đây đi. Đã sớm nên như vậy. Trúc Huyên cười tủm tỉm gật đầu, xoay người đưa lưng về phía hắn, thuận tay che lại lỗ tai, tỏ vẻ chính mình không nghe không xem, người nọ cũng là quay đầu. Rõ ràng so Trúc Huyên cao một cái đầu Tô Mục lúc này tay chân cứng đờ, đi qua đi góc tưởng thời điểm còn cùng tay cùng chân, mặt đỏ đến lấy máu. Đồng tử nước tiểu vừa ra, quỷ đánh tường nháy mắt biến mất. Hai người lập tức cảm giác đến vừa mới kia cổ âm lãnh chiều. Ước cảm giác biến mất, Tô Mục lo lắng Trúc Huyên quay đầu lại, luôn cuống tay chân mặc tốt quần, sau đó cũng không dám xem Trúc Huyên. Đi thôi. Thấy hắn đi tới, Trúc Huyên xoay người tiếp tục dẫn đường. Chờ một chút. Cái kia nam hài gọi lại bọn họ, hai người dừng lại, liền thấy hắn cười nói, mị nữ, không đúng, đại sư, có chuyện tưởng thỉnh đại sư hỗ trợ, có không lưu lại cái số điện thoại. Yên tâm, tuyệt không quấy rầy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được phá giải quỷ đánh tường trước sau khác biệt, này tuyệt đối là có thực lực đại sư, giới thiệu cho đạo diễn về sau, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu chính mình. Trúc Huyên thấy hắn cười đến thập phần khách khí, cũng xác thật có việc muốn nhờ, liền đem số điện thoại báo một lần. Hai người lại lần nữa rời đi, lần này thập phần thuận lợi, bất quá 2-3 phút liền đến Trúc Huyên trụ dưới lầu, nàng đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, ngẩng đầu xem hắn tướng mạo, cư nhiên ấn đường biến thành màu đen, hơn nữa là chỉ hướng cha mẹ cung. Hắn huynh đệ cung trống vắng, nhưng cha mẹ cung hài hòa mỹ mãn, hơn nữa hành vi cử chỉ cùng ăn mặc, Trúc Huyên suy đoán hắn gia đình hẳn là thập phần mỹ mãn, hơn nữa hắc khí cũng không nồng đậm, hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa sự tình không phải đặc biệt nghiêm trọng, nàng sửa lời nói, đưa ta đi lên đi, vì cảm tạ ngươi hỗ trợ nói chuyện, đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. A, tốt. Tô Mục cũng không nghĩ tới nguyên do, trực tiếp cười gật đầu, như cũ đứng ở nàng bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nữ hài đỉnh đầu. Trở lại cho thuê phòng, Trúc Huyên không làm người đi vào, chờ một lát một chút, lập tức. Nàng ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, cũng vẽ chút phù văn, nàng về đến nhà chính mình phòng, ngón tay linh hoạt đem ba cái bùa bình an giấy điệp hảo, lại thêm vào một chút, sau đó lấy ra đi cho hắn. Đây là bình an phúc. Hắn hỏi, Tô Mục ở trên TV xem qua rất nhiều lần thứ này, hiện tại bị chính mình lấy ở trên tay, nửa ngày. Nàng thật đúng là thần côn nha. Trúc Huyên gật đầu, kiêu ngạo nói. Đừng nhìn ta này nho nhỏ lá bùa không chớp mắt, nó tác dụng nhưng lớn, ngươi ba mẹ cùng ngươi một người một cái, bất quá nếu thật đã xảy ra chuyện, vẫn là cùng ta nói một chút, ta lại đổi một cái tân cho các ngươi. Trúc Huyên nói xong liền cảm thấy không đúng, như thế nào như là chú nhân ra xảy ra chuyện. Tô Mục đến không phát giấc tới, hắn chỉ cảm thấy hảo chơi, không nghĩ tới tiểu tiên nữ vẫn là cái tiểu thần côn, nghĩ đến vừa mới quỷ đánh tưởng, hắn vẫn là có chút tin tưởng, gật gật đầu nói, cảm ơn. Chương 102. Về đến nhà không lâu, Trúc Huyên liền nhận được một chiếc điện thoại, là vừa rồi tìm chính mình muốn dãy số nam sinh đánh lại đây. Xin hỏi đại sư, ta nhận thức một người, hắn nữ nhi như là chúng ta, thỉnh hảo chút đại sư cũng chưa dùng, vừa mới ở ngõ nhỏ nhìn thấy ngài, liền tưởng thỉnh ngài tới hỗ trợ, ngài xem ngài khi nào có rảnh. Giá cả không là vấn đề. Người nọ nói, mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, hắn có vẻ thập phần có tự tin. Hẳn là cái kẻ có tiền. Hậu thiên đi. Trúc Huyên nói, ngày mai còn có một ngày đón người mới đến, hậu thiên không có việc gì làm, vừa vặn có thể đi. Hảo hảo hảo, kia hậu thiên ta lại liên hệ đại sư có thể ghi chú một chút, ta kêu mùa hè. Hậu thiên sáng sớm, hắn quả nhiên phát tin tức lại đây, đầu tiên là hỏi một chút nàng khi nào có thể qua đi, chính mình tới đón nàng, Trúc Huyên nói thẳng hiện tại liền có thể. Tới rồi hắn nói địa phương, Trúc Huyên mới biết được, đây là hiện tại tuyên truyền thế thập phần đột nhiên thế gia đích nữ Tống Nhan cái này đại íp đoàn phim. Mà làm nàng tới nam sinh mùa hè là một cái vong hồng, nàng nói như thế nào có chút quen mắt, gần nhất ở ấy bộ thượng thường xuyên nhìn đến hắn tin tức, hắn thật vất vả tìm quan hệ ở chỗ này lăn lộn một cái nam bốn nhân vật, trong lúc vô ý phát hiện đạo diễn luôn là ở tìm các loại pháp sư, biết hắn nữ nhi ra vấn đề. Hôm trước hắn trở về liền đem ngày đó phát sinh sự cùng đạo diễn nói, có lẽ là thật sự vô kế khả thi, đạo diễn khiến cho hắn dẫn người lại đây. Đạo diễn tên là Triệu Sóng Lớn, là chứ danh phim lịch sử đạo diễn. Lần này tiếp chụp cái này yêu kịch cũng là nhìn đến tác giả viết thực hảo, hành văn, còn có các loại lịch sử, cùng với triều đại chi tiết đều phù hợp niên đại, lỗ hổng rất ít, hắn tâm sinh yêu thích, vừa lúc công ty muốn hắn chụp, liền không cự tuyệt, kết quả này bộ kịch mới vừa bắt đầu quay không lâu, liền phát hiện nữ nhi được quái bệnh. Trúc Huyên nhìn thấy Triệu Đạo thời điểm đều sợ ngây người, trong ấn tượng Triệu Đạo là cái qua tuổi 40 trung niên nam nhân, ngày thường bảo dưỡng đến khá tốt, ở trên TV. Truyền thông xuất hiện thời điểm đều là một cái xoáy đại thuốc hình tượng, kết quả Trúc Huyên nhìn đến lại là một cái dâu lôi thôi, hai mắt vô thần, đầy mặt mỏi mệt tang thương đại thuốc bộ dáng. Hắn thấy Trúc Huyên, mắt sáng rực lên một chút, đi đến nàng trước mặt, nói, ngươi có hay không hứng thú khách mời một chút ta này kịch một cái công chúa nhân vật. Ta cảm thấy ngươi khí chất cùng bề ngoài đều thập phần phù hợp. Trúc Huyên sửng sốt, nhìn hắn thập phần chân thành đặt câu hỏi, nàng nói, ta tưởng ta càng hẳn là nhìn xem ngươi nữ nhi. Trên người của ngươi có thực dày đặc âm khí, ta tưởng chân chính xảy ra chuyện ngươi nữ nhi trên người âm khí hẳn là càng trọng. Nhắc tới nữ nhi, Triệu Sóng Lớn liền thanh tỉnh, hắn miễn cưỡng cười, nói, ngươi chính là tiểu hạ tìm đại sư a, cũng quá tuổi trẻ, tiểu cô nương, ta thỉnh nhiều ít nổi danh có hy vọng đại sư tới cũng chưa thành công. Hắn vốn tưởng rằng là một cái tuổi không nói rất lớn, nhưng cũng không đến mức như vậy trĩ nột, thoạt nhìn như là mới vừa thành niên, hắn ở cái này vòng duyệt nhân vô số, này tiểu cô nương ánh mắt thanh triệt. Khí chất hơn người, chính là diện mạo cũng thập phần tinh xảo, tuyệt đối không phải người thường ra tới, nói nàng sẽ huyền thuật, hắn là không tin. Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi nữ nhi chờ không được, nàng hiện tại tình huống hẳn là thật không tốt, nhiều nhất một tháng, nàng hẳn là liền sẽ xảy ra chuyện. Trúc Huyên cười, thấy hắn vẫn là rất hòa ái, người này xem tướng mạo, là cái đại thiện tướng mạo, trên người công đức rất nhiều, hẳn là quanh năm suốt tháng làm tốt sự mà tán lên, nhưng từ hắn nếp nhăn trên trán nhìn đến, người này tuổi trẻ khi đã làm sai sự. Nếp nhăn trên trán có một tiết biến thành màu đen, bất quá bị năm tháng dấu vết che giấu, mà cái này điểm đen liền ở con cái cung phía trên. Bởi vì không thấy được hắn nữ nhi, Trúc Huyên không dám xác định, nàng nói, ngươi liền mang ta đi trông thấy ngươi nữ nhi đi, ngươi tuy rằng đã làm sai sự, nhưng ngươi nữ nhi hẳn là không có sai. Triệu Đạo vốn dĩ nào tháp tháp thần sắc đông nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn nàng, một đôi không lớn đôi mắt giờ phút này trứng mắt, hắn bị dâu giấu đi miệng giật giật, nói, kia làm ơn ngài. Mùa hè nhìn xem đạo diễn, lại nhìn xem Trúc Huyên, vẻ mặt một bức, nàng đây là nhìn ra đạo diễn trước kia đã làm sai sự. Hắn tâm tư lưu chuyển, nhưng thấy hai người rời đi, cũng không đi theo, có chút đồ vật hắn không thích hợp biết. Trúc Huyên ngồi Triệu Đạo xe đi vào Triệu gia, còn không có xuống xe, Trúc Huyên liền nhìn đến Triệu gia nóc nhà âm khí như là yên giống nhau, phiêu ở không trung, phòng trong còn không ngừng có âm khí trào ra tới. Như vậy dày đặc âm khí làm Trúc Huyên ghé mắt, đây là lệ quỷ sao. Bên này thỉnh. Triệu Đạo mang theo nàng vào cửa, trên người run run, hiện tại đúng là mùa hè, trên đường đều có thể nướng chín trứng gà, hắn vừa tiếp xúc với lạnh leo then cửa, cảm nhận được kia cổ âm khí, liền không tự chủ được run run. Gì, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Người nói chuyện là cái cùng Triệu Đạo không sai biệt lắm đại nữ nhân, thoạt nhìn gương mặt hiền tử, chỉ là hiện tại khuôn mặt xấu khổ, đỉnh đầu mây đen răng đầy, nhưng trên người âm khí ngược lại không bằng Triệu Đạo cái này thường xuyên không ở nhà người nhiều. Đây là chúng ta đoàn phim một cái tiểu hỏa cấp giới thiệu đại sư. Triệu Đạo đơn giản giới thiệu một chút, Trúc Huyên, Trúc đại sư, ta mang nàng đi xem nữ nhi. A, tốt tốt. Triệu phu nhân ngây người, như vậy tuổi trẻ, bất quá vẫn là nhanh chóng gật đầu, trong mắt nhiều một chút hy vọng, nàng chạy nhanh nói, vừa mới bé có phát bệnh, ta làm người đem nàng bó đi lên, hiện tại ở trong phòng, hiện tại ta chuẩn bị làm điểm ăn, chờ lát nữa đút cho nàng ăn. Vừa nghe đến nữ nhi lại lần nữa phát bệnh, hắn sắc mặt biến đổi, nói, đại sư, bên này. Nói, chính mình bước chân cũng thập phần nhanh chóng đi phía trước đi, Trúc Huyên chạy nhanh đuổi kịp. Triệu gia là một cái loại nhỏ biệt thự phòng ở, bên trong là một cái đại đại phòng khách, phòng ở lầu 2 vây quanh một vòng, hắn ở Trúc Huyên dự kiến bên trong ngừng ở âm khí nhất nồng đậm phòng cửa, đống nhiên Triệu đạo dừng lại, nhìn Trúc Huyên trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu nói, hy vọng đại sư mặc kệ có thể hay không giải quyết vấn đề này, đều không cần đem chuyện này nói ra đi. Trúc Huyên gật đầu, tự nhiên, Triệu đạo yên tâm hảo. Đẩy cửa ra, một cổ âm khí ập vào trước mặt, Trúc Huyên vung tay lên, ở Triệu đạo kinh ngạc trong ánh mắt, dùng nguyên lực đem âm khí hoàn toàn ngăn cách. Nàng đầu tiên đánh giá một chút phòng, rất thiếu nữ công chúa phòng, hiện tại là ban ngày, mở ra cửa sổ, phòng nội thập phần sáng ngời, đầu giường nằm một cái thiếu nữ, không đúng, là cột lấy, nàng đang ở ra sức dãy rủa, trong miệng còn phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ. Đây là tứ chi đều trói lại, thiếu nữ thật dài đầu tóc lăng loạn, còn ăn mặc khấu đến cổ áo ngủ, nhưng cũng thập phần lăng loạn, lộ ra thủ đoạn cổ chân đều xanh tím, còn có chút nghiêm trọng địa phương đều thít chặt ra. Huyết sắc. Phần 84. Triệu đạo đứng ở bên cạnh, hắn phía trước mỗi lần tiến vào nữ nhi phòng, đều sẽ cảm giác được một trận âm lãnh, vừa mới Trúc Huyên kia vung tay lên, hắn liền không cảm giác được, có lẽ có hy vọng. Hắn nhìn nữ nhi, tưởng tiến lên đi, rồi lại không dám, thấp giọng nói, đây là ta nữ nhi, từ một năm trước bắt đầu phát bệnh, ngay từ đầu ta chỉ cho rằng nàng là học hư, cái này bệnh. Liên cùng. Tính nghiện không sai biệt lắm, không biết ngài hay không nghe qua. Ta biết cái này bệnh. Ngươi chừng nào thì bắt đầu phát hiện nàng không thích hợp nhi. Trúc Huyên hỏi, tính nghiện cái này bệnh chính là đối tính ái nghiện, cần thiết mỗi ngày làm tình mới có thể thỏa mãn nàng, nhưng loại này bệnh người bệnh không nhiều lắm, giống nhau đều là tính. Sinh. Sống tương đối mở ra nhân tài sẽ có, Trúc Huyên xem Triệu đạo tuổi không lớn, nữ nhi tuổi cũng đại không đến nào đi, hơn nữa này đầy trời âm khí, tuyệt đối không phải bị bệnh. Nàng đi đến nữ hài bên người, thấy nàng vốn dị ở nghiêm túc dãy rủa, đồng nhiên hai mắt trừng to. Lộ ra đại lượng tròng trắng mắt nhìn chính mình, tâm bỗng nhiên liền lỡ một nhịp, mẹ kiếp, quá dọa người, nàng bước chân dừng một chút, liền nghe thấy Triệu đạo tiếp tục nói, ở nửa năm trước phát hiện, ngay từ đầu cho rằng nàng là học hư, sau lại tưởng tính nghiện, liền bắt đầu cho nàng tìm bác sĩ, nhưng mà như thế nào trị liệu cũng chưa dùng, liền ở 2 tháng trước, ta cùng nàng mẹ cưỡng, chế yêu cầu nàng không ra đi, muốn không chế nàng, nàng cư nhiên bắt đầu dụ hoặc ta, mà không biết làm sao vậy, ta cư nhiên cũng bị dụ hoặc. Nếu không phải ta thê tử một chậu nước bắt đến ta trên người, không chuẩn cũng ra vấn đề. Hắn cười khổ, ta thật sự không biết sao lại thế này, nhưng loại tình huống này tuyệt đối không bình thường, liền thỉnh thật nhiều đại sư, nhưng mà một đám đều nói giải quyết không được, lệ khí quá nặng. Ân, ta đã biết. Trúc Huyên duỗi tay đụng vào nữ hải thân thể, một đoạn ngắn xuất hiện ở trong đầu. Một cái ăn mặc hồng y ghi hề nữ hải ở một lần trong yến hội, bị trúc say, sau đó đưa đến một chiếc giường. Thượng, tuổi trẻ khi Triệu đạo xuất hiện. Hắn thấy nữ hải cũng không có kinh ngạc, hai người bắt đầu hôn môi, nhưng là nữ hải bỗng nhiên tỉnh táo lại, muốn chạy trốn, nàng là bị chuốc say, cũng không tưởng hiến thân, nhưng ngả lảo đảo đứng dậy, lại bị Triệu đạo kéo về đi. Ngày hôm sau, nữ hải sắc mặt trắng bệnh về nhà, kết quả phát hiện bạn trai ở chính mình trong nhà, nhìn thấy như vậy chính mình, bạn trai lập tức đã hiểu, không nói hai lời chia tay, chạy lấy người. Nữ hải tuyệt vọng, trực tiếp tự sát, từ tầng cao nhất nhảy xuống đi, hồng y lìa lệ quỷ. Khó trách âm khí như vậy đủ. Hồng y thì sinh lệ quỷ, ở biến thành quỷ kia một khắc nàng đều so rất nhiều bình thường quỷ lợi hại, quỷ thế giới kỳ thật cũng là có thể cho nhau cắn nuốt, vì tu luyện, nàng cắn nuốt rất nhiều quỷ, trở nên cường đại sau liền bắt đầu muốn trả thù, chính là bị công đức vờn quanh Triệu đạo nàng gần không được thân, chỉ có thể trả thù Triệu đạo nữ nhi. Lúc này nàng chính là dùng một thân tu vi, bám vào người ở Triệu đạo nữ nhi trên người, dùng thân thể của nàng hủy hoại nàng nhân sinh, còn tưởng hủy hoại Triệu đạo. Như nhau năm đó Triệu đạo đối nàng giống nhau. Triệu đạo, còn nhớ rõ 15 năm trước phát sinh sự sao? Trúc Huyên bỗng nhiên nói, vốn dĩ ở một bên đứng Triệu đạo sắc mặt soát trắng, hắn run rẩy chỉ vào nữ nhi, thấy nữ nhi lại trường hướng chính mình, bỗng nhiên biểu tình lại trở nên nhu nhược đáng thương, nàng nhìn chính mình, thanh âm mị người, ba ba, ta đau quá, thủ đoạn cổ chân đều đau quá, ngươi tới giúp ta mở trói hảo sao? Trúc Huyên lui ra phía sau 2 bước, liền thấy tìm được bỗng nhiên đồng tử trở nên vần đục. Thế nhưng thật sự nâng lên chân muốn đi lại đây. Từ nàng trong thân thể ra tới, bằng không ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Trúc Huyên bỗng nhiên nói, nàng đánh một đạo nguyên lực đến Triệu Đạo trên người, hắn lập tức thần sắc thanh minh, lại không dám lại xem nữ nhi. Nàng chính là như vậy, đại sư, giúp giúp ta, ta biết ta tuổi trẻ khi làm chuyện sai lầm, nàng sau khi chết, ta mỗi năm đều sẽ vì nàng hóa vàng mã, còn dưỡng cha mẹ nàng, sau lại kiếm tiền cũng đều quên đi ra ngoài, chính là vì chỗ tội, ta có sai, nhưng là nữ nhi của ta không có sai à, nàng như vậy ngoan ngoãn, như bây giờ, cả đời đều hủy hoại. Hắn tỉnh lại sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái trán khái trên mặt đất thùng thùng rung động, ngài hỗ trợ cùng nàng nói một chút, muốn ta như thế nào đều được, thả ta nữ nhi đi. Ta thật sự biết sai rồi. Chương 103. Hắn ở dập đầu, bị nữ quỷ bám vào người nữ nhi lại bỗng nhiên khặc khặc khặc cười, nàng nhìn Triệu Đạo, trong ánh mắt lộ ra khoái khỏa, Trúc Huyên nhíu mày, nữ quỷ rõ ràng là có thể bình thường hiểu biết chung quanh tình huống cùng câu thông, nàng nói, ta biết ngươi rất muốn trả thù Triệu Đạo, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, hắn thực xin lỗi ngươi, ngươi lại cũng thực xin lỗi cái này nữ hải, lại không ra, kết cục bất quá một cái hồn phi phách tán, ngươi còn không có nhìn đến hắn kết cục, ngươi cam tâm cứ như vậy biến mất sao? Trúc Huyên nói xong, nữ quỷ kiêu ngạo tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía Trúc Huyên, sắc mặt đổi đổi, nhe răng trợn mắt uy hiếp Trúc Huyên, tựa hồ muốn dọa lui nàng. Đừng như vậy nhìn ta, ngươi có thể nói tiếng người liền nói, nếu không phải xem ngươi sắc thật đáng thương, ta liền trực tiếp ra tay làm ngươi sống không quá hôm nay. Trúc Huyên bình tĩnh nhìn nàng, kỳ thật cái này nữ hài ngũ quan khá xinh đẹp, nếu không phải vừa mới bắt đầu đột nhiên một chút nhìn đến cái loại này biểu tình, nàng cũng không đến mức sẽ dọa đến, hiện tại lại xem, thập phần bình tĩnh không sao cả. Thấy không có biện pháp dọa đến nàng, nữ quỷ nhụt chí thu liễm biểu tình nói, ta muốn chính hắn ở trên mạng công bố chính mình đã làm sự tình, tan hết gia tài, về sau có thu vào cũng không thể dùng ở trên người mình. Năm đó hắn chính là ỷ vào có tiền, có người phụng, mới dám như vậy đối ta, ta muốn hắn nhận hết bêu danh. Triệu Đạo cũng dừng dập đầu hành vi, hắn gật đầu, giữa trán đã sưng đỏ, có thể thấy được vừa mới không có một chút hơi nước, hắn nói, ta có thể tiếp thu, chỉ cần ngươi buông tha nữ nhi của ta. Trúc Huyên cũng nói, yên tâm ta sẽ giám sát hắn, làm không được ta tự mình làm hắn trả giá đại giới, hiện tại có thể ra tới sao? Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Các ngươi đều là một đám. Nữ quỷ bỗng nhiên cười lạnh, cảnh giác nhìn Trúc Huyên, nói, ta muốn hắn hiện tại liền làm, ta muốn xem đến kết quả. Lại chờ đợi, này tiểu cô nương thân thể đều phải bị hủy. Trúc Huyên thấy nàng vẫn là lệ khí chưa tiêu, có chút không kiên nhẫn, nàng trong tay nguyên lực hóa tiên, một roi đánh qua đi, nàng kêu thảm thiết một tiếng. Trên người lại không có bất luận cái gì vết thương, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, muốn thu thập ngươi, bên ta pháp rất nhiều. Nữ quỷ bị chịu đau, này roi là trực tiếp đánh vào người linh hồn thượng, nàng bám vào người ở cái này nữ hài trên người, kia đau đớn trốn đều trốn không được, nhưng mà thấy Trúc Huyên chỉ là đánh một chút liền dừng lại, trong thân thể thuộc về nguyên chủ linh hồn cũng giống nhau đang run rẩy, nàng vẫn là cười lạnh, mạnh miệng nói, ngươi đánh à, dù sao nàng cũng đau, có người bồi, không có việc gì. Trúc Huyên nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng, thủ hạ mấy roi đi xuống, đình cũng không ngừng, biên đánh biên nói, thật khi ta không dám đánh a, dám uy hiếp ta. Này lại không phải nữ nhi của ta. Triệu Đạo ở một bên nhìn, đau lòng nước mắt lưng tròng, nhưng mà hắn không dám lên đi, nữ quỷ không ra, sự tình là giải quyết không được. A, thâm nhập linh hồn đau đớn làm nữ quỷ kêu thảm thiết, nàng ở trên giường ý đồ quay cuồng tránh thoát, lại bởi vì tứ chi bị trói kia cũng đi không được, nàng nhìn Trúc Huyên lạnh nhạt sắc mặt. Đã thành quỷ nhiều năm lạnh lẽo trái tim bỗng nhiên cảm giác được cấm lãnh, nàng thật sự sẽ như vậy vẫn luôn đánh tiếp. Cuối cùng chịu không nổi, nàng chỉ có thể từ nữ hải trong thân thể ra tới. Trúc Huyên lập tức thu tay lại, một đạo nguyên lực đánh qua đi, ôn dưỡng nữ hải thân thể. Hảo, ta ra tới, hắn nên thực hiện hắn hứa hẹn. Một thân màu đỏ lễ phục nữ quỷ phi đầu tán phát, khuôn mặt trắng bệnh đến trong suốt, nàng khẽ cắn môi, trên người đau nhức, vẫn là kiên cường phiêu ở giữa không trung, trong lòng phẫn hận. Rõ ràng chính mình đều như vậy cường, chính là đối mặt nữ nhân này, lại không hề có sức phản kháng. Yên tâm, ngươi yêu cầu ta sẽ nhìn chằm chằm hắn hoàn thành, nhưng là, ngươi còn phải nhân ra vô tội tiểu cô nương thành cái dạng này, cũng là muốn trả giá đại giới, đừng tưởng rằng ngươi là người bị hại liền có thể tùy ý thương tổn người khác. Trúc Huyên nói đi, ngươi muốn như thế nào sám hối? Ngươi không ta. Nghe xong Trúc Huyên tựa hồ muốn tìm chính mình tính sổ, nữ quỷ phẫn nộ rồi, nàng gầm nhẹ một tiếng. Trong tay một đạo sát khí liền đánh lại đây, Trúc Huyên giơ tay liền dùng nguyên lực đánh trở về, thuận tiện lại thượng một roi, hung hăng chịu ở nàng phần eo. Nay không phải của ngươi, hắn phạm sai lầm muốn thu được trừng phạt, ngươi hại một cái vô tội nữ hải cũng là muốn thu được trừng phạt, nếu chính ngươi không muốn tưởng, ta liền giúp ngươi tưởng một cái, thu đi 50 cái lệ quỷ, vì danh trừ hại, chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta liền đưa ngươi đi địa ngục đầu thai. Hảo! Nữ quỷ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ánh mắt lấp lánh, gật đầu, chờ nàng nuốt 50 cái lệ quỷ, nàng liền có thể trở nên lợi hại hơn, đến lúc đó không có khả năng đánh không lại nữ nhân này. Trúc Huyên liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng tiểu tâm tư, tiến lên hai bước đến gần nàng, đầu ngón tay một giọt đỏ tươi huyết tích ở nàng giữa trán, dán lên đi trong nháy mắt hóa thành huyền ảo phù văn, kim hoàng sắc quang mang đại trấn, nàng cười, ở nữ quỷ hoảng sợ che lại cái trán thời điểm, nói, hiện tại ngươi bị ta khống chế, sinh tử đều ở ta nhất niệm chi gian, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là làm chuyện xấu, ta sẽ trực tiếp làm ngươi hồn phi phách tán, còn có, nhớ kỹ, chỉ có thể ăn lệ quỷ, khắc quỷ, trừ phi làm ác quá nhiều, ngươi chạm vào một cái ta khiến cho ngươi đi trước thể nghiệm một chút địa ngục cảm giác. Ngươi đáng giận. Nữ quỷ bi phẫn nhằm phía Trúc Huyên, khí thế bức người, Trúc Huyên lập tức mũi chân một điểm, về phía sau thối lui, đồng thời ý niệm cùng nhau, liền nhìn đến giữa không trung hồng y liễu nữ quỷ bỗng nhiên ngã xuống, vẻ vải ôm đầu. Triệu Đạo ngơ ngác nhìn này hết thảy, hắn nhìn không thấy nữ quỷ, nhưng là thấy được Trúc Huyên động tác cùng nói chuyện, hắn kinh nghi bất định, hảo nửa ngày không phản ứng lại đây. Trúc Huyên nói, hảo, nàng đã tới rồi, bất quá ngươi phải làm đến nàng vừa mới nói, làm không được ta sẽ trừng phạt ngươi, ngươi nữ nhi. Chờ ta họa cái tụ linh phù cho nàng, giữ một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đa tạ đại sư, ngài yên tâm, ta cảm thấy sẽ như vậy, chỉ là có thể hay không chờ này bộ kịch chụp xong. Hắn thật cẩn thận đánh thương lượng, này đó diễn viên cũng không biết ta đã làm những việc này, nguyện ý lại đây đóng phim, đặc biệt là chút hai to mặt lớn, đều là hướng về phía ta tên tuổi, nếu hiện tại ta làm, bọn họ sẽ đã chịu rất lớn đả kích, hơn nữa này bộ kịch tác giả cũng sẽ đã chịu tổn thất thật lớn, ngài yên tâm, chờ này bộ kịch phát sóng sau, ta tuyệt đối sẽ một chút không lậu làm xong nàng yêu cầu. Trúc Huyên gật đầu, này đó có thể lý giải, liền hoan thi hành hình phạt đi, nàng nói, ân, có thể, sự tình hoàn thành, ta đi trước, bất quá ngươi nữ nhi vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối hảo. Triệu Đạo làm thê tử đưa nữ nhi đi bệnh viện, chính mình đưa Trúc Huyên rời đi, lúc này mới chạy đến bệnh viện xem nữ nhi. Trúc Huyên vốn tưởng rằng chuyện này ở Triệu Đạo lại đây lấy đi tụ linh phù lúc sau liền xong rồi, kết quả hắn còn mang đến một cái kịch bản. Ta thật sự cảm thấy ngươi rất phù hợp nhân vật này, kiến nghị ngươi xem một chút kịch bản. Triệu Đạo đem kịch bản đưa đến trên tay nàng, Trúc Huyên đành phải tiếp nhận. Kịch bản rất hậu, nhưng là thuộc về nhân vật này kịch bản kỳ thật liền đơn giản vài tờ giấy, nhân vật là nữ chủ hảo bằng hữu, một cái đồng dạng xuyên qua đi nữ hải, từ nhỏ sinh trưởng tại thế gia, sau lại bị bắt vào cung, sinh nhi tử lúc sau, cùng hoàng đế nháo bẻ, nâng đỡ chính mình nhi tử thượng. Vị, chính mình cũng đi hướng quyền lợi đỉnh, nàng là ở nữ chủ nước láng giềng, ở nữ chủ đi sứ nàng quốc gia sau hai người tương nhận, ở nữ chủ dọc theo đường đi. Vị trên đường, cho rất lớn trợ giúp. Nhưng mà duy nhất bi kịch chính là nhi tử không dưỡng hảo, bệnh đa nghi cùng hắn cha giống nhau trọng, cuối cùng nàng nhi tử lợi dụng nàng đối chính mình ái, đem nàng thiết kế đã chết. Nhân vật này Trúc Huyên xem xong, biểu tình một lời khó nói hết, tổng cảm thấy nhân vật này hảo quen mắt, trừ bỏ cuối cùng nhi tử điểm này. Triệu Đạo đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trúc Huyên, mang theo 10 phần chờ mong, nói, thế nào? Vị này chính là đại nữ chủ, hơn nữa là thế gia quý nữ, ta nhìn hảo chút nữ tinh, đều không có loại này khí chàng. Ngày đó ta nhìn đến ngươi, liền lập tức cảm thấy ngươi thực phù hợp, hy vọng ngươi có thể tham diễn. Hảo, ta diễn. Ỷ vào này cổ quen thuộc cảm, Trúc Huyên đồng ý, dù sao nhân vật này phỏng trừng đỉnh thiên 10 phút xuất diễn, nàng liền thật sự chỉ là khách mời. Triệu Đạo vui mừng khôn xiết, hắn gật đầu, nói, đại sư yên tâm, ta nhất định cho ngươi gia tăng xuất diễn, ta đây liền trở về tìm biên kịch. Trúc Huyên chạy nhanh giữ chặt hắn, nói, đừng, này liền đủ rồi. Ta lại không có gì kỹ thuật diễn, xuất diễn quá nhiều, ngược lại là loại áp lực, một khi không diễn hảo, liền hủy. Đại sư, ngài thật khiêm tốn, này chỉ cần ngài bản sắc diễn xuất là được. Tin tưởng ta, nhân vật này tuyệt đối làm người trước mắt sáng ngời. Nhân vật này cùng đại đa số cổ đại nữ tính cảm thấy bất đồng, nàng có gan phản kháng, hơn nữa thành công, tuy rằng cuối cùng hủy ở nhi tử trên người, cho người ta lưu lại tiếc nuối. Phần 85. Hơn nữa Triệu Đạo cũng là có tư tâm, nàng là đại sư. Chính mình lập tức liền phải thân bại danh liệt, này bộ kịch tuyệt đối sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân đã chịu thực trọng ảnh hưởng, có lẽ có nàng ở, nàng có thể xem tại đây bộ kịch là chính mình diễn quá, mà thoáng ra tay, làm lực ảnh hưởng thu nhỏ điểm. Sự tình qua nhiều năm như vậy, hắn vì chuyện này bị nội tâm dày vò 10 mấy năm, cũng là thời điểm hoàn lại. Có thể làm hắn nhiều tiêu giao này 15 năm, thật là may mắn. Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là thể nghiệm một chút diễn kịch. Sẽ không thật sự tiến vào cái này ngành sản xuất. Trúc Huyên lập tức tỏ vẻ, nàng thật sự chỉ là nhìn người này chuyện xưa quen mắt, còn có thể nghiệm một chút diễn kịch cảm giác mà thôi. Thấy vậy, Triệu Đạo không còn nói nữa, cầm tụ linh phủ rời đi. Trúc Huyên tắc tiếp tục ở trong nhà thêu hoa, ngày hôm qua vừa mới đem Triệu Đạo cho chính mình thù lao quên đi ra ngoài, công đức chi lực thật sự rất quan trọng a. Lúc trước Triệu Đạo bởi vì chính mình ấy nấy làm tốt sự, kết quả dẫn tới chính mình tránh thoát nữ quỷ trả thù, tuy rằng cuối cùng bị trả thù ở chính mình nữ nhi trên người. Đến mang ngươi chơi trò chơi. Màn hình di động sáng, Trúc Huyên nhìn đến Tô Mục tin tức, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp xem nhẹ, không thời gian kia chơi trò chơi, hơn nữa cũng không muốn cùng hắn chơi, như vậy thích mang muội, vẫn là thôi đi. Chương 104. Ngày hôm sau, Triệu Đạo liền thông chi Trúc Huyên nhập đoàn phim thời gian, nàng cố ý hướng phụ đạo viên thỉnh 5 ngày giả, đóng phim thực thuận lợi, Trúc Huyên ăn mặc hoàng hậu phục sức, đỉnh đầu mang theo mũ phượng, rõ ràng thực trọng, nàng lại như là đã từng mang quá thật lâu giống nhau. Nghe nói đạo diễn tốn số tiền lớn tìm người phục hồi như cũ Ngụy Tấn thời kỳ trang phục, dụng cụ chờ, hết thảy đều thập phần gián sát lịch sử. Trúc Huyên mặc xong quần áo, đứng ở trên triều đỉnh cùng đóng vai hoàng đế người giằng co, ở trong yến hội trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Tựa như đã từng trải qua quá giống nhau, nàng chính là hoàng hậu, một người dưới vạn người phía trên, không, thậm chí hoàng đế đều đến tránh đi mũi nhọn. Mấy ngày nay quay chụp thập phần thuận lợi, Trúc Huyên nhân vật này vốn là xuất diễn không nhiều lắm, hơn nữa nàng một mặc xong quần áo, chính là một cái khí thế bức người hoàng hậu đứng ở nơi đó, cho dù không hóa trang, cũng làm người cảm giác được áp lực, mấy ngày xuống dưới, thế nhưng không có bởi vì nàng mà nở dê quá. Cuối cùng một ngày diễn, Trúc Huyên đối thượng chính là diễn chính mình nhi tử, nàng nhìn chính mình hao hết tâm lực nuôi lớn nhi tử, vì hắn trả giá hết thảy, vẫn là không thắng nổi nhi tử đối quyền lợi khát cầu, rõ ràng chính mình đều bắt đầu nhượng quyền cho hắn, nhưng hắn vẫn là chờ không kịp, tin vào những cái đó cái gọi là trung thành, đưa cho nàng một ly rượu độc. Hắn cho rằng làm thiên y gì vô phùng, thực tế bất quá nàng mặc kệ mà thôi. Vừa lúc nàng cũng chán ghét cái này lục đục với nhau thế giới, tưởng trở lại cái kia tự do bình đẳng hiện đại xã hội, nàng bình tĩnh uống xong rồi này ly rượu độc. Ở nàng tử vong trong nháy mắt, một cái ăn mặc quân trang nam nhân vọt vào tới, trên người hắn áo giáp lạnh băng cứng rắn, lại gắt gao đem ôm vào trong lòng ngực, buồn hẳn là nhắm mắt lại Trúc Huyên lại ngây ngẩn cả người, nàng đôi mắt chừng đến đại đại nhìn trước mắt nam nhân, hoảng hốt gian lại nhìn đến một khác khuôn mặt, đứng ở trước mặt hắn. Nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Thanh âm trầm thấp, lại len ken hữu lực, làm người tin phục. Cố Mặc trước Trúc Huyên bỗng nhiên lẩm bẩm ra tên này, tiếp theo trong đầu bỗng nhiên toát ra một ít đoạn ngắn, còn không có tới kịp thấy rõ, liền nghe thấy đạo diễn trung khí mười phần, ca ca ca. Trúc Huyên bị buông ra, khuôn mặt rời đi lạnh băng khôi giáp, nàng còn có chút nốc, nhìn kích động mà sắc mặt đỏ lên đạo diễn. Trúc Huyên, đây là cuối cùng một tuần kịch, ngươi muốn chết, ngã vào Chu tướng quân trong lòng ngực ngươi liền nhắm mắt lại là đủ rồi. Đạo diễn cũng là bất đắc dĩ, phía trước không đều nghe hảo sao. Vì cái gì này cuối cùng một tuần kịch, nàng ngược lại ra vấn đề. Đây chính là đơn giản nhất diễn. Hảo. Trúc Huyên miệng cưỡng cười, đầu còn có chút hồ nhão, nàng theo bản năng nhìn mắt chung quanh, có chút người xem chính mình ánh mắt đã không đúng rồi. Cùng nàng diễn vai diễn phối hợp chính là hiện tại đương hồng tiểu sinh Đàm Trạch, tuấn lãng bất phàm, nhân xưng thế gian nhất xoáy bất quá Đàm Trạch, hắn cũng là xem ở Triệu Đạo mặt mũi tới diễn cái này nam 7 vẫn là nam 8. Đối Trúc Huyên nhân vật này là chân ái, ở hoàng hậu còn ở khuê các bên trong thời điểm, liền yêu nàng, đáng tiếc chậm hoàng đế một bước, lúc sau hắn liền vẫn luôn yên lặng bảo hộ, hậu kỳ trở thành nữ chủ giúp đỡ, sau đó cùng nữ chủ liên thủ lộng chết xúi dục hoàng đế các đại thần, sở dĩ không thương tổn cái kia hoàng đế, vẫn là bởi vì đây là nàng nhi tử. Bởi vì phía trước diễn đến khá tốt, Trúc Huyên trực tiếp từ rốt cuộc kia một màn bắt đầu, nàng rảo phá trong miệng huyết túi, dựa theo chính mình cảm xúc, bắt đầu ấp ủ, nhân vật này là cái đại nữ chủ. Cho dù chết thời điểm đối nhi tử cũng không nhiều ít khổ sở thất vọng, ngược lại dị thường bình tĩnh làm hoàng đế chính mình chột dạ, chân mềm ngồi dưới đất. Đàm Trạch vọt vào tới, đem nàng ôm lấy, hốc mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào giống, nhìn hoàng đế, cuối cùng lại cái gì cũng không thể làm, ôm nàng thi thể, nhịn không được than khóc, sau lại hắn ôm Trúc Huyên rời đi, tất cả mọi người bị hắn khí thế sở dọa đảo, không ai có thể ngăn lại hắn. Tình tiết này kết thúc, Trúc Huyên cầm đạo diễn cười tủm tỉm cho chính mình đại hương bao. Vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng hóa trang thay quần áo, bị Triệu Đạo giữ chặt, hắn nhỏ giọng nói, đại sư, cái này vòng quá lóa mắt, ta là người từng trải, không kiến nghị ngươi thích hắn. Ai? Trúc Huyên theo bản năng hỏi một câu, nàng hiện tại đầu còn có chút không trong sạch, vừa mới trong đầu đột nhiên toát ra ký ức lực đánh vào có điểm đại. Ngươi nói đi. Ngươi đứa nhỏ này còn giả ngu, hắn không thích hợp ngươi, tin ta. Triệu Đạo làm mặt quỷ, Trúc Huyên bỗng nhiên liền hiểu rõ, nhìn mắt đang ở bổ trang Đàm Trạch, nói. Yên tâm, ta không có khả năng thích hắn. Đàm Trạch người này là khá tốt, chính là siêu cấp đại ấm nam, đối sở hữu nữ hải tử đều giống nhau tốt, thích hắn không được mỗi ngày bị giấm chết. Nàng cười cười, chạy nhanh chạy tiến hóa trang gian, tam hạ hai hạ tháo trang sức, thay quần áo của mình, con bao bao liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi nhìn mắt đoàn phim, mọi người đều làm lửa nóng, không ai chú ý đến nàng, trừ bỏ cá biệt mấy cái không có việc gì làm, cùng nàng lên tiếng kêu gọi, nói cá biệt. Đàm Trạch đang ở cùng một cái trung niên nam nhân nói lời nói, bên cạnh còn đứng một cái muội tử. Trúc Huyên đi ngang qua, chuẩn bị trực tiếp rời đi, đồng nhiên bị hắn gọi lại. Trúc Huyên, ngươi đóng máy đúng không? Hắn cười đến rất ôn nhu, bản thân liền đẹp, như vậy cười, sẽ làm rất nhiều nữ hài tử nghĩ lầm người này thích chính mình, giống như là ở phóng điện giống nhau. Đúng rồi. Trúc Huyên quay đầu lại, mới vừa nói xong hai chữ, trên mặt tươi cười dừng lại, cái kia vốn dĩ đưa lưng về phía Trúc Huyên nữ hài chuyển qua tới, đúng là Trúc Tinh, nàng lập tức nhìn mắt một cái khác trung niên nam nhân, không quen biết ta. Hai người đối diện, Trúc Tinh theo bản năng đem tươi cười mở rộng, đối Trúc Huyên nói, Huyên Huyên, hảo xảo, ta cùng ba ba giám đốc lại đây cùng Đàm tiên sinh nói đại ngôn sự, ngươi cùng Đàm tiên sinh rất quen thuộc sao. Nàng nhìn chung quanh, nơi này là đoàn phim, hơn nữa là gần nhất thế thực đủ đại nhiệt kịch, cho dù vai phụ đều là lưu lượng tiểu sinh, vai chính đều là kỹ thuật diễn nổi danh tốt, này bộ kịch chờ mong giá trị rất cao, nàng đây là tới nơi này. Diễn kịch cũng không tệ lắm, Trúc Huyên kỹ thuật diễn thiên phú thực hảo, đạo diễn luôn là khen nàng đâu, ngươi cùng Trúc Huyên nhận thức sao? Không đợi Trúc Huyên trả lời, Đàm Trạch liền nói lời nói, hắn vốn dĩ lễ phép khách khí tươi cười nhiều vài phần thân cận. Trúc Tinh cười gật đầu, ta kêu Trúc Tinh, là Huyên Huyên tỷ tỷ. Nói nàng quay đầu cùng Trúc Huyên nói, ba ba nói ta sớm muộn gì muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên làm ta có thời gian liền tới đây quen thuộc, hơn nữa ta là Đàm tiên sinh fans, liền xung phong nhận việc đi theo giám đốc lại đây. Huyên Huyên, ngươi nếu là tưởng, ba ba cũng sẽ cho ngươi tìm người mang, rốt cuộc đều là học quản lý, sớm muộn gì muốn chính mình quản lý công ty. Trúc Huyên kinh ngạc nhìn nàng đĩnh đạc mà nói bộ dáng, lại đánh giá nàng ăn mặc, hiện tại là mùa hè, nàng ăn mặc màu đen bao mông váy, sơ mi trắng, cùng với chung cùng giày da, tóc ngắn sơ thành trung phân, trang điểm nhẹ, thoạt nhìn rất có điểm chức trưởng nữ tính cảm giác, đây là đại tiểu thư lên làm nghiện. Ta cùng hắn đã không quan hệ, cùng ngươi cái này bất đồng mẫu người càng là không có một chút quan hệ. Ta biết nhà ta rất làm người thèm nhỏ dãi, nhưng cũng đừng loạn làm thân thích, tai kiến. Nàng phòng trưng này nơi này là phim trường, hơn nữa nàng trong óc thình lình xảy ra tin tức, không nghĩ lại lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi. Trúc Tinh nhỏ giọng kêu nàng một chút, thấy nàng không quay đầu lại, có chút ủy khuất quay đầu, liền thấy Đàm Trạch kinh ngạc ánh mắt, nàng miễn cưỡng cười nói, ngượng ngùng, ta cùng nàng quan hệ không thế nào hảo, ta mẫu thân cùng phụ thân chia tay lúc sau mới sinh hạ ta, sau lại ba ba nhận trở về ta, Huyên Huyên liền vẫn luôn chán ghét ta. Cảm thấy ta cùng mụ mụ phá hủy nàng gia đình. Không có việc gì, nàng khả năng vẫn là tiểu hài tử tính tình, ngươi là tỷ tỷ, thông cảm một chút. Đàm Trạch hiểu rõ, hắn thập phần hiểu gật đầu, hai người tiếp tục vui sướng nói chuyện với nhau lên. Bên kia, Trúc Huyên đánh xe trở lại tiểu khu cửa, mới vừa xuống xe liền thấy ở tiểu khu cửa lắc lư Tô Mục, nàng bước chân dừng một chút, người này lập tức phát hiện nàng, hướng nàng đi tới. Hắn rõ ràng ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi. Trúc Huyên lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt người biến thành ăn mặc một thân bố y, cầm trong tay trường kiếm tướng quân, mặt vẫn là giống nhau như lúc. Hắn đi tới hỏi, đi đâu? Cho ngươi gọi điện thoại đều tắt máy. A. Trúc Huyên lấy ra di động vừa thấy, nguyên lai là không điện, nàng hỏi, làm sao vậy? Ta ba mẹ ra tai nạn xe cộ, nghĩ ngươi nói nếu là xảy ra chuyện liền cùng ngươi nói một chút, đánh ngươi điện thoại đánh không thông, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới vào không được. Tô Mục gãi gãi đầu, nhìn Trúc Huyên, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng nói, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không sinh bệnh? Không có việc gì, ngươi ba mẹ không có việc gì sao? Trúc Huyên lắc đầu, hỏi. Theo lý thuyết nàng phù hẳn là có thể làm cho bọn họ đại sự hóa tiểu nhân, như thế nào đều làm cho ra tai nạn xe cộ như vậy nghiêm trọng. Tô Mục lắc đầu, túi đầu, nhỏ giọng nói, không biết, bọn họ ở bệnh viện, ta thím chiếu cố, ta là ra tới tìm ngươi. Trúc Huyên thấy hắn bộ dáng, cho rằng sự tình rất nghiêm trọng, liền nói, mang ta đi nhìn xem đi. Hảo. Tô Mục bay nhanh gật đầu, nói, ta xe liền tại đây, đi thôi. Hai người một đường không nói chuyện, Trúc Huyên cau mày tựa lưng vào ghế ngồi, tổng cảm thấy chính mình đầu choáng váng nao trướng, như là phát sốt giống nhau, nhưng nàng nhiệt độ cơ thể bình thường, muốn sửa sang lại trong đầu ký ức, lại cũng không quả, rực rỡ hỗn độn, không biết từ đâu sửa sang lại khởi. Tới rồi bệnh viện, Trúc Huyên đi theo hắn đi vào phòng bệnh. Liên nhìn đến hai đối nhiệt tình trung niên phu thê, giường bệnh. Thượng nằm một cái trung niên nữ nhân, cùng Tô Mục có điểm giống, bên cạnh ngồi một cái trung niên nam nhân, tay trái bao băng vải, thái dương cũng có chút chảy ra, lau nước thuốc, mặt khác một đôi phu thê hẳn là chính là hắn chú thím. Thúc thúc ca di hảo. Trúc Huyên đối mặt bọn họ ánh mắt, vốn dị hỗn độn đầu đống nhiên treo máy, nàng lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, ngượng ngùng, tới kịp, không mang lễ vật. Giống như đến thăm người bệnh là yêu cầu mang lễ vật đi. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu mục, chạy nhanh cấp thím nói, mắc kẹt, không biết Trúc Huyên cứ gọi là gì. Nàng kêu Trúc Huyên, các ngươi kêu nàng Huyên Huyên liền hảo. Tô Mục cười tủm tỉm nói, mang theo Trúc Huyên ngồi vào một bên sofa. Hắn thúc thúc Thẩm Thẩm lập tức cấp Trúc Huyên đổ nước, lại đệ tiếp nước quả, Trúc Huyên tiếp nhận, có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống, nàng nhìn xem Tô Mục, Tô Mục đối với nàng vô tội cười tỏ vẻ chính mình cũng không biết sao lại thế này. Ta trước cấp A Di nhìn xem đi. Trúc Huyên dứt khoát đứng dậy, chạy nhanh lộng xong trở về nghỉ ngơi. Nàng đi đến mép giường, nhìn Tô Mẫu tướng mạo, ấn đường có chút hắc khí, nhưng là đang ở tiêu tán, còn phiếm hồng quang, hiển nhiên đã qua cơn mưa trời lại sáng, nàng nói, thúc thúc A Di, đem bùa hộ mệnh cho ta xem. Tô gia cha mẹ kỳ quái nhìn Trúc Huyên, tươi cười đều biến mất không ít, lại nhìn xem nhi tử, thấy nhi tử đối chính mình đưa mắt ra hiệu, khoe miệng vừa kéo, đem bùa hộ mệnh đưa qua đi. Trúc Huyên tiếp nhận, lập tức nhận thấy được bùa hộ mệnh linh khí đã không có. Cái này đã vô dụng, chờ ta lại làm hai cái, đến lúc đó làm Tô Mục lại đây lấy là được, ta đi trước, hy vọng thúc thúc A Di sớm ngày khang phục. Nàng đem hai cái bùa hộ mệnh bỏ vào chính mình túi, nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Ai, Tô Mục đang chuẩn bị gọi lại nàng, nàng chính mình thân thể cũng không thoải mái, đến làm kiểm tra, lại không nghĩ nàng đống nhiên thân mình liền mềm mại ngã xuống đi. Tô Mục một cái bước xa tiến lên tiếp được nàng, túi đầu, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ rồi giống nhau. Chương 105. Phần 86. Chờ Trúc Huyên tỉnh lại, đều đã qua vài thiên, ký ức vẫn là như vậy lăng. Loạn, thậm chí nhiều vài cái thân ảnh, nàng có thể nhìn đến kia không phải một cái thời đại quần áo, lại thấy không rõ bọn họ ngũ quan, duy độc có thể nhìn đến cặp kia nhìn hai mắt của mình. Ký ức hình ảnh hiện ra đoạn ngắn thức ở chính mình trước mắt bay qua, lại không ngừng lưu, nàng nhớ rõ đứt quãng, lại vẫn là cảm thấy mỗi một bức hình ảnh đều thập phần quen thuộc, tựa như chính mình đã từng trải qua quá. Tỉnh. Có đói bụng không? Trúc Huyên mở to mắt, ở nàng bên cạnh ngồi chơi di động Tô Mục trước tiên cảm giác được, hắn chạy nhanh đứng dậy, thân ảnh ấn nhập nàng đáy mắt. Trúc Huyên hơi há mồm, lại phát hiện trong miệng thực làm được nàng nói chuyện đều gian nan, đói. Tô Mục hiểu rõ, đoan quá một bên ly nước uy nàng uống nước, chờ Trúc Huyên thầm thì uống xong một chỉnh chén nước, hắn chạy nhanh nói, ta tới điểm cơm hộp, muốn ăn cái gì? Cháo. Trúc Huyên nói xong, lại lần nữa trầm mặc, ánh mắt đăm đăm, nhìn trần nhà, hồi lâu. Nàng than một tiếng khí, nguyên lai nàng đã từng có nhiều như vậy ký ức, nhưng mà ký ức nhiều cũng không phải chuyện tốt, tựa như hiện tại, nàng đống nhiên nhấc không nổi một chút kính nhi. Ngươi làm sao vậy? Đều không hỏi xem ngươi hôn mê đã bao lâu sao? Tô Mục buồn bực, nàng như thế nào tỉnh lại lúc sau liền ở nàng thở dài, nói chuyện cũng đều ngắn gọn thành như vậy. Trúc Huyên vẫn là trầm mặc, nàng một chút đều không hiếu kỳ, dù sao kết quả là nàng mời tới, hơn nữa liền Tô Mục như vậy bình tĩnh, thời gian khẳng định không dài. Tô Mục thấy nàng như vậy, chỉ có thể tự quyết định, ngươi ngủ hai ngày, bác sĩ nói ngươi là dùng não quá độ, tiểu tiên nữ, ngươi mấy ngày nay đều làm cái gì, còn dùng não quá độ. Không có gì, chỉ là ngoài ý muốn. Trúc Huyên hồi tưởng khởi chuyện này nguyên nhân gây ra, là bởi vì nàng chụp một bộ phim truyền hình, nhân vật này cùng nàng đã từng một đoạn nhân sinh có rất lớn một bộ phận trọng điệp, hơn nữa mặt khác nào đó nguyên nhân, dẫn tới nàng ký ức ngoài ý muốn thức tỉnh một chút. Trong phòng lại lâm vào một mảnh an tĩnh, một bên Tô Mục động miệng. Lại không biết nói cái gì, Trúc Huyên bỗng nhiên biến hóa thật lớn, xem đều không xem chính mình, hắn trong lòng có điểm chột dạ, cầm di động có chút cũng không nghĩ chơi, cũng đi theo phát ngốc lên. Thẳng đến cơm hộp tới, Trúc Huyên trầm mặc uống cháo, Tô Mục bỗng nhiên nói, ngươi như thế nào chỉ uống cháo trắng, như vậy một chút vị cũng không có. Không có việc gì. Trúc Huyên nhàn nhạt nói, phùng chén trực tiếp đem cuối cùng một chút đều uống xong, sau đó tay duỗi ra, Tô Mục ngây ngẩn cả người, Trúc Huyên cũng sửng sốt. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ đang chờ người hầu hạ, đang chuẩn bị thu hồi tay thời điểm, một chương khăn giấy đặt ở trên tay nàng, cùng cổ đại khăn tay là hai loại tài liệu, nàng lại ngây người trong chốc lát mới lau khô miệng. Hảo, ta nên về nhà. Trúc Huyên ăn xong, trên người cũng có chút sức lực, liền xốc lên chăn, ta quần áo ở đâu. Trên người nàng xuyên chính là bệnh viện thống nhất bệnh nhân phục, nàng khắp nơi nhìn hạ, không thấy được, chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Mục. Tô Mục chạy nhanh đứng dậy. Từ phía sau tủ đầu giường lấy ra điệp tốt xiêm y đi, đưa cho Trúc Huyên, cũng giải thích, cái này là hộ sĩ tiểu thư giúp ngươi đổi. Ân, cảm ơn. Trúc Huyên mặt vô biểu tình tiếp nhận, tiến vào phòng vệ sinh, vài phút sau ra tới, liền lập tức đi xử lý xuất viện thủ tục. Dọc theo đường đi Tô Mục trầm mặc đem người đưa đến ra, sau đó nhìn Trúc Huyên rời đi, ánh mắt phức tạp, nàng rõ ràng chỉ là bởi vì mệt nhọc ngủ hai ngày, chính là tỉnh lại nàng giống như là thay đổi một người, tựa như trong nháy mắt tang thương thật nhiều, có một cái còn tính có sức sống nữ hài biến thành như vậy, tựa như đối cái gì đều không có hứng thú. Hắn kỳ thật biết Trúc Huyên có rất nhiều bí mật, chỉ là hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy, lại vô pháp thật sự chạm đến. Đến, loại cảm giác này rất khó chịu. Trúc Huyên cũng cảm nhận được hắn muốn nói lại thôi cùng kia nóng rực ánh mắt, nhưng nàng hiện tại không có tâm tình để ý tới, hiện tại nàng cần thiết sửa sang lại một chút chính mình, bằng không mang theo nhiều như vậy ký ức, ở thời đại này, nàng khả năng sẽ sinh hoạt không đi xuống, có chút ký ức thích hợp vùi lấp. Nàng về nhà, khoanh chân ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt tu luyện. Hoa non nửa tháng thời gian, Trúc Huyên đem ký ức có thể quên, khôi phục thành phía trước bộ dáng, lúc này mới tìm lao sư trả phép, một lần nữa trở về đi học. Hôm nay mới tan học, nhận được Đàm Trạch điện thoại, mời nàng đi ăn cơm, hiện tại người đều tới rồi cửa trường. Đối phương đều tới cửa, nàng chỉ có thể đi. Ta định rồi ít ra phòng, nghe nói nhà hắn món ăn Quảng Đông siêu cấp chính tông, rất nhiều minh tinh đều thích đi nhà này ăn. Lên xe, thấy chính là phong độ nhẹ nhàng Đàm Trạch, hắn mang theo nhiệt tình lại không quá phận mỉm cười cấp Trúc Huyên giới thiệu nhà này nhà ăn. Trúc Huyên một bên gật đầu nghe, một bên có thần, chờ hắn dừng lại, lúc này mới cười khổ, nói, Đàm lao sư như vậy mời, ta thật sự thực sợ hãi, vạn nhất bị ngươi fans hoặc là phóng viên giải trí nhìn đến, ta thuốc viên. Đây là lời nói thật, hắn là hiện tại đương hồng thần tượng, cố tình kỹ thuật diễn cũng thập phần cao trào, khuôn mặt lại tuấn tiếu, cùng hắn nhắc lên quan hệ nữ tinh trừ phi bản thân thực lực liền rất cường, mặt khác đều bị hắc thành một đống phân được chứ. Ai, chính là bởi vì như vậy, ăn cơm cũng đến trộm sờ sờ, còn hảo chúc tiểu thư ngươi có thể hãnh diện. Hắn cười, có chút buồn rầu như mày. Hai người thường thường liêu một hai câu, không khí còn hảo không xấu hổ, nhưng là Trúc Huyên như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Tới rồi địa phương, Trúc Huyên trước xuống xe, hắn ở một cái khác địa phương xuống xe, hai người cùng nhau tiến vào nhà ăn. Định chính là phòng, ở lầu 2, bọn họ đi theo người phục vụ tới rồi lầu 2, Đàm Trạch đống nhiên nói, ta tới mở cửa. Bọn họ chi gian, là Trúc Huyên đi ở thoáng dựa trước, nghe vậy lui ra phía sau một bước, môn mở ra, liền nhìn đến một trường quen thuộc khuôn mặt đối với chính mình mỉm cười. Nguyên lai là nàng, ta nói Đàm lão sư ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta. Trúc Huyên cười nói, vốn dĩ ở phía trước tiến bước chân dừng lại, chuẩn bị sau này lui. Trúc Huyên, hôm nay kêu lên hai người các ngươi, là ta tự chủ trương, ngượng ngùng, nhưng ta tưởng nói các ngươi hai chị em nào có cách đem thủ, có chuyện gì có cái gì hiểu lầm, có thể nói khai. Đàm Trạch giữ chặt nàng, đau lòng xem một cái Trúc Tinh, thập phần nghiêm túc nói. Trúc Huyên im lặng, cùng Trúc Tinh ý tưởng liền tại đây một khắc đối thượng, hai người liếc nhau, đều xấu hổ rời đi. Trúc Tinh cười, nói, ta cùng Huyên Huyên chi gian xác thật có hiểu lầm, nàng con nhỏ, chờ nàng lớn lên tự nhiên liền đã hiểu. Vẫn là nữ chủ đoạn số cao, chịu đựng được, Trúc Huyên lại không được, nàng ném ra Đàm Trạch tay, lễ phép nói, ngượng ngùng, Đàm tiên sinh, lôi lôi kéo kéo không tốt lắm, hơn nữa ta cùng nàng cũng không có cái gì hiểu lầm. Khả năng ngươi không biết, ta làm hợp pháp trong giá thú tử, là vô pháp cùng một cái ân. Xem như ngoại thất sinh nữ nhi hài hòa ở chung, này cũng không phải hiểu lầm, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Đàm tiên sinh này bữa cơm ta tưởng ta là ăn không vô, đi trước một bước. Đàm Trạch có chút xấu hổ, hắn muốn tưởng rằng có mặt mũi của hắn ở, Trúc Huyên có thể không như vậy trắng ra, hắn nỗ lực giải thích, chính là nàng cũng không có phá hư gia đình của ngươi, nàng mẫu thân sinh hạ nàng sau cũng trước nay không chủ động liên hệ quá ngươi ba ba. Chỉ là sau lại thấy nàng quá đến quá khổ, mới nhận hồi nàng, nàng cũng không sai. Ân, nàng sinh ra là không sai, nhưng là chạy đến nơi đây ghê tởm ta chính là nàng sai. Trúc Huyên phiên trợn trắng mắt, dù sao cha mẹ ta ly hôn là bọn họ tự tìm, ta theo ta mụ mụ, cái này phụ thân ta đều không tính toán nhận, huống chi một cái dị mẫu người xa lạ. Nàng cũng không hề nhiều lời, sớm biết rằng là loại tình huống này, nàng tới đều sẽ không lại đây. Trúc Huyên xoay người, mới vừa đi tiến bộ tới rồi cửa thang lầu. Sau đó dừng lại, nhưng người làm quá, bởi vì lúc này một cái người phục vụ mang theo mặt khác hai người đi lên, vốn dĩ bọn họ khoảng cách cửa thang lầu liền không xa, một bên vốn dĩ dẫn bọn hắn tới người phục vụ đều thực xấu hổ, nhưng là nhìn mấy người bọn họ, không dám cắm vào đi. Nhìn thấy có tân khách nhân tới, mới vừa đi lại đây hai bước, chuẩn bị khuyên bọn họ tiến phòng nói chuyện, liền nhìn đến trong đó một cái nữ hài bỗng nhiên trợn to mắt nhìn người tới, mang theo vài phần không thể tin tưởng chỉ trích gầm nhẹ, Lương Lục. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tới người đúng là Lương Lục, bên cạnh hắn là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, thập phần xinh đẹp, hơn nữa dáng người thực hảo, trước, đột, sau, kiều, khuôn mặt cũng thập phần thanh tú, ăn mặc màu đỏ lộ vai váy liền áo, rất đẹp, trương dương diễm, lệ. Trúc Huyên ở một bên, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cái này có trò hay nhìn. Lương Lục cũng là cả kinh, sắc mặt đại biến, chờ thấy rõ người, cũng là sụ mặt chất vấn, ngươi đâu? Ngươi là đang làm gì? cùng một người nam nhân xuất hiện ở chỗ này. Là ta hỏi trước ngươi. Ngươi cùng ta nói, đêm nay có công sự, đây là ngươi công sự. Lương Lục, ngươi thật quá đáng. Ta muốn cùng ba ba nói. Trúc Tinh Khí sắc mặt đỏ lên, trong khoảng thời gian này Lương Lục đều rất ít bồi chính mình. Hai người tại đây đã hơn một năm thời gian, ở chung cũng không tốt đẹp, nàng thân thể không tốt. Thời khắc lo lắng Lương Lục sẽ bởi vì chính mình thân thể mà từ bỏ chính mình. Rốt cuộc lúc trước Lương Mẫu là phản đối, chỉ là bởi vì Lương Lục kiên trì. Hiện tại nàng nhìn đến Lương Lục nói dối, chỉ là vì mang một nữ nhân đi vào nơi này ăn cơm, này thuyết minh cái gì? Nàng khí hung hăng thở hổn hển, vốn dĩ liền dẫm lên giày cao gót, cái này càng là lung lay sắp đổ, bên cạnh Đàm Trạch chạy nhanh đỡ lấy nàng. Ta xác thật có việc, ngươi có thể hay không không cần như vậy người đàn bà đánh đá, ngươi giáo dưỡng đâu? Cứ như vậy làm nam nhân khác đụng vào. Lương Lục thập phần đau đầu, hơn nữa xấu hổ, nơi này đều là người, nàng đều không nhìn xem trường hợp sao. Hơn nữa, hắn thấy Trúc Tinh bên cạnh nam nhân, người nam nhân này hắn cũng nhận thức, đương hồng minh tinh sao, Trúc Tinh cư nhiên nhận thức người này. Trúc Tinh phản ứng lại đây, cũng là một trận ảo não, nàng chạy nhanh ngồi dậy, liền nghe thấy Đàm Trạch nói, ta cùng Trúc Tiểu Thư cũng chỉ là lại đây ăn một bữa cơm, thanh thanh bạch bạch, hơn nữa không ngừng hai chúng ta người. Vừa nói khởi cái này, Trúc Tinh cũng lý thẳng tráng, nàng tự tin đủ, liền nhớ tới Lương Lục vừa mới nói chính mình người đàn bà đánh đá, đi đến Lương Lục bên người, giữ chặt hắn, đem hắn cùng kia nữ nhân ngăn cách, uy hiếp nói, chính là, ngươi cho rằng ta giống ngươi. Lương Lục, ngươi nói ta người đàn bà đánh đá. Ngươi cư nhiên dám nói ta người đàn bà đánh đá. Tin hay không ta làm ba ba không cùng nhà ngươi hợp tác rồi. Lương Lục cũng là biết Trúc Tinh cùng Đàm Trạch chi gian cũng không có cái gì, chỉ là nhất thời khí tới rồi, nói không lựa lời. Nhưng mà lại bị Trúc Tinh uy hiếp, trên mặt khó coi, chắn 20 năm đại thiếu gia không ai như vậy ném quá hắn mặt mũi. Lương Lục trực tiếp đem nàng tay vùng, cười lạnh, ghê gớm, không hợp tác liền không hợp tác. Hắn lúc này phiền lòng khí táo, hai người gần nhất vốn dĩ mâu thuẫn cũng rất nhiều, lần này bùng nổ. Hắn trực tiếp làm lơ Trúc Tinh nước mắt lưng tròng thần sắc, đối một bên bị bái đến một bên đi mỹ nữ nói, ngượng ngùng, phát sinh những việc này, chúng ta lần sau bàn lại đi. Kia mỹ nữ cũng là tính tình hảo, nghe vậy, cười gật đầu, nói. Ta đây đi trước. Lương Lục nghĩ nghĩ, nói, ta đưa ngươi đi, vừa lúc ta cũng muốn đi. Chương 106. Lương Lục, thấy hắn rời đi, Trúc Tinh hai tay nắm tay, mảnh khảnh trên cổ gân xanh bạo khởi, nàng phẫn nộ thét chói tai, ta không chuẩn ngươi đi. Ngươi đi cùng ngươi ba nói đi. Lương Lục quay đầu lại ném xuống như vậy một câu, nhân tiện nhìn mắt Trúc Huyên, không có gì biểu tình tiếp tục rời đi, không có một chút lưu niệm. Trúc Huyên nhìn có chút hỏng mất Trúc Tinh, còn có không biết nên làm cái gì bây giờ Đàm Trạch. Nội tâm vui mừng tiểu nhân đều bắt đầu vỗ tay, nàng đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên nhìn thấy Đàm Trạch kêu sợ hãi, ngươi làm sao vậy? Cái này làm cho Trúc Huyên dừng lại chính rời đi bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Trúc Tinh đã té xỉu, Đàm Trạch đem người ôm, đang ở xem xét nàng rốt cuộc làm sao vậy? Trúc Huyên dưới chân không ngừng, nện bước nhẹ nhàng rời đi, nàng không có trực tiếp về nhà, mà là đi vòng đi cách vách, tôm hùm đất buổi biểu diễn chuyên đề, điểm một đống tôm hùm đất, tôm hấp dầu, hấp tôm hùm đất từ từ. An qua nghiện sau mới ra cửa chuẩn bị trở về, vừa lúc lại thấy Lương Lục cùng cái kia hồng y liễu nữ hài từ biệt, hắn ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, ngũ quan thanh tú, hơn nữa tuổi trẻ, thoạt nhìn là cái chất lượng tốt cổ, nhưng là Trúc Huyên nhớ rõ người này hẳn là rất chuyên nhất nha. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Lương Lục lau mặt, bả vai đều suy sụp xuống dưới, quanh thân khí chất tiết. Hơn phân nửa, hắn xoay người, cũng vừa lúc thấy Trúc Huyên, cười cười, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Trúc Huyên bỗng nhiên ý xấu cùng nhau. Bước nhanh đi qua đi, gọi lại hắn, Lương Lục, chờ một chút. Ân, đã lâu không thấy, có việc. Hắn ngữ khí có chút xa cách, Trúc Huyên cũng không ngại, lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười, nói, chúng ta cũng là nhận thức lâu như vậy, chào.